Chương 320, vương tọa nghiền áp. Bớt khoác lác đi, Diệp Phàm, cho dù ta không biết ngươi tu hành tam sinh ảnh sát ở đâu, bất quá vừa rồi cũng chỉ vì ta có chút kẻ địch khinh địch bị ngươi chiếm lấy tiên cơ, chiến đấu phía dưới, ta sẽ toàn lực ứng phó. Vô Đãng Thiên Nhai cất cao giọng nói, ngươi đã thua dao găm ta, vậy bây giờ, lời nói của ngươi ta trả lại cho ngươi, tùy tiện ngươi dùng vũ khí gì ta cũng có thể nghiền ép ngươi. Diệp Phàm cất cao giọng nói, nhất thời các đệ tử đều sửng sốt, Diệp Phàm đang đùa sao? Đệ tử của Linh Phủ, Đạo Phủ, đệ tử Thánh Phủ hai mặt nhìn nhau, bọn họ không nghĩ ra rốt cuộc là ai cho Diệp Phàm tự tin, đây là Đãng Thiên Nhai, là Đãng Thiên Nhai nắm giữ lượng lớn vũ khí, Diệp Phàm ngươi là cái quái gì? Chẳng lẽ vừa rồi may mắn chiến thắng chủy thủ, thật sự cho rằng mình vô địch rồi? Đệ tử Thiên Phủ thì không nhịn được hoan hô, Đãng Thiên Nhai không phải rất ngông cuồng hay sao? Trực tiếp nhảy qua thi đấu đội trưởng đấu một đấu năm. Bây giờ chúng ta sẽ để vương tỏa của chúng ta dạy ngươi làm người. Ha ha, tốt, rất tốt, ngươi sẽ hối hận với lựa chọn của ngươi, ngươi muốn so đấu vũ khí với ta, đầu tiên phải xem ngươi có tốc độ đổi vũ khí giống như ta hay không. Đãng Thiên Nhai cất cao giọng nói, cuộc chiến chủy thủ hắn thua, hiện tại nói nhiều nữa cũng vô dụng, chỉ có đem Diệp Phàm ngược lại mới là lý do thoái thác tốt nhất. Tay phải vung lên, chủy thủ biến mất, một thanh trường thương xuất hiện, tiếp theo, Nhiễm Thiên Nhai xung kích, thương mang chợt hiện, trong nháy mắt cả người xuyên qua không gian xuất hiện ngay trước mặt Diệp Phàm. Thân pháp cao cấp địa giai từng bước một đến Thiên Nhai, ẩn tàng chiến kỹ một bước ngàn dặm. Đây là thân pháp ba bước có chút đáng sợ giống với ba bước bỗng lóe lên, nhưng tương đối mà nói thì còn đáng sợ hơn. Điều đầu tiên là tốc độ, từ khi Đãng Thiên Nhai xuất thủ đến trước mặt Diệp Phàm, chỉ mất một giây. Thứ hai, nó không cần đặt câu trước, ba bước nhất định phải bước ba bước. Hai bước đầu là vì dùng nguyên lực hình thành tiêu ký không gian, mà một bước ngàn dặm chỉ có một bước, không nên xem thường loại tiền đặt hàng này. Trong mắt tuyệt thế cao thủ, đừng nói ba bước, một bước sau đã đủ để cho đối phương chết không có chỗ chôn. Đương, dao găm trong tay Diệp Phàm trong nháy mắt biến thành trường thương, chặn lại một chiêu tất sát, sau đó trường thương quét ngang, thương mang của hai người va chạm với nhau, rõ ràng là đang bị sét đánh. Dưới sức tấn công cực nhanh, phía trên mặt đất không ngừng bị đánh ra khe hở, thương, là binh khí chi vương, công kích từ trước đến nay không ngừng mạnh mẽ hợp lại, đâm, bổ, trong nháy mắt hai người đã tiến vào trạng thái chiến đấu gay gắt. Thương đạo không tệ, đao thì sao? Đãng Thiên Nhai quát một tiếng, trường thương biến mất, đại đao trong tay xuất hiện, lực phách hoa sơn. Trường thương trong tay Diệp Phàm xoay lại, đổi thành trường đao, ngăn cản. Yên tĩnh như Thái Sơn, đương, liên tiếp những tia lửa xuất hiện, một đao địa giai võ kỹ bách trảm, trường đao chém xuống, lập tức xung quanh mãn thiên nhai, vô số đao khí quét ngang, Diệp Phàm rút trường đao về đánh ra cuồng phong đao, đây là bản đơn giản của bách ảnh cuồng phong đao. Dù sao thì cuồng phong đao bách ảnh là đao pháp cụt một tay. Diệp Phàm ngoại trừ sử dụng chiến kỹ ẩn giấu, những chiêu thức khác cũng rất khó dùng liền mạch. Cuồng phong đao pháp là bản thay đổi của Diệp Phàm, thích hợp dùng hai tay, cũng là đao pháp mà 26 người phong vân tự bộ luyện tập. Cuồng phong đao bích, trước người Diệp Phàm, vô số đao ảnh trùng trùng điệp điệp ngăn lại công kích của Đãng Thiên Nhai. Sắc mặt của Đãng Thiên Nhai có chút khó coi, hắn tuy tinh thông rất nhiều vũ khí, nhưng có được võ kỹ cũng không nhiều, dù sao sức một người cũng có hạn. Mặc dù hắn là tuyệt thế thiên tài, cũng không thể có nhiều thời gian tu hành các loại vũ kỹ như vậy. Ngoại trừ đao pháp cùng chủy thủ, những vũ khí khác hắn chỉ tinh thông, lại chưa từng tu hành võ kỹ, mà Diệp Phàm không chỉ am hiểu chủy thủ, cũng am hiểu đao pháp, người này sao có thể nắm giữ nhiều như vậy. Thoải mái ngăn trở công kích của đối phương, tiếp theo Diệp Phàm một cái quay cuồng bay lên không, một đao địa giai võ kỹ chảm trăm nhát. Một đao chém xuống, đao ảnh trùng trùng, Đãng Thiên Nhai nhất thời hơi sửng sốt, một bước ngàn dặm. Thân hình nhanh chóng thối lui, tránh thoát công kích của Diệp Phàm, tiếp theo vũ khí trong tay lại biến hóa lần nữa, hồi toàn tiêu, hắn không tin Diệp Phàm thật sự có thể phục chế vũ khí của hắn, lại càng không tin người này cái gì cũng biết. Vù vù, hồi toàn tiêu xuất thủ, nửa đường hồi toàn tiêu của Diệp Phàm giết ra, sau đó va chạm lại bắn trở về, kéo về, xuất thủ, vòng quanh, xuất thủ, tụ lực, vòng lại xuất thủ. Đương, một tiếng nổ vang lên, hồi toàn tiêu của Đãng Thiên Nhai trực tiếp bị đánh bay. Đồng thời hồi toàn tiêu của Diệp Phàm trong nháy mắt bay tới. Sao có thể như vậy được? Sắc mặt của Đãng Thiên Nhai vô cùng khó coi, bay lui, đao luân tới tay, vù vù. Bánh xe đao xoay tròn mang theo lực lượng cắt chém đáng sợ, theo đó lập tức văng ngược về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm không chút yếu thế, hồi toàn tiêu trong tay biến thành đao luân. Xèo xèo xèo, oanh, Đãng Thiên Nhai bay ngược về, sắc mặt vô cùng tái nhợt, hai người chia làm hai đầu đứng vững. Bánh xe đao trong tay Diệp Phàm vẫn đang xoay tròn, khóe miệng lộ ra một nụ cười trào phúng, đây là vũ khí mà ngươi nói đó hả? Yếu, Đệ tử của Tam Đại Học Phủ khác trợn tròn mắt, khả năng nắm giữ của Đãng Thiên Nhai đối với vũ khí tuyệt đối không tính là yếu, thậm chí còn mạnh hơn một ít thiên tài chuyên tu đỉnh cấp, nhưng mà Diệp Phàm càng mạnh hơn, hắn nắm giữ đối với sở hữu vũ khí giống như ngón tay vậy. Bất luận cường độ của Đãng Thiên Nhai cao bao nhiêu, Diệp Phàm đều có thể vững vàng đỡ được, không phải Đãng Thiên Nhai quá yếu, mà là Diệp Phàm quá mạnh. Ngoài Mộng Vô Cực ra, người đầu tiên có thể dùng vũ khí vượt quá giới hạn của Đãng Thiên Nhai, trong mắt các nữ đệ tử đã có không ít người bắt đầu chuyển rời tầm mắt của Đãng Thiên Nhai trên người Diệp Phàm. Thanh Diệp cũng ngây ngốc nhìn Diệp Phàm, không tự chủ được nghĩ đến chuyện truyền thừa chí tôn, Diệp Phàm cường đại, quả thật khiến nàng động dung, xem ra mình vẫn tính sai rồi, Diệp Phàm cho tới bây giờ đều không tự tin mù quáng. Nếu thật là như vậy, vậy mình đi nói cho hắn biết Đãng Thiên Nhai muốn phế hắn, há chẳng phải là chuyện cười sao, chính mình vẫn là thiếu nợ hắn nhân tình. Nhân tình rất lớn, hết lần này tới lần khác lại đến trên thi đấu hỗn hợp, bọn họ rất có thể sẽ gặp phải, đến lúc đó có nên lưu thủ hay không? Có lẽ cho dù nàng muốn lưu thủ, đối phương cũng sẽ không nương tay, dù sao đệ tử Linh Phủ cũng nhiều lần sỉ nhục Thiên Phủ. Ha ha, Diệp Phàm, ngươi không cần ở chỗ này tạo thế, có lẽ nắm vũ khí trong tay ở đây, ta không thắng được ngươi, nhưng mà ngươi cũng không nhất định có thể đánh bại ta chỉ kém một chút thôi, nhưng thực lực chân chính, ngươi vẫn không phải đối thủ của ta. Thật không? Vũ khí mà ta chủ sử dụng là kiếm, Đãng Thiên Nhai ngươi có thể sử dụng bất kỳ vũ khí gì, có thể bức ta xuất kiếm, ván này coi như ta thua. Tới rồi, lại tới nữa, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn Diệp Phàm, hắn ở trận đầu tiên tố cáo rằng đối phương có thể sờ được chéo áo của hắn, coi như hắn thua, lời nói rất ngông cuồng, tất cả mọi người đều cười nhạt. Hiện tại Diệp Phàm lại lần nữa đưa ra những lời nói tương tự, hắn đối phó với Đãng Thiên Nhai sẽ không dùng vũ khí mà mình am hiểu nhất, đây là sự ngông cuồng cỡ nào chứ? Đối phương là một tuyệt thế thiên kiêu, người khác không biết xấu hổ sao? Diệp Phàm nói rất bình thản, nhưng đối với Thánh Phủ mà nói, đây tuyệt đối là vũ nhục không cách nào tiếp nhận, cho tới bây giờ đều là thánh tử bọn họ xem thường người khác, từ lúc nào mà người khác có tư cách xem thường thánh tử bọn họ chứ? Hơn nữa còn là Thiên Phủ kém nhất trong tứ phủ, chuyện này không thể nhẫn nhịn. Đệ tử Thiên Phủ thì đột nhiên yên tĩnh lại, tiếp theo là một tiếng la mãnh liệt, Thánh Phủ nhỏ yếu, tiếp nhận vương tọa của chúng ta nghiền ép đi. Thối lắm. Thánh Phủ thô lỗ, tiếp nhận vương tỏa chúng ta nghiền ép đi. 321, hắn ta hét lớn toàn năng ngồi ở vương tỏa. Đệ tử Thiên Phủ, thật đúng là phách lối, đối đãi như thế với Thánh Phủ chúng ta, người vô tri không sợ hãi a. Lý Tự Lai có ý ám chỉ nói, Ngô Hoa nghe vậy không khỏi mỉm cười, tuổi trẻ lại thích thể hiện, Lý Sư Huynh yên tâm, tiểu tử Diệp Phàm này ta hiểu rõ, hắn tuyệt đối không cố ý vũ nhục Thánh Phủ, đều là tuổi trẻ khí thịnh, giống như Mộng Vô Cực, vì thể hiện thực lực mà thôi. Ngô Hoa nín nhịn hai ngày, Lý Tự không nói còn được, hắn lập tức châm chọc nói. Lý Tự Lai nghe vậy sắc mặt có chút khó coi, ngược lại nở nụ cười quỷ dị, chỉ sợ biểu hiện của mình quá mức rồi, mình tự vả mặt mình, Ngô sư đệ có lẽ còn không biết, đứa nhỏ Thiên Nhai này là người trong Trung Linh cảnh. Sang gia, cái tên được xưng là kiếm linh thế gia kia, ngoại trừ cái lang gia này, sư đệ cho rằng còn có gia tộc nào có thể nuôi dưỡng ra nhân vật thiên tài đáng sợ như vậy. Ngô Hoa nghe vậy, sắc mặt lập tức có chút khó coi. Ha ha, thương, đao, chủy thủ, chỉ có thể tính là đồ chơi của hắn, người của thế gia kiếm linh, am hiểu nhất chỉ có một thứ, đó chính là kiếm, đệ tử của ngươi kiêu ngạo như thế, cái giá này, cũng không biết là hắn không xuất ra nổi. Thế gia kiếm linh quả thực rất mạnh, nhưng mà sư huynh, chẳng lẽ ngươi cho rằng đệ nhất đệ tử Thiên Phủ chúng ta chỉ có chút thực lực ấy thôi sao? Ngô Hoa lắc đầu, thế gia kiếm linh có thể chất đặc thù, trời sinh có năng lực khống chế trời cho kiếm, nhưng thể chất của Diệp Phàm không đặc thù sao? Võ đạo thể, một trong tứ đại vương thể mạnh nhất đại lục thiên vũ, dưới lực hàn băng huyền cấp kia, cho dù là thế gia kiếm linh thì đã sao? Cuồng vọng, Diệp Phàm, hôm nay, ngươi sẽ trả giá thật lớn cho lời nói của ngươi, ngươi muốn xem thực lực chân thật của ta sao? Được, như ngươi mong muốn. Đãng Thiên Nhai nổi giận, tiếp theo tay phải cầm trường kiếm, khí thế của hắn trở nên cực kỳ sắc bén, phá tan kiếm ý phía chân trời, quét ngang tất cả. Trường kiếm ra khỏi vỏ, thân hình Đãng Thiên Nhai biến mất trong nháy mắt. Tiếp theo mũi kiếm đến, thân ảnh Diệp Phàm trực tiếp bị chém nứt, đồng thời bên cạnh Đãng Thiên Nhai, bốn Diệp Phàm phá không mà ra, cũng không phải là vô ảnh quỷ trảm tứ phương cực sát trận, mà là tam sinh sát ảnh. Khi ta rút kiếm thời khắc này, người đã không phải đối thủ của ta. Đãng Thiên Nhai quát một tiếng, trường kiếm xoay chuyển, keng. Kiếm khí lướt qua, bức tượng của Diệp Phàm ngay lập tức bị chém tan, bản thể bay ngược về phía sau, dao găm trong tay lượn vòng, biến thành trường cung. Sang Thiên Nhai, thời gian cùng ngươi kết thúc, ngươi quá yếu. Diệp Phàm cất cao giọng nói, sau đó, lực hàn băng huyền cấp và hỏa diễm huyền cấp trực tiếp ập lên mũi tên, bắn mạnh. Hừ, khoác lác mà không biết ngượng, không có khả năng. Hỏa diễm và lực hàn băng trong nháy mắt nổ tung, thân ảnh của Đãng Thiên Nhai giống như diều đứt dây, bị lực trùng kích cuồng bạo đánh bay, lúc gần sát bên biên giới đấu pháp trường bị hắn cưỡng ép dừng lại, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Không chỉ là Đãng Thiên Nhai, đệ tử của thánh phủ đã không còn cách nào nói nữa, đây còn là thánh tử của bọn họ sao? Khi thánh tử của bọn họ rút ra trường kiếm, bọn họ sao, minh bạch, trận chiến này kết thúc, thế nhưng, tuyệt đối không phải dùng cách này để kết thúc. Thánh tử mạnh nhất là cái gì? Kiếm, thế nhưng rõ ràng hắn đã bắt đầu xuất toàn lực rồi, tại sao ngay cả một mũi tên của Diệp Phàm cũng không đỡ nổi, ngay từ đầu Diệp Phàm đã chơi đùa với Thiên Nhai sao? Các ngươi có chắc đây không phải là chuyện cười không? Không cần lãng phí thời gian, năm người các ngươi lên hết đi. Diệp Phàm cất cao giọng nói, đối với người muốn vũ nhục hắn, hắn không ngại ngược lại vũ nhục đối phương, bất quá Diệp Phàm dù sao cũng không phải loại người Đãng Thiên Nhai, cũng không muốn vũ nhục đối phương tìm khoái cảm trên người, trận chiến này đã có thể kết thúc. Nếu là một tháng trước, có lẽ đối phó với Đãng Thiên Nhai hắn phải tốn một chút công pháp, nhưng bây giờ, hắn rất nhẹ nhàng. Diệp Phàm, ha ha ha, không tệ, ngươi rất không tệ, nhưng mà ngươi cho rằng ngươi thắng sao? Đãng Thiên Nhai nghe vậy lắc lư đứng lên, máu tươi trên người không ngừng rót vào trong trường kiếm trong tay hắn, kiếm ý kinh khủng với một loại tốc độ lớn mạnh không thể tưởng tượng. Diệp Phàm nhìn Đãng Thiên Nhai, trong đôi mắt lộ ra một tia ý cười đạm mạc, thế ra kiếm linh sao? Có ý tứ. Trường cung trong tay lần nữa biến hóa, trở thành trường côn, đệ tử tam phủ đã có chút chết lặng, còn có vũ khí mà Diệp Phàm không biết dùng sao. Hắn đến cùng là quái vật gì? Bạo liệt xông lên, thân ảnh Diệp Phàm biến mất, Đãng Thiên Nhai trường kiếm vũ động, xoay một vòng trên không, bay lên. Đương, thân hình Diệp Phàm bay vọt lên bầu trời, tay trái xuất hiện bốn thanh phi đao. Phi đao, lại là một loại vũ khí mới. Leng keng leng keng leng keng. Bốn thanh phi đao theo góc độ xảo trá bay về phía bốn đồng đội của Đãng Thiên Nhai, trường côn trong tay chúng hung hăng nện xuống phía dưới. Đương, phốc, Đãng Thiên Nhai trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, lực lượng này sao lại mạnh đến thế? Đây là lực lượng của Diệp Phàm sao? Hắn không đỡ nổi, cho dù có kiếm ý tăng phúc, có lực lượng huyết mạch tăng tất cả phương vị của hắn, nhưng mà hắn vẫn không ngăn được một côn của Diệp Phàm. Đã Đãng Thiên Nhai bay ngược trở lại, những đồng đội khác đều cho phi đao tiếp lấy Đãng Thiên Nhai. Đồng thời tấn công về phía Diệp Phàm, ý của Diệp Phàm rất rõ ràng, hắn muốn một chọi năm. Trong đôi mắt của đệ tử Linh Phủ, đệ tử Đạo Phủ lộ ra một tia hoảng sợ, bọn họ chưa bao giờ thấy qua đệ tử kiêu ngạo như thế, sắc mặt Thanh Diệp lại càng phức tạp hơn, người nam nhân này sao có thể mạnh như vậy, vậy mà Vô Thiên Nhai và hắn lại hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Ngạn ngạo, bá đạo, khiêu chiến sự quyết đoán của thiên hạ, không một ai không đánh thẳng vào tâm của Thanh Diệp. Ngay cả Diệp Phàm cũng tạm thời khiến nàng quên đi chuyện xảy ra trong băng đá vô lễ, đúng là một tên điên. Đánh giá quen thuộc cỡ nào, đúng vậy, lúc trước hắn cho chính mình một cảm giác, hắn là thằng điên, luôn có thể làm ra chuyện người khác không thể tưởng tượng, nhưng sau khi chứng kiến Mộng Vô Cực cùng Đãng Thiên Nhai cường đại, tự tin của nàng đối với thằng điên này sinh ra hoài nghi. Mà giờ phút này, tên điên này lại dùng sự thật nói cho nàng biết, nàng đáng cười cỡ nào, Đãng Thiên Nhai ngã xuống rồi, chỉ ít từ cục diện trước mắt mà xem, hắn đã thua. Toàn bộ Đông Linh cảnh, có thể tìm ra thiên tài so với tên điên này còn muốn yêu nghiệt hơn hay không? Có lẽ, chỉ có Mộng Vô Cực mới có thể đánh bại hắn. Thức thứ nhất của Phục Thiên Cửu Côn, Bách Côn Tề Minh. Trường côn của Diệp Phàm lập tức bao phủ 5 người cùng một lúc, đám người Đãng Thiên Nhai lúc này kết thành chiến trận, lấy Đãng Thiên Nhai làm chủ yếu thâu tóm, tiến hành phản kích. Đinh, đinh, đinh, không giảng đạo lý tấn công lung tung, sắc mặt 5 người cực kỳ khó coi, loại lực lượng này đã vượt qua cực hạn mà bọn họ có thể chống lại. Một côn, hai côn, ba côn, rốt cuộc, phòng ngự của bọn họ sụp đổ, bốn người bị Diệp Phàm tùy ý đánh bay, trọng thương ngã xuống đất, Toàn Thiên Nhai né tránh rất nhanh, một bước ngàn dặm lập tức biến mất. Nhưng mà sau một khắc, tất cả mọi người lại một lần nữa rung động, Diệp Phàm đuổi theo, làm sao có thể. Từ lúc chiến đấu đến bây giờ, Đãng Thiên Nhai dựa vào loại thân pháp ẩn tàng chiến kỹ này có thể nói là tiến có thể công, thối có thể thủ, Diệp Phàm một mực chưa từng làm gì hắn. Nhưng giờ phút này, Diệp Phàm đuổi theo, loại thân pháp này là một bước ngàn dặm, tuyệt đối không thể nào, thân pháp cao cấp địa giai, Thiên Nhai ở thánh phủ chúng ta chính là võ học cực kỳ hiếm có, toàn bộ thánh phủ, ngoài thần tử, thánh tử cùng với số ít mấy thiên kiêu ra, những người khác ngay cả tư cách trao đổi cũng không có. Sao Diệp Phàm lại dùng một chiêu này? Điều này, đệ tử thánh phủ kinh hãi lên tiếng, vào thời khắc này, tiếng cười của thiên phủ truyền đến, có chuyện gì không thể, vương tỏa của chúng ta nói. Chỉ cần ngươi ở trước mặt hắn sử dụng vũ kỹ, hắn đều có thể phục chế. Cho dù có thể phục chế chiến kỹ ẩn tàng ngàn dặm, hắn cũng không thể nắm giữ. Ha ha, ở trước mặt Vương Tỏa chúng ta, không có chuyện gì là không thể. Các ngươi có biết Vương Tỏa của chúng ta gọi tên là gì không? Tên gì? Đệ tử Tam Phủ đồng thời nhìn về phía đệ tử Thiên Phủ, Thanh Diệp cùng với một đám thiên tài cũng vô cùng hiếu kỳ. Hắn gọi là Vương Tỏa Toàn Năng, 322, tín ngưỡng không ngã, toàn năng, một từ ngữ rất kiêu ngạo, đồng dạng cũng là một từ ngữ rất trào phúng, trên thế giới này, ai dám nói mình toàn năng. Nhưng mà nam nhân này, hắn ta còn có cái gì mà không biết, nếu thật sự muốn dùng một từ để hình dung Diệp Phàm, có lẽ ngoài trừ toàn năng, thật sự không tìm được từ nào thích hợp hơn. Trên đài cao, Lý Tự Đến, Hồ Triển, ba người Lạc Băng cũng lộ ra thần sắc khó tin, thế giới này rất lớn, không thiếu cái lạ, tương tự, có thể phục chế công pháp của đối phương, thậm chí là người đạt tới cảnh giới hoàn mỹ, cũng không phải không có. Nhưng loại thiên tài này, ở trong Trung Linh Cảnh cũng là thơm lừng, sao lại xuất hiện ở Đông Linh Cảnh, thế giới này, có một thứ gọi là vận khí từ trước đến nay cực kỳ mơ hồ, Trung Linh Cảnh là thiên vũ đại lục đệ nhất cảnh, vận khí vượt xa tứ cảnh khác. Xác suất xuất hiện thiên tài, số lượng cũng hơn xa bốn cảnh giới khác, mà thai nghén yêu nghiệt, đồng dạng cùng liên quan với khí vận khí tức. Nếu như Diệp Phàm thật sự có loại năng lực nghịch thiên này, vậy hắn không nên xuất hiện ở Đông Linh Cảnh. Nhưng cứ như vậy xuất hiện, ba người không khỏi nhao nhao đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Ngô Hoa. Ngô Hoa lộ ra một nụ cười kiêng kỵ thâm sâu, không nhiều lời, đám người Lý Tự rơi vào trầm tư, ngược lại nhẹ giọng nói, vương thể. Không phải, Mộng Vô Cực có thể mở tinh huyệt, đạt được đấu chuyển tinh di, đệ tử thiên phủ của chúng ta không có nghĩa là không có kỳ ngộ tương tự. Ngô Hoa nửa thật nửa giả. Hắn và Dương Thương đều cho rằng Diệp Phàm là vương thể, nhưng loại chuyện như vương thể, quan hệ trọng đại, bên trong Trung Linh Cảnh, có bốn thế lực cổ ẩn giấu. Bốn thế lực này lần lượt là hậu nhân của tứ đại vương thể thượng cổ, mỗi một vương thể, đều là đối tượng mà bọn họ phụng dưỡng. Tương tự, nghe nói tứ đại vương thể này có chung một thế lực đối địch, có động cơ đối với vương thể khác, tình huống cụ thể thì Ngô Hoa cũng không rõ lắm, nhưng thực lực của Diệp Phàm còn nhỏ. Hiện tại bất luận bọn họ ra sao cũng sẽ không để cho bất luận kẻ nào biết Diệp Phàm có thể là vương thể. Ý ngươi là, khổ tủy vạn năm. Không sai, hắn mở ra tinh huyệt, cụ thể là tinh huyệt gì, ta cũng không rõ, bất quá ta kết luận đẳng cấp của mình sẽ không thấp hơn đấu chuyển tinh di. Vừa rồi các ngươi cũng nhìn thấy huyền cấp hỏa diễm cùng huyền cấp hàn băng, chẳng lẽ các ngươi cho rằng loại năng lượng thuộc tính này là dùng võ kỹ thuộc tính có thể đánh ra sao? Ngô Hoa cất cao giọng nói, đám người Lý Tự Lai nghe vậy không khỏi hai mặt nhìn nhau, tiếp theo gật đầu. Lời giải thích này hợp lý hơn một chút, vương thể ở trong Trung Linh Cảnh ngàn năm cũng chưa chắc có thể xuất hiện một người, Đông Linh Cảnh làm sao có thể có, huống hồ, Lý Tự Lại rất rõ ràng, mấy năm nay thế ra vương thể Trung Linh Cảnh liên tiếp xuất thế, rất có thể đã có vương thể xuất thế. Đại lục Thiên Vũ thật lâu trước kia có một lời đồn không nên lời, một thời đại, sẽ không xuất hiện hai vương thể. Cho nên khả năng Diệp Phàm là vương thể gần như bằng không. Diệp Phàm lập tức đuổi theo Đãng Thiên Nhai, lại một côn nện xuống, sức mạnh vô cùng lớn. Đãng Thiên Nhai ủy khuất cơ hồ muốn hộc máu, đối phó Diệp Phàm, hắn hoàn bại hoàn toàn, bất luận là phương diện gì, đây cũng là thực lực tuyệt đối nghiền ép, khuất nhục cùng trọng thương, Đãng Thiên Nhai lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, bị Diệp Phàm đánh bay rơi xuống đất, hôn mê bất tỉnh. Toàn bộ đấu pháp trường, chỉ còn lại một mình Diệp Phàm lẳng lặng đứng, áo choàng màu trắng thỉnh thoảng bị gió thổi lên, trên khuôn mặt tuấn giật mang theo một tia kiên nghị cùng cương quyết. Đệ tử Thánh Phủ không thể chấp nhận được sự thật trước mắt, họ hoàn toàn ngây người. Các đệ tử Linh Phủ và Đạo Phủ nhìn Diệp Phàm với vẻ mặt đầy phức tạp, có người kinh ngạc, cũng có người hiếu kỳ, có người khó chịu, cũng có người thưởng thức. Đệ tử Thiên Phủ thì trực tiếp biến thành sùng bái cuồng nhiệt nhất, yên tĩnh trên quảng trường, đột ngột, bị thanh âm kinh khủng lấp đầy, các đệ tử Thiên Phủ đồng thời hung hăng vẫy hai tay bọn họ, gào thét điên cuồng, vương tỏa, vương tỏa, vương tỏa. Vương tỏa toàn năng, vô địch thiên hạ, lực lượng vương tỏa, xin hỏi thiên hạ ai dám tranh phong? Giọng nói của 500 người vang lên, nhưng cũng tạo được khí thế mấy ngàn người. Ở Thiên Phủ xa xôi, bọn họ đã hoàn toàn điên cuồng. Bên trong Thiên Thành, toàn bộ võ tu hoảng sợ nhìn về phía Thiên Phủ, ở một hướng nào đó, lờ mờ cũng có thể nghe thấy tiếng hô của Vương Tỏa và tiếng thét chói tai của một số đệ tử. Mà võ tu Thánh Thành đã hoàn toàn mơ hồ, nếu bọn họ nghe không sai, cách đây không lâu tiếng hoan hô của Thánh Tử vang vọng toàn bộ Thánh Phủ, lúc này mới bao lâu, lại ra một cái Vương Tỏa khác. Cách xưng hô Vương Tỏa, hình như trước đó Thiên Phủ chú địa đã truyền ra, chẳng lẽ Thiên Phủ thắng, điều này sao có thể, quá hoang đường rồi, quảng trường Thánh Phủ đã có chút không khống chế nổi, đệ tử Thiên Phủ điên rồi, bọn họ gào thét phong tình, khu thi đấu của đệ tử Tam Tinh, khu thi đấu đệ tử Nhị Tinh, thậm chí từ ngày đầu tiên đến Thánh Thành, loại khinh thường đối với Thiên Phủ, loại dẫm đạp lên tôn nghiêm Thiên Phủ, giống như một lưỡi dao sắc bén đâm vào trái tim tất cả mọi người. Nhưng hôm nay, con dao sắc bén này đã bị Diệp Phàm rút ra, đồng thời cắm cả lồng hắn vào thánh phủ, trái tim của đạo phủ, loại giải khí này, sự cộng hưởng vinh quang này, đủ để khiến cho tất cả mọi người điên cuồng vì nó. Từ giờ khắc này, vương tọa của Diệp Phàm không còn là một cái xưng hô, mà là tín ngưỡng của thiên phủ, chỉ cần Diệp Phàm tồn tại một ngày, thiên phủ sẽ lấy hắn làm vinh dự. Trong thời khắc này, Diệp Phàm dùng thực lực bảo vệ thần đàn của hắn. Đãng thiên nhai mạnh sao? Quá mạnh mẽ, đối với tất cả mọi người thì kỹ thuật này rất khó tu luyện, hắn hạ bút thành văn, vũ khí nắm giữ vượt xa người thường, trình độ cô đọng của kiếm ý đủ để đánh giết tất cả, thế nhưng, Diệp Phàm mạnh hơn. Tuyệt thế yêu nghiệt như vậy, ở trong tay Diệp Phàm thật sự giống như một món đồ chơi, hắn muốn chơi thế nào thì chơi thế đó, thực lực nghiền ép, không sai, Diệp Phàm nghiền ép một thiên kiêu, tiểu vương của thánh phủ lay động thiên nhai. Cái đứa con cưng khiến người ta không cách nào với tới này bị Diệp Phàm dùng thực lực nghiền ép. Dám hỏi thế giới này còn có ai nữa? Dám hỏi Tam Đại Học Phủ, Thiên Phủ ta còn là đối tượng mà các ngươi có thể tùy ý chà đạp. Nếu như phải, như vậy mời các ngươi đánh bại vương tọa của chúng ta đi. Rất nhiều chiến tích ở phía trước không cách nào khiến cho Thiên Phủ triệt để đứng lên, nhưng khi dốc thiên nhai không cam lòng ngã xuống, Thiên Phủ đã đứng lên, bọn họ minh bạch sự tuyệt vọng cùng khuất nhục cuối cùng của đãng thiên nhai. Một thiên kiêu đã bị người ta nghiền ép, thậm chí hắn còn không dò xét ra thực lực cụ thể của đối phương, đây là đả kích không thể chịu nổi của bất kỳ thiên tài nào. Đãng thiên nhai rất nhanh đã được đồng đội cứu tỉnh, Diệp Phàm không hạ trọng thủ, nguyên nhân rất đơn giản, người này là người lang gia trong linh cảnh, cho dù Diệp Phàm không sợ bất cứ kẻ địch nào, nhưng người này cũng không có thương tổn người bên cạnh hắn, nhiều nhất là nói giữ ngoài miệng, Diệp Phàm sẽ không bởi vì chút việc nhỏ này mà đi chọc giận một đại gia tộc trước mắt hắn không cách nào chống lại. Lửa giận của đại gia tộc hắn cũng thừa nhận được, Diệp Tàn và Diệp Quỷ, Hun Ở và Mạnh Mẽ, thậm chí toàn bộ thiên phủ cũng không gánh nổi. Thế giới này không nói công bằng, cũng không giảng dân chủ yếu, đã là đãng thiên nhai hắn không thể giết, chỉ ít trước mắt hắn không thể giết. Hắn không có thực lực muốn làm gì thì làm, muốn nhanh chóng báo thù. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là đãng thiên nhai không thật sự ảnh hưởng tới người bên cạnh hắn. Nếu không, hắn cũng không quan tâm đối phương là ai, giết không sai. Chương 323. Trong kết quả này, một ngôi sao thi đấu đã kết thúc, thiên phủ chiến thắng được vị trí thứ nhất trong thánh phủ, buồn cười nhất vẫn là một chọi năm. Lúc Diệp Phàm xuống đài, chỉ nói một câu, các ngươi cho rằng các ngươi rất mạnh sao. Trong mắt ta, Tam Đại Học Phủ các ngươi không một ai có thể để ta dốc toàn lực ứng phó. Đệ tử Tam Đại Học Phủ trực tiếp bị Diệp Phàm dẫn bạo, nhưng mà Diệp Phàm mang theo đại thắng nói ra những lời này, bọn họ phản bác như thế nào? Hôm qua lúc ba đại học phủ thay phiên nhục nhã thiên phủ, đặt thiên phủ ở nơi nào? Hiện tại Diệp Phàm ngay trước mặt mọi người nhục nhã Tam Đại Học Phủ, bọn hắn có tính khí như vậy sao? Hiện nay đệ tử của Nhất Tinh xếp hạng là Diệp Phàm đội, Đãng Thiên Nhai đội, Diệp Tàn đội, La Thanh đội, Nam Cung Mạc Vũ đội, Vương Cảnh đội. Thi đấu khiêu chiến sẽ bắt đầu sau khi khu thi đấu 1-2 sao hỗn hợp, chẳng qua ai cũng biết rõ đội ngũ thiên phủ do Diệp Phàm trấn giữ đệ nhất đã vững như Thái Sơn. Khu 2 khu thi đấu hỗn hợp sẽ bắt đầu vào 3 ngày sau. 3 ngày này, đồng dạng cho đệ tử của Tứ Đại Học Phủ thời gian chữa thương, khu thi đấu hỗn hợp là tập hợp 5 người mạnh nhất khu đệ tử 1 sao 1 đệ tử 2 sao của học phủ. Cũng là so đấu thực lực mạnh nhất của một học phủ, cho dù Diệp Phàm biểu hiện ra thực lực đủ cường đại, nhưng những đệ tử học phủ khác cũng mài đao soàn soạt, thánh phủ bị Diệp Phàm sỉ nhục, khu thi đấu hỗn hợp, bọn họ sẽ bắt Diệp Phàm phải trả giá đắt. Trận hình khủng bố của lớn nhỏ, vẫn không phải thiên phủ có thể chống lại. Diệp Phàm có mạnh hơn nữa, cũng không phải là đối thủ của Mộng Vô Cực, đệ tử thánh phủ vẫn tràn đầy tự tin như cũ. Bọn họ đã buông lời, để Diệp Phàm rửa sạch cổ chờ chết. Thời gian 3 ngày, đệ tử các đại học phủ tự nhiên sẽ không ở lại nơi đóng quân, Phồn Hoa Thánh Thành tại toàn bộ Đông Linh Cảnh, cũng là số 1 số 2, thật vất vả mới tới đây một chuyến, nếu không đi ra ngoài dạo chơi, vậy không khỏi quá có lỗi với chính mình rồi. Diệp Phàm đương nhiên cũng không ngoại lệ, Túc Y trong phòng dưỡng thương cũng khó chịu rất lâu rồi. Nhất là lúc bọn họ thi đấu, toàn bộ nơi trú quân chỉ có một mình leo núi, nàng cũng muốn ra ngoài hít thở không khí một chút. Trong khoảng thời gian này Diệp Phàm dùng thần văn linh lực không ngừng ôn dưỡng, mặc dù ảnh hưởng vẫn có chút tiều tụy và suy yếu như trước, nhưng đã có thể tùy ý xuống giường giống như một người bình thường, chỉ có điều không thể động vào nguyên lực. Chỉ cần nội thương được chữa trị, ngoại thương đối với Diệp Phàm mà nói hoàn toàn không phải vấn đề, thời gian 3 ngày, đủ để cho Quy Y lên sân khấu thi đấu một lần nữa, đương nhiên. Không phải nguyên lực của Diệp Phàm biến thái như vậy, mà là vấn đề hun đúc từ bản chất, trong cơ thể nàng có thú hồn, kinh mạch của thân thể cũng nhất trí với huyết phượng ma hoàng. Tốc độ khôi phục cực nhanh, nếu không với thương thế kinh khủng như vậy, nằm một tháng cũng đừng nghĩ xuống giường. Diệp Phàm, người đi cùng ta đi, ta muốn đi xem một chút. Trên khuôn mặt tái nhợt của ông ta hiện lên một tia đỏ bừng, đôi mắt to nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm đầy mong đợi. Thương thế của ngươi, đã không có gì đáng ngại, đến đấu trường rồi, có ngươi cũng không có chuyện gì với ta chỉ tùy tiện lên đó làm bộ thôi. Đi thôi, nghe nói Thánh Thành Bách Phượng Các rất nổi danh, ngươi dẫn ta tới chỗ đó đi. Bách Phượng Các, Diệp Phàm nghe vậy không khỏi cổ quái nhìn ảnh hưởng của hắn, nơi này cùng một tính chất với người nhận thức hương này, ảnh hưởng vậy mà lại muốn đến nơi này. Đúng vậy, ta cũng là thời điểm tới tìm ngươi, trong lúc vô tình nghe được những đệ tử khác đang thảo luận, tối hôm qua có người đến đó du ngoạn, từng người khen không dứt miệng đâu, ta cũng muốn đi. Bọn họ đi quả thực sẽ khen không dứt miệng, nhưng mà ngươi. Diệp Phàm có chút bất đắc dĩ nói, ta làm sao vậy, tất cả mọi người đều cảm thấy vui, vậy khẳng định chơi vui mà. Diệp Phàm, người dẫn ta theo, mỗi ngày ở chỗ này dưỡng thương, ta cũng rất khó chịu mà. Ngươi xác định muốn đi? Diệp Phàm lộ ra một tia ý cười nghiền ngẫm, hắn cũng không nói toạc ra, lấy tính cách hun khói, đến lúc đó không thể thiếu được mặt đỏ tai hồng, Diệp Phàm thích xem bộ dáng thiếu nữ đáng thẹn này. Được, nhưng ta muốn dịch dung cho ngươi một chút, tới đây. Diệp Phàm cất cao giọng nói, tiếp đó tiến vào phòng trước, Hun Đúc Y lập tức đi theo vào, sau một phen đánh trống, một tuyệt thế mỹ nam tử xuất hiện. Diệp Phàm nhìn dáng vẻ hun khói, cười khổ lắc đầu, thiếu chút nữa bị bẻ cong. Cuộc đời đẹp không có cách nào, hun khói bình thường không thích cách ăn mặc, nhưng một khi ăn mặc thêm, tuyệt đối có thể khiến vô số nữ nhân nổi tiếng xấu hổ. Luận mỹ mạo, có lẽ hun khói không thể so được với Thanh Diệp, nhưng mà khí tức kỳ ảo trên người nàng, không ai có thể phục chế. Bây giờ bị Diệp Phàm dịch dung trở thành nam nhân, ngay cả vẻ ngạo nghễ phía trước cũng có một số phương pháp ngăn chặn, mặc một thân cẩm bào nho sinh, trên tay trắng noãn như ngọc. Một cây quạt xếp nhẹ nhàng phe phẩy, tuyệt đối có thể sinh ra hiệu quả tuyệt sát đối với nữ nhân. Diệp Phàm cũng coi như là mỹ nam tử tuấn giật, nhưng so với nam nhân mà sông khói bày ra, vẫn kém không ít, chẳng qua ảnh hưởng càng thêm thanh tú, mà Diệp Phàm càng thêm kiên nghị và không kềm chế được. Đại ca, ta có việc phải đi ra ngoài một chuyến. Hun, theo, Diệp Tàn trực tiếp đẩy cửa tiến vào, tiếp theo có chút cổ quái nhìn Huân Y, trong lòng âm thầm than thở, không hổ là đại ca, vậy mà thích điều này. Giữa ba huynh đệ Diệp Phàm cơ bản rất ít gõ cửa, không phải bởi vì Diệp Tàn không có tố chất, mà là giữa ba huynh đệ đã đạt tới trình độ này. Đương nhiên, nếu sau khi Diệp Phàm thật sự sống cùng một chỗ với Vu Điền thì Diệp Tàn và Diệp Quỷ cũng sẽ chú ý đến chuyện này, dù sao nếu vừa đẩy cửa ra, thấy được thứ không nên nhìn, Diệp Phàm tuyệt đối có thể khiến bọn họ hiểu vì sao hoa lại đỏ như vậy. Ba huynh đệ ăn ý cỡ nào, ánh mắt Diệp Tàn lóe lên, Diệp Phàm lập tức hiểu ra ý nghĩ của tên này. Hắn lập tức cảm thấy trán rỉ máu. Cao giọng nói, đi ra ngoài chơi với vệ linh. Ách, Diệp Tàn nghe vậy có chút lúng túng, từ sau khi ngày hôm qua chém Chu Phương, buổi tối vệ linh đơn độc tìm tới hắn, quan hệ giữa hai người cũng trong lúc lơ đãng đã tiến bộ không ít. Vừa lúc gặp đúng thời hạn của một khu thi đấu sao, Diệp Giật liền chuẩn bị bắt lấy cơ hội lần này tăng tiến một chút tình cảm, đều là 17-18 tuổi huyết khí phương cương, tò mò đối với dị tính chính là thời điểm cường liệt nhất, ba huynh đệ Diệp Phàm cũng không phải hòa thượng, trong sinh lý cùng tâm lý đều có nhu cầu. Mỹ nữ đưa thai, Diệp Tàn không hề khách khí, không thể nói là yêu thích vệ linh cỡ nào, chỉ có điều thứ tình yêu này, không phải chỉ là chậm rãi chuẩn bị cho nhau sao. Về phần Thượng Quan Thính Vũ, Diệp Tàn đã hoàn toàn đi ra từ quá khứ, giữa hai người chỉ mới bắt đầu một giấc, còn chưa chuẩn bị, đã kết thúc, không có cái loại khắc khổ không thể dứt bỏ này. Sở dĩ Diệp Phàm không đi ra được là bởi vì hắn ở cùng Đường Linh năm trước, 20 năm, năm tháng của bọn họ, tình cảm của bọn họ đã khắc sâu trong xương cốt. Mặc dù hai đời linh hồn dung hợp, khiến cho hắn đối với loại tình yêu cùng hận ý này giảm xuống không ít, nhưng tuyệt đối không thể quên được. Đương nhiên, con người luôn chậm rãi thay đổi, ít nhất bây giờ Diệp Phàm không tận lực rời xa hôn khói như trước, quan hệ của bọn họ hiện tại vẫn tương đối vi diệu, thuận lý tự nhiên là tốt nhất. 324. Bách Phượng Các, đương nhiên, còn có Bắc Cung Tuyết, Diệp Phàm cũng thường xuyên nghĩ tới con mắt nở nụ cười kia trở thành hình trăng lưỡi liềm, khóe miệng có hai hàm răng thiên chân đáng yêu. Hắn cũng đang nỗ lực tu hành, chờ đợi có ngày tiến vào vô sinh môn, ôm một phần vạn hy vọng, có lẽ sẽ vĩnh viễn không xuất hiện kỳ tích. Người đi với vệ linh đi, nói với ta cái gì, đúng rồi, ta đi Bách Phượng Các, nếu có chuyện gì, có thể đến Bách Phượng Các tìm ta. Diệp Phàm nói tiếp, Bách Phượng Các, hai người các ngươi. Diệp Tàn nghe vậy không khỏi sửng sốt, tiếp theo sắc mặt có chút cổ quái, không hổ là đại ca, mang theo rất có thể là thê tử tương lai đi dạo kỹ viện. Hình mẫu của ta, nếu về sau có cơ hội. Đưa vệ linh đi dạo một lần sẽ như thế nào? Từ sau chuyện Diệp Tàn đuổi theo Quan Thính Vũ, tính cách cũng có chút biến hóa, chỉ ít một chút tư tưởng kỳ diệu luôn luôn có thể xuất hiện không đúng lúc. Sau khi Diệp Tàn rời khỏi, Diệp Phàm cũng đổi một bộ cẩm bào nho sinh, tay cầm một cây quạt xếp, lấy hứng thú xấu xa của Diệp Phàm, phe phẩy quạt của hai người hợp lại thành 7 chữ. Cây quạt trong tay Diệp Phàm viết 4 chữ to, thiên hạ đệ nhất. Trên cây quạt hun khói có 3 chữ to, Mỹ Nam Tử. Lý huynh, Diệp Phàm chắp tay nói. Xiên Y nghe vậy không khỏi sửng sốt, tiếp theo một nụ cười mới lạ cũng chắp tay, Diệp huynh, hì hì. Giọng nói uyển chuyển du dương, như hoa lan trong cốc vắng vẻ, nghe động mà khiến người ta mê say, lúc này Diệp Phàm dạy cho hắn một kỹ xảo che đậy nguyên lực để thay đổi âm thanh. Lý huynh, Diệp huynh, mặc dù vẫn còn có chút thanh tú, nhưng âm thanh đã gần ngay trung tính, đi thôi, dẫn ngươi đi Bách Phượng Các. Bất quá ta đã nói trước, là ngươi yêu cầu đi Bách Phượng Các, đến đó rồi, ngươi cũng đừng hối hận. Đương nhiên rồi, đi thôi. Xiên Y hiển nhiên có chút vui vẻ, cảm giác nữ mặc nam trang làm cho nàng rất mới lạ, lúc này hai người đi ra ngoài. Dọc theo đường đi cực kỳ khiến người ta chú ý, mặc dù ảnh hưởng bởi nữ mặc nam trang, nhưng các phương diện khuôn mặt cũng không thay đổi quá nhiều, đông đảo đệ tử quan sát vẫn rất dễ dàng nhận ra, ngược lại Diệp Phàm thì xét đánh không ít người. Bọn họ thực sự hết cách với công tử ca nho nhã hiền hòa nhã nhặn trước mặt, ngang ngược càn rỡ, dám chỉ vào Mộng Vô Cực nói muốn y chết cùng một chỗ trên vương tọa. Tốc độ hai người rất nhanh, ra cửa liền gọi xe ngựa, chậm rãi ung dung chạy tới Bách Phượng Các. Cách trụ sở Thiên Phủ không xa, Thanh Diệp và Lam Tâm đang dạo chơi trên đường, phần lớn nữ nhân thiên tính thích dạo phố, bất kể ở thế giới nào. Thanh Diệp đương nhiên cũng không ngoại lệ, huống chi không phải ai cũng có thể làm được như Diệp Phàm đối với thi đấu 3 ngày sau buông lỏng như vậy, áp lực của các nàng cũng không nhỏ, ra ngoài bài trừ một ít áp lực cũng không tệ. Thật là trùng hợp, Mộng Vô Cực cũng mang theo Đãng Thiên Nhai đi dạo phố này, đương nhiên, phải chăng là đặc biệt vì Thanh Diệp mà đến, thì không biết, hai bên gặp nhau, Mộng Vô Cực tự nhiên đưa ra ý tưởng mời cùng đi dạo phố. Ưu tú của Mộng Vô Cực hiển nhiên không phải người bình thường có thể cự tuyệt, ít nhất Thanh Diệp không có ý cự tuyệt, cũng không thể nói chắc chắn sẽ cùng Mộng Vô Cực phát sinh cái gì, nhưng có thể trở thành một nhân vật đại biểu học phủ, chỉ dựa vào tư chất là không có tác dụng. Về phương diện giao tiếp, Thanh Diệp tuyệt đối không kém. Bất luận là tư chất hay thực lực của Mộng Vô Cực đều không thể bắt bẻ, có thể nói, toàn bộ Đông Linh cảnh có thể vượt qua bạn cùng lứa tuổi của hắn gần như không có, mặc dù là Diệp Phàm, mặc dù thực lực cường đại, nhưng đệ tử của Tam Đại Học Phủ vẫn như trước càng coi trọng Mộng Vô Cực hơn. Mà muốn tìm một đạo lữ, Mộng Vô Cực tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất, trên Đại Lục Thiên Vũ, địa vị nữ nhân trung quy vẫn thấp hơn một chút, dựa vào cường giả đồng dạng là thiên tính của đại đa số nữ nhân, Thanh Diệp tuy rằng không thích Mộng Vô Cực, nhưng nàng cũng sẽ không trở mặt cùng Mộng Vô Cực. Câu nói không dễ nghe, đây chính là bồi dưỡng một cái chuẩn thai, với tư sắc của nàng, trừ việc lay động Thiên Nhai, Mộng Vô Cực, những người khác thật sự không xứng với nàng. Sau khi mấy người đi dạo, đi tới một con phố phía trước nơi đóng quân của Thiên Phủ, vừa hay nhìn thấy Diệp Phàm và Sông Khói đi ra, ngồi trên xe ngựa rời đi, trong đôi mắt Mộng Vô Cực cùng Đãng Thiên Nhai lộ ra một tia hàn ý, Thanh Diệp thì hơi có chút hiếu kỳ. Người vừa rồi là Diệp Phàm. Thanh Diệp có chút không xác định, cho dù bộ dạng giống nhau như đúc, nhưng loại khí chất này thật sự khác nhau một trời một vực. Hẳn là hắn, bất quá trang điểm của hắn như thế, lại không biết đi làm cái gì, có hứng thú đi xem không? Mộng Vô Cực nghe vậy không khỏi cười nói, hắn có thể cảm giác được Thanh Diệp có hiếu kỳ nhất định đối với Diệp Phàm, loại sinh vật như nữ nhân này, một khi tò mò về một nam nhân, sẽ rất dễ dàng thất thủ, tuy rằng Thanh Diệp cả ngày mang theo mạng che mặt, nhưng Mộng Vô Cực biết tướng mạo thật sự của Thanh Diệp. Nữ nhân phong hoa tuyệt đại như thế, mới có tư cách phối với hắn, mà áp chế một nam nhân đối với nữ nhân này mà nói vô cùng thần bí lại tò mò, tuyệt đối là tiến vào con đường tắt trong lòng nữ nhân này. Theo dõi người khác sợ là có chút không tốt nhỉ, Thanh Diệp nghe vậy không khỏi có chút động tâm, ngược lại lắc đầu. Đường này cũng không phải là hắn mở, dù sao cũng là đối thủ của 3 ngày sau, trước tiên quan sát đối thủ cũng không quá đáng. Mộng Vô Cực cười nhạt nói, vậy được rồi, chúng ta cùng nhau đi xem. Lúc này mấy người liền tìm hai chiếc xe ngựa, Mộng Vô Cực cùng Đãng Thiên Nhai ở phía sau một cỗ xe, Thanh Diệp và Lam Tâm đi đằng trước một chiếc. Trên xe, Mộng Vô Cực nhìn sắc mặt khó coi của Đãng Thiên Nhai mà lắc đầu, sư đệ, ngươi không cần quá tức giận, ta đã tra xét người tên Diệp Phàm này rồi, vương gia sở quốc, tư chất. Phế phẩm, không sai, tuy rằng không biết hắn có kỳ ngộ gì, để cho hắn ở giai đoạn này thực lực nghịch thiên, thậm chí hắn ăn một ít cấm dược, nhưng cái này không trọng yếu. Người này chỉ là một cái bàn đạp bé nhỏ trên đường tu hành của ngươi, 3 năm sau, không, có lẽ chỉ cần 1 năm, người này ngay cả sách giày cho ngươi cũng không xứng. Mộng Vô Cực gật đầu nói, Đãng Thiên Nhai là người của Linh Cảnh, Lang gia chính là một đại gia tộc, Mộng Vô Cực một ngày nào đó sẽ nhảy ra khỏi Đông Linh Cảnh tiến vào Trung Linh Cảnh, tạo quan hệ tốt với Đãng Thiên Nhai là bước đầu tiên, đừng nhìn hai người là người cạnh tranh ở Thánh Phủ, thật Thật ra trong rất nhiều thời điểm, Mộng Vô Cực giống như một đại ca ca chiếu cố Đãng Thiên Nhai. Mộng Vô Cực có lẽ là có mục đích của mình, nhưng không thể phủ nhận, quan hệ của hai người rất tốt. Ước chừng nửa canh giờ sau, xe ngựa dừng lại, Diệp Phàm dẫn theo Lao Nhao đi tới trước Bách Phượng Các, hai mắt mờ mịt liếc nhìn hai chiếc xe ngựa đằng sau, tiếp đó quạt xếp trong tay mở ra, cười nói, Lý Huynh, mời, Bách Phượng Các, thánh phủ phồn hoa nhất, phục vụ nơi này cũng hạng nhất hạng nhì, nhất là chất lượng nữ tử bên trong, không thiếu một chút khuynh thành. À, Xiên Y nghe thấy vậy không khỏi sửng sốt, nhưng ngay lúc này, một bóng người diễm lệ khó tả nghiêng mình đi tới, môi đỏ mấp máy, cao giọng nói, vị công tử này hiểu rất rõ Bách Phượng Các chúng ta. Ai nha, còn có vị công tử này, sao lại tuấn tú như vậy? Hai vị, mời hai vị vào, các cô nương bên trong mà nhìn thấy hai vị, e rằng sẽ cao hứng đến chết mất. Khác với tú bà Thanh Lâu bình thường, phụ trách chiêu đãi bọn họ chừng 40 tuổi, lớn lên xinh đẹp quyến rũ, phong vận thướt tha nửa già. Trang mặt đậm nhạt, mang theo một tia xinh đẹp, nhưng lại có một tia đoan trang, ở trong Thanh Lâu, quả thật hiếm thấy. Chắc tú bà này đi ra có một số việc, vừa vặn đụng phải bọn người Diệp Phàm, liền tiến lên bắt chuyện, Diệp Phàm mang theo hun khói đi vào, đám người Đãng Thiên Nhai cũng xuống xe ngựa, nhìn Bách Phượng Các, sắc mặt lập tức khác nhau. Mộng Vô Cực lộ ra nụ cười, thật đúng là, một sự kinh hỉ không nhỏ a. Chương 325, ha ha, đường đường là thiên tài của học phủ, không ngờ lại tới nơi pháo hoa cỡ này, thật khiến người ta thất vọng. Mộng Vô Cực có chút khinh thường nói, những lời này tất nhiên là nói cho Thanh Diệp nghe, thiên chi kiêu nữ như Thanh Diệp, so với nữ tử Thanh Lâu, đó chính là Phượng Hoàng Nhi trên trời, gà rừng trên đất. Một nam nhân phát hiện mình có chút vừa ý vậy mà lại tiến vào một đống gà rừng, loại cảm giác này, tin tưởng sẽ là một loại thể nghiệm phi thường kỳ diệu, mà lúc này, nam nhân khác vô cùng phù hợp với hành vi phán định tiến vào đống gà rừng của nàng, giữa hai người tự nhiên có thể trong lúc lơ đãng kéo gần quan trọng. Huống hồ, vẻn vẹn chỉ chuyện này, hai người đã phân rõ cao thấp. Thanh Diệp quả thật có chút không thoải mái, ở trong đám nam nhân, Diệp Phàm tuyệt đối xem như một người nàng tương đối thưởng thức, nhưng nàng đối với loại nam nhân dạo chơi kỹ viện này không có bất cứ thiện cảm gì, nói một câu khó nghe, ngay cả một nam nhân phía dưới mình cũng không quản được, hắn tuyệt đối không thể trở thành một cường giả. Đi thôi, vậy mà lại tới đây, chúng ta cũng đi xem một chút, thế nào? Mộng Vô Cực đề nghị, sau khi đi vào, nếu thấy Diệp Phàm ôm trái ôm phải, tin tưởng hiệu quả sẽ tốt hơn. Nơi đây chính là nơi pháo hoa, một nữ nhi như ta, làm sao có thể tiến vào? Nữ nhi gia có thể đi vào nơi đây sao? Ít nhất ở Thiên Vũ Đại Lục thì cũng được, chỉ có điều bình thường chỉ là thân phận nha hoàn của những công tử ca kia, Thanh Diệp đương nhiên không muốn sắm vai đám nha hoàn Mộng Vô Cực. Việc này có gì khó, theo ta được biết, ngày thường Thanh Diệp ngươi rất ít dùng chân diện mục gặp người, dịch dung một cái tin rằng không lạ lẫm. Cũng tốt, chờ một lát, Thanh Diệp nghe vậy nhẹ gật đầu, tiếp đó lại lần nữa tiến vào xe ngựa, rất nhanh đi tới, Thanh Diệp và Lam Tâm đều trở thành nam tử tướng mạo tuấn giật. Khác với Diệp Phàm dịch dung, vẫn lưu lại dáng vẻ hun khói như cũ, hai người Thanh Diệp thì trực tiếp thay đổi khuôn mặt. Ngược lại là xuất thần nhập hóa, ta nên xưng hô với các ngươi hai vị như thế nào? Không bằng gọi các ngươi Tần Huynh và Lam Huynh đi. Thanh Diệp nghe vậy gật đầu nhẹ, lúc này bốn người tiến vào Bách Phượng Các. Không giống với Thanh Lâu của Vương Triều Thế Tục, cô gái trong Bách Phượng Các đều là một ít nữ tu luyện võ kỹ qua, vô luận là thân thể mềm dẻo hay khí chất, đều vượt xa những nữ tử phong trần bình thường. Đương nhiên, tiêu phí ở đây cũng xa xỉ, như nguyên thạch, thánh phủ tích phân, đan dược, làm chủ yếu tiêu phí, kim ngân tài vụ ở đây không thể thực hiện được. Dưới sự dẫn dắt của tú bà Diệp Phàm trực tiếp tìm tới một chỗ tương đối thanh tịnh trên lầu, dung mạo hun khói hiển nhiên hấp dẫn không ít nữ tử ghé mắt nhìn nhau, thậm chí có không ít nam tử lộ ra một tia quái dị. Trong Bách Phượng Lâu, không chỉ có nữ tử, mà nam tử cũng xuất đài. Dù sao trên thế giới này, luôn có một vài người có sở thích đặc thù. Ở trong này, không thiếu người có thể nhìn thấy một vài nam tử thanh tú được khách nhân ôm vào trong ngực. Xiên Y hiển nhiên không quen, sắc mặt đỏ bừng, nhưng càng như vậy, ngược lại khiến không ít nam tử có sở thích đặc thù không rời mắt đi được. Diệp Phàm bình tĩnh ý bảo hôn sấy ngồi xuống, vị trí hai người rất tốt, từ hướng này hoàn toàn có thể thu hết cảnh đẹp trong ao nhảy. Hai vị công tử, cần phục vụ gì? Một ít rượu và thức ăn chiêu bài. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, tốt, còn có, cô nương hoặc nam tử có gì cần không? Tạm thời không cần, lúc nào cần ta gọi ngươi, xem ra hai vị công tử cũng đã có chuẩn bị trước rồi. Đây là mười phượng, dung mạo, công pháp tu hành mà ai cũng đều có. Có thể tiếp thu phục vụ và thu được toàn bộ tâm trí khiêu chiến của các nàng. Phượng Hoàng hội sẽ tổ chức vào tầm một canh giờ sau. Với dung mạo và năng lực của hai vị công tử, có lẽ sẽ ôm được mỹ nhân về nhà. Tú bà kia nghe vậy lập tức lộ ra thần sắc để ý tới, lấy ra hai quyển sách nhỏ giao cho Diệp Phàm, sau đó cáo từ rời đi. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi lộ ra một chút nghi hoặc, đặt cuốn sách nhỏ trong tay qua một bên, nhìn ảnh hưởng đỏ bừng, cười nói, nơi này có phù hợp tâm ý Lý huynh không? Diệp huynh, ngươi đã sớm biết nơi này là, nơi như vậy sao? Đương nhiên, vậy sao ngươi còn dẫn ta tới đây? Ha ha, tới chỗ này là Lý huynh yêu cầu, ta chẳng qua là muốn đi cùng, hà tất ta mang ngươi đi, huống chi, Lý huynh bộ dáng ngượng ngùng, ngược lại làm cho người ta vui mừng. Diệp Phàm nghe vậy liền mở quạt xếp trong tay ra, tùy ý phẩy phẩy, cười nói. Xiên Y nghe thấy vậy lập tức trợn mắt liếc Diệp Phàm, cho dù là nam trang nhưng vẫn phong tình vạn chủng, khiến cho không ít nam tử xung quanh nuốt nước miếng, tán gẫu một phen, liền có hạ nhân đưa rượu tới, lúc này Diệp Phàm rót cho mình một chén, đồng thời rót cho Ngạt một chén linh trà. Nhẹ nhàng nhấp một cái, trên khuôn mặt tuấn giật mang theo một tia nho nhã và bình tĩnh, hun hút có chút mê luyến nhìn Diệp Phàm, trong lòng âm thầm cao hứng, câu nói kia của Diệp Phàm làm cho người ta vui mừng, giống như nói đến nội tâm của nàng. Dạo chơi kỹ viện gì đó nàng cũng không hiểu, nàng cũng sẽ không đi xem thường những người khác, hành vi thuần thục của Diệp Phàm như vậy, hiển nhiên không phải lần đầu tiên dạo kỹ viện, nhưng mà hun khói sẽ không tức giận, cũng sẽ không thất vọng, theo nàng thấy, chỉ cần là Diệp Phàm vui vẻ, nàng đều sẽ ủng hộ. Yêu thích sung sướng là mù quáng, cũng là không theo lý trí, nhưng người như Diệp Phàm hết lần này tới lần khác lại bị loại tù binh không có lý trí này tù binh, ít nhất quan hệ giữa hai người so với trước thân cận hơn không ít. Đương nhiên, trong mắt người bên ngoài, đây chính là hai đại nam nhân ám muội rồi. Nam nhân có chút không tiếp thu được, hết lần này tới lần khác quyện lại biến đổi dung mạo xinh đẹp đến mức này. Hai người còn đang nói chuyện phiếm, chợt bốn bóng người đi tới. Diệp Phàm, người rất có nhã hứng. Mộng Vô Cực cao giọng nói. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi nhìn về phía Mộng Vô Cực, trong đôi mắt hiện lên một tia sát ý, tiếp theo rất nhanh bị che giấu, lạnh nhạt nói, ta vẫn cho rằng phía sau đi theo chuột của ta sẽ không xuất hiện, không ngờ ngươi cũng tìm tới, sao vậy, có việc gì à? Ha ha, hôm nay là Phượng Hoàng hội một năm một lần của Bách Phượng Các, trong những ngày thường sẽ mượn danh hiệu xuất sắc, lần này tìm được lang quân như ý. Những câu nói này đều là nữ tử chỉ bán nghệ không bán thân nhưng lại tư sắc tuyệt mỹ. Người nam nhân kia không thích à? Ngươi có thể đến Bách Phượng Các, chẳng lẽ ta không tới được sao? Nơi này là nhà ngươi hay sao? Chẳng qua là cùng đường mà thôi, ngươi thực sự cho rằng mình là bánh thơm gì đó, người khác đều muốn đi theo ngươi sao? Mộng Vô Cực nghe vậy không khỏi cười nói, một mặt nói cho Thanh Diệp vì sao lại đến đây, đơn giản là vì Phượng Hoàng hội, một nam nhân háo sắc mà thôi, mặt khác, cũng tìm được một lý do vô cùng tốt mà bọn họ âm thầm đi theo. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi hơi sững sờ. Trong lòng thầm hiếu kỳ, người tên Mộng Vô Cực này không cần phải nhiều lời với hắn, dù sao quan hệ giữa hai người cũng không tốt đẹp gì. Đột nhiên nói với hắn nhiều như vậy, ngược lại có chút kỳ quái, lúc này ánh mắt rời về phía hai khuôn mặt xa lạ kia. Chương 326, Di Dung rồi, Diệp Phàm liếc mắt là nhìn ra được, bất quá hai người này rốt cuộc là ai, Diệp Phàm không có mặt mũi, lúc này cao giọng nói, ngươi cũng hiểu rất rõ Bách Phượng Các A, xem ra đã bỏ công sức rồi, hóa ra là người trong đồng đạo. Chẳng qua bàn này của ta quá nhỏ, không giữ các ngươi lại. Mặc kệ Mộng Vô Cực muốn làm trò mèo gì, dù sao lôi kéo hai người vào cùng một tuyến đường thì tuyệt đối là không sai. Lúc này sắc mặt Mộng Vô Cực hơi khó coi, không ngờ ngôn ngữ của Diệp Phàm lại sắc bén như vậy, vốn hắn muốn bôi nhọ hình tượng của Diệp Phàm trong mắt Thanh Diệp, lại không ngờ mình lại rơi vào hoàn cảnh bất lợi. Không sai, là một người không có hứng thú với Bách Phượng Các, tại sao lại hiểu rõ Phượng Hoàng hội như vậy, hiển nhiên Mộng Vô Cực có ý nghĩ với nơi này. Thanh Diệp không phải đồ ngốc, một câu nói của Diệp Phàm khiến nàng có nhận thức mới về Mộng Vô Cực. Diệp Phàm tất nhiên không biết nhếch mép của Mộng Vô Cực, nói tiếp, bằng hữu của ta không thích ngươi đứng bên cạnh nàng, nên ta cũng không chào hỏi ngươi, nếu ngươi vì Phượng Hoàng hội, chỉ dựa vào bản lĩnh của mình, bây giờ phiền ngươi đừng ảnh hưởng đến chúng ta. Bằng hữu của ngươi, đám người Mộng Vô Cực nhìn về phía y phục, lập tức lộ ra vẻ kinh diễm, hay cho một mỹ nam tử tuyệt thế. Không đúng, có chút quen thuộc. Mấy người Mộng Vô Cực hơi hồi tưởng, lúc này mới lộ ra một tia kinh ngạc, người này là... Không có nhiều lời, đám người Mộng Vô Cực đi tới một bàn phía sau Diệp Phàm, bốn người ngồi xuống, trong đôi mắt vẫn có chút kinh hãi. Là Huân Hương sao? Đãng Thiên Nhai có chút nghi hoặc nói, bốn người đều rất rõ ràng, lúc đó thương thế của Khấu Khấu nặng bao nhiêu, mặc dù cứu sống, nhưng ngắn ngủn vài ngày, cũng tuyệt đối không thể giống người bình thường được. Hẳn là Huân Hương rồi, dựa theo tốc độ khôi phục này thì ba ngày sau sẽ diễn ra hỗn hợp. Rất có khả năng nàng sẽ lên sân khấu. Mộng Vô Cực gật đầu, nhưng trong lòng lại âm thầm so đo, lúc trước đối chiến với Huân Hương, hương thơm không có trang điểm, hơn nữa còn làm hắn bị thương, hắn cũng không quan sát kỹ nữ nhân này, hiện tại hơi ăn mặc một chút, sau khi nữ mặc nam trang, sự kinh diễm này khiến hắn có chút động tâm. Chỉ xét riêng mỹ mạo thì trong số những người mà Mộng Vô Cực nhìn thấy, cũng chỉ có Thanh Diệp cao hơn một bậc, hắn thấy nữ nhân vẫn là có một bộ biện pháp của riêng mình, hạt giống mỹ nhân như Huân Hương, nếu ăn mặc một chút, tuyệt đối là kẻ mê chết người mà không đền mạng. Đương nhiên Thanh Diệp sẽ không giống như Mộng Vô Cực đi chú ý tới mỹ mạo của Dương Bồng. Cô chú ý là thi đấu 3 ngày sau, thực lực sông khói đều rõ như ban ngày, có thể đánh Mộng Vô Cực bị thương, độ cong xảo trá như mũi tên, còn có lực hàn băng. Có thể nói, một khi đoàn chiến, phối hợp với năng lực phòng thủ của Diệp Tàn, tuyệt đối là ác mộng của toàn đội. Hướng của Mộng Vô Cực đối diện với ảnh hưởng của hắn, ánh mắt hắn bất giác rời lên người sông khói, không thể không nói, trên người nữ nhân này có một loại kỳ ảo tinh khiết, càng nhìn càng có mùi vị. Xiên Y và Diệp Phàm bất thường tán gẫu, trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc, cho dù Mộng Vô Cực nhìn nàng, nhưng nàng dường như vẫn chưa cảm giác được, phảng phất như Diệp Phàm là toàn bộ của nàng vậy, trong mắt nàng, ngoại trừ Diệp Phàm không thể chứa được người thứ hai. Mộng Vô Cực có chút khó chịu, ở trong thế giới của hắn, tất cả nữ nhân, mặc dù có nữ nhân cũng sẽ tỏ vẻ rụt rè, nhưng tuyệt đối không thể hoàn toàn bỏ qua hắn được, sự ưu tú, đẹp đẽ, thực lực của hắn, khí chất ở bất kỳ chỗ nào đều cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng nữ nhân này, nàng cứ coi hắn như không tồn tại, loại cảm giác này khiến hắn rất khó chịu. Thời gian chậm rãi trôi qua, Diệp Phàm nhìn nụ cười hun khói, trong lòng chẳng biết tại sao cũng có một loại cảm giác thỏa mãn, thỉnh thoảng cùng nàng trò chuyện một ít tin đồn thú vị. Chỗ tốt nhất để chơi chung linh cảnh, tuyệt đối là ma nhân cốc. Thật nha, nghe tên cảm giác rất khủng bố đây. Trong ma nhân cốc này, xác thực có ma nhân, bất quá cái gọi là ma nhân, đều là một ít người lùn, độ cao bọn hắn thành niên chỉ khoảng một thước, không khác gì con nít của nhân loại chúng ta. Những ma nhân này không dễ tu hành, lại dễ sáng tạo, ở chỗ bọn hắn, thế nhưng có rất nhiều đồ vật thần kỳ, về sau có cơ hội ta sẽ dẫn ngươi đi. Ngươi nói không được gạt ta, sau này phải dẫn ta đi chơi đấy. Tự nhiên, bất quá nơi đây chỉ có giá trị du ngoạn, không có giá trị tu hành. Hi hi, cùng Diệp Phàm, huynh cùng nhau du ngoạn thật vui vẻ. Đúng rồi, lần trước huynh nói vật cưỡi mạnh nhất đại lục Thiên Vũ là Mạc Thanh Long, Mạc Thanh Long này có phải cũng ở trung linh cảnh hay không? Không sai, trung linh cảnh có một long cốc, Mạc Thanh Long phải như vậy mới có thể bắt giữ. Long Vương có thể hóa hình, còn là một nữ tử, lớn lên rất đẹp. Đúng vậy, người cái này đều biết, người thật lợi hại. Ha ha, một con ếch ở đáy giếng đông linh cảnh, ở chỗ này nói chuyện linh cảnh. Đãng Thiên Nhai có chút châm chọc cười lạnh nói, thanh âm không nhỏ, không cố ý đè thấp. Diệp Phàm cũng có thể nghe rõ ràng. A hát, Diệp Phàm nói có cái gì không đúng sao? Mộng Vô Cực nghe vậy lập tức cười nói, ta cũng không nói nhiều về Long Cốc, nơi đó căn bản không phải là nơi mà người cấp bậc như chúng ta có thể tiếp xúc được, ta có thể kết luận, Mạc Thanh Long Vương mà Diệp Phàm nói tất cả đều là thêu dệt vô cớ, còn có ma nhân cốc, bên trong có cơ quan trải rộng, rất ít người có thể tiếp xúc với ma nhân, càng không tồn tại ma nhân nào có thể tu hành. Đãng Thiên Nhai cười lạnh nói, hắn chính là người của Trung Linh Cảnh. Đối với phương diện này tự nhiên càng có quyền lên tiếng, Thanh Diệp và Lam Tâm nghe vậy đồng thời lộ ra một tia dị sắc, hiển nhiên, vì lừa gạt mà Diệp Phàm cũng lừa gạt, thêu dệt bậy bạ, loại nam nhân này, bình thường sẽ làm cho nữ nhân xem thường. Diệp Phàm đương nhiên nghe được cuộc nói chuyện của hai người, chỉ lộ ra một nụ cười trào phúng, không nhiều lời, hắn chỉ là muốn nói chuyện phiếm với lũ Mộng Vô Cực, về phần bọn Mộng Vô Cực có suy nghĩ gì, cùng hắn có quan hệ gì đâu. Vậy Lý Huynh, Huynh có tin không? Diệp Phàm nhìn mà cười nhàn nhạt nói, chỉ cần là Diệp Huynh nói, ta cũng tin, ta muốn một đầu Mạc Thanh Long, sau này ngươi có thể tặng ta một đầu sao, chúng ta cùng nhau. Ngao Du Thiên Hạ, nói tới đây, sắc mặt lâng lâng đỏ bừng, được, ta đồng ý với ngươi, một ngày nào đó, ta sẽ tặng ngươi một đầu Mạc Thanh Long, cùng nhau Ngao Du Thiên Hạ. Diệp Phàm nghiêm túc nói, còn Mạc Thanh Long, tiểu nam nhân, đi theo ông đây, ngươi muốn cái gì, ông đây đều cho cả. Mạc Thanh Long gì đó, trong nhà ông có rất nhiều. Một thanh âm ngông cuồng vang lên, tiếp theo, một tráng hán đi tới, khuôn mặt tràn đầy vẻ tham lam bệnh tật, nhìn leo trèo, thỉnh thoảng lại nuốt nước miếng. Diệp Phàm lúc này nhíu mày, hai mắt lạnh lùng nhìn người tới, người này hẳn là uống không ít rượu, mùi rượu trộn lẫn mùi hôi trên người, khiến cho hắn không ngừng nhíu mày. Ăn mặc mệt mỏi không thể nghi ngờ là thành công, chỉ ít trước mắt ngoài Diệp Phàm và Đãng Thiên Nhai, tất cả mọi người đều cho rằng nàng là nam nhân, nói cách khác, người này thích nam nhân, Diệp Phàm chưa bao giờ đi đánh giá yêu thích của người khác, nhưng điều kiện tiên quyết là người khác đừng trêu chọc đến hắn. 327. Ngươi tranh ta đoạt, đi theo một nam nhân gầy yếu như vậy thì có ý nghĩa gì, ngươi tuấn tú như vậy, ra rất thích, đi theo ông A. Tráng hán kia cất cao giọng nói, Lập tức đám người ồn ào chậm rãi an tĩnh lại, tình cảnh nam nhân đùa giỡn nữ nhân bọn họ thấy nhiều, nhưng mà nam nhân đùa giỡn kịch tình của nam nhân, thật đúng là hiếm thấy, cho dù nam nhân này so với nữ nhân còn đẹp hơn. Cút, Diệp Phàm lẳng lặng uống một ngụm rượu, đạm mạc nói. Cút, ngươi muốn ta cút, tiểu tử, ngươi biết ông đây là ai không? Ha ha ha, mọi người thấy không, lại có người dám gọi ta cút. Hôm nay ông nói cho ngươi biết, ngươi có tư cách là thủ hạ số một của thiếu chủ Thánh Vương Phủ, ngươi đang nói ngươi cút thử xem. Thánh Vương Phủ, chính là phủ đệ của Thánh Thành thành chủ Thánh Thành là trưởng lão của Thánh Phủ, Thánh Thành là thành thị phụ thuộc của Thánh Phủ. Có thể nói, ở đây ngoại trừ đệ tử học phủ ra, chưa một ai trong Thánh Vương Phủ dám chọc vào. Trong tứ phủ võ hội, những người này hiểu rất rõ sẽ có không ít đệ tử xuất hành, nhưng mỗi đệ tử tham gia đều mặc quần áo và trang sức của học phủ. Dù sao mục đích đến nơi này đều là vì mấy đóa phượng hoàng mê người kia, thân phận đệ tử học phủ có thể tăng thêm rất nhiều. Cho nên Tráng Hán hầu như có thể xác định hai người Diệp Phàm thực sự không phải là đệ tử học viên trong phủ, lại thêm hắn uống chút rượu, nhìn bộ dạng lâng lâng càng thêm nôn nóng khó nhịn. Tráng Hán kia tên là Trần Tứ, cũng là khách quen của Bách Phượng Các. Đương nhiên, gã không thích nữ nhân, thích nam nhân càng thanh tú, gã lại càng ưa thích. Cút, Diệp Phàm nói tiếp, Trần Tứ lập tức sửng sốt, tiếp theo trên khuôn mặt dày đặc thịt lộ ra một tia hàn ý, trong thánh thành, còn chưa có ai có tư cách để ta cút. Nói xong, hắn trực tiếp đi đến bên người Diệp Phàm, một quyền hung hăng nện xuống. Diệp Phàm thấy thế lập tức mở quạt xếp ra, chặn ngang, tiếp theo chiết phiến thu hồi, một độ cong quỷ dị hồi phủi. Trần Tứ kinh hô một tiếng, trực tiếp bay lên, nặng nề rơi xuống đất, trên mặt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Ngươi dám ra tay với ta, nói tiếp một câu, chết. Trần Tứ ôm ngực, đồng thời vài nữ tử đi tới dẫn dắt một nữ tử cực kỳ đoan trang cao quý, chuyện này là sao? Lục cô nương, người này trực tiếp ra tay với ta ở Bách Phượng Các, hoàn toàn không để Bách Phượng Các trong mắt. Trần Tứ lúc này cất cao giọng nói, Lục cô nương, cũng chỉ có người phụ trách bên ngoài Bách Phượng Các, nhìn sắc mặt Diệp Phàm hơi có chút không đổi. Cất cao giọng nói, hai vị, cho một câu giải thích đi. Nói chuyện, Lục cô nương đúng không, nếu như ta nhớ không lầm, ta và bằng hữu của ta hẳn không phải là thủ hạ của Bách Phượng Các đi. Đương nhiên, nếu đã thế, Bách Phượng các ngươi mở cửa làm ăn, đến phiên những khách nhân chúng ta cùng uống rượu sao? Bổn công tử đến đây để uống rượu tìm nữ nhân, cũng không phải làm nam sủng cho người khác, chuyện này Bách Phượng Các nên cho ta một câu trả lời. Ồ, không ngờ lại xảy ra loại chuyện này. Vị công tử này nói lại là sự thật. Hồi bẩm cô nương, hắn nói không sai. Trần Tứ, ta biết ngươi là người Thánh Vương Phủ, nhưng Bách Phượng Các chúng ta buôn bán có quy củ của riêng mình. Mời về đi, nơi đây của chúng ta không chào đón ngươi. Lục cô nương cất cao giọng, tiếp đó cười nói với Diệp Phàm, khách nhân quấy nhiễu rồi, bất quá nếu lần sau còn xuất hiện loại chuyện này, mong rằng có thể trực tiếp gọi hạ nhân Bách Phượng Các của chúng ta, quy củ của Bách Phượng Các ta vẫn phải nói. À, ý của Lục cô nương là nói chuyện này hay là không phải của ta? Tất nhiên là không phải, điều nên nói ta đã nói rồi, chuyện hôm nay là việc Bách Phượng Các ta sơ sẩy, công tử hôm nay tiêu phí mua bán, thì toàn bộ miễn phí. Đương nhiên, nếu như muốn được 10 đại phượng hoàng yêu ái, vẫn là cần công tử tự mình lấy ra có thể đả động vật phẩm của người khác. Lục cô nương lạnh nhạt nói, lộ ra một tia ý cười qua loa, trong đôi mắt rất không vui rõ ràng, Trần Tứ dù sao cũng là khách quen của Bách Phượng Các, càng là người của Thánh Vương Phủ. Người này trực tiếp đấu, không khỏi có chút không để Bách Phượng Các vào mắt. Diệp Phàm nghe vậy chắp tay lại, Lục cô nương thấy vậy cáo tội mọi người rời đi, khách nhân ngồi bàn khác đương nhiên không say khướt. Người này còn dám đánh cả Trần Tứ Tài, còn ai dám đánh? Đám người Đãng Thiên Nhai nhìn Diệp Phàm có chút buồn cười, thân là đệ tử Thánh Phủ, tất nhiên hiểu biết về Bách Phượng Các hơn nhiều so với Diệp Phàm. Thậm chí hai người bọn họ đều bí ẩn tới nơi đây, từng có quan hệ thân thiết với một số nữ tử tuyệt thế nghiêng thành. Thế lực sau lưng Bách Phượng Các rất mạnh, mặc dù so ra kém tứ đại học phủ, lục đại vương triều, cũng tuyệt đối là thế lực nhất đẳng ở Đông Linh Cảnh. Sự mạnh mẽ của vương triều nằm ở quân đội, mà bên ngoài vương triều, còn có rất nhiều thế lực mạnh mẽ, nhân số tuy không nhiều, nhưng cao thủ nhiều như mây, những người này cũng không phải dễ trêu. Diệp Phàm chỉ là một đệ tử trẻ tuổi, tùy ý ra tay ở Bách Phượng Các, tự nhiên chọc Bách Phượng Các không vui, ít nhất về sau nếu có cơ hội tất sẽ cho hắn một bài học. Nhưng nhìn thấy Diệp Phàm bêu xấu, hai người Mộng Vô Cực cũng rất cao hứng. Giữa những người này lại có ý xấu, bầu không khí của Bách Phượng Các bắt đầu trở nên có chút kích động. Phượng Hoàng hội đã đến đúng hạn, một nữ tử xinh đẹp bay đến phía trên đài cao, thanh âm uyển chuyển du dương vang lên, hoan nghênh chư vị trong lúc bách bận đã tới Bách Phượng Các, mục đích của chư vị năm nay là thập đại Phượng Hoàng, nô tỳ liền không tiếp tục làm chậm trễ thời gian của chư vị công tử ra. Lần đầu, hoan nghênh đệ nhất Phượng Phong Lăng Uyển. Nữ tử kia nói xong, liền có một nữ tử lảo đảo đi ra, khuôn mặt xinh đẹp như hoa, thần sắc khuynh thành. Nô gia Phong Lăng Uyển, các vị công tử gia, muốn đạt được sự tán thành của nô gia, phải nhìn kỹ sách trong tay. Nói xong, đám người Mộng Vô Cực liền mở quyển sổ tay ra, ngược lại là Diệp Phàm hờ hững nhìn Phong Lăng Uyển, quyển tay đó cũng không hề động đậy. Diệp huynh, huynh không muốn nhìn sao? Nói bóng gió trêu ghẹo, ta thấy những thứ này làm gì, hôm nay không phải Lý huynh tới, ta chỉ là một quần chúng thôi. Diệp Phàm tùy ý nói, hắn hoàn toàn không có chút hứng thú nào với thứ gọi là Phượng Hoàng, trong đó không thiếu một số là vì cuộc sống bức bách, nhưng đồng thời cũng có một số người chẳng qua là lấy mấy trò mánh lới này để bán mà thôi. Luận về mỹ mạo, hun khói còn đẹp hơn nhiều so với những Phượng Hoàng này, luận khí chất, vậy càng không thể so sánh được. Luận huyết thống, thật xin lỗi, Hun Đúc Y mới là Phượng Hoàng chuyển thế thật sự, mặc dù là tà hoàng. Rõ ràng hắn có nữ nhân ưu tú hơn, vì sao còn muốn cùng người khác tranh đoạt những nữ nhân hoặc sạch sẽ hoặc dơ bẩn này. Mộng Vô Cực tinh tế nhìn quyển sổ tay này, trong lòng thầm tiếc nuối, vì để có được Thanh Diệp, 10 tên Phượng Hoàng này một người cũng không thể tranh giành, bất quá Động Thiên Nhai cũng không thể quản nhiều như vậy. Cô gái từ nơi bướm hoa này đi ra, có lẽ nhiều hoặc ít nhiều cũng có chút lợi ích. Nhưng mà nắm giữ đồ vật thật nhiều, cầm kỳ thư họa, nhảy múa ca hát, thuật giường chiếu chiếu, phương diện nghe lời ngoan ngoãn, xa xa không phải nữ tử bình thường có thể so sánh, ở một phương diện nào đó, nam nhân càng thêm vừa ý nữ nhân như vậy. Một đám người tranh đoạt một phen, cuối cùng lại bị một công tử của một đại thế lực đoạt được trái tim, đương nhiên phải trả cái giá rất lớn. Tiếp theo là cái thứ hai, cái thứ ba, mãi tới cái thứ sáu, bị Đãng Thiên Nhai đắc thủ. 328, huyết mạch đế long, đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người đều sẽ tìm được Như Ý Lăng Quân, trong đó có hai nữ tử trực tiếp nói thẳng ra rằng các nàng sẽ lại ra trận với Phượng Hoàng hội sang năm, cái này cũng là một loại thủ đoạn, đương nhiên, cũng tăng thêm thần bí cùng cao quý của những cô gái này. Diệp Phàm hoàn toàn có tâm trạng xem náo nhiệt, hắn đến đây là để hưng phần làm vì, Huân Hương muốn đến xem, hắn liền bồi nàng đến xem, đối với những Phượng Hoàng này hắn không có bất cứ hứng thú gì. Thanh Diệp hơi tò mò nhìn Diệp Phàm, từ khi nàng tới đây đến giờ, Diệp Phàm cũng không tìm nữ tử nào, càng không tham dự vào việc tranh đoạt Phượng Hoàng hội, người này chẳng lẽ thật sự chỉ tới xem náo nhiệt? Hay là hắn nhận ra mình, cố ý giả vờ trước mặt mình? Sẽ không, Thanh Diệp rất nhanh phủ định suy nghĩ của mình, nàng đối với dịch dung thuật của mình vẫn có lòng tin, cho dù Diệp Phàm biết nàng có kỳ hoặc, cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ tới mình là Thanh Diệp. Lại nói, lấy tính cách Diệp Phàm, sợ là căn bản sẽ không quan tâm nàng nghĩ như thế nào. Quan trọng nhất là ngay cả sổ tay trước mặt Diệp Phàm cũng chưa từng cầm lên xem, chứng minh người này đối với Phượng Hoàng hội thật sự không có bất kỳ hứng thú nào. Phản quan Mộng Vô Cực, mặc dù hắn cố gắng che giấu, nhưng Thanh Diệp cũng không phải là tiểu nha đầu đơn thuần, loại thủ pháp quen thuộc tùy ý này, số lần người này đến Bách Phượng Các chỉ sợ không ít. Hết lần này tới lần khác lúc ở bên ngoài, người này còn từng chào phúng Diệp Phàm, ngẫm lại thật có chút buồn cười. Thanh Diệp đang miên man suy nghĩ, Diệp Phàm cùng Sông Khói thỉnh thoảng tán gẫu đôi câu, nữ tử thứ bảy cũng chậm rãi đi ra, lúc này thanh âm Diệp Phàm dừng lại, không chỉ có hắn, toàn bộ người của Bách Phượng Các đều ngừng nói chuyện với nhau. Đây là một cô gái xinh đẹp tới cỡ nào chứ? Tú sắc bị che giấu, hoa sen thẹn ngọc nhan, nhưng nhìn mỹ nhân sắc thiên hạ, không bằng nữ nhân này, tất cả mọi người đều có loại cảm giác kinh diễm, nhưng Diệp Phàm cũng không phải bởi vì sắc đẹp của nàng mà khiếp sợ, mà là bởi vì hắn biết người này. Hậu nhân của Mộng Vũ, đế long nhất tộc, dòng máu của nàng có thể mở ra mộ của đế long bên trong đế lâm. Kiếp trước khi hắn gặp được nữ nhân này là nữ nhân của Mộng Vô Cực, hơn nữa còn là một vị đế đế hậu vô thượng của cả Đông Linh cảnh, thực lực ở một cảnh giới hư không. Còn lúc đó thực lực của Diệp Phàm chỉ ở cảnh giới hợp thánh, hắn vẫn nhớ như in khi hắn đứng xa xa nhìn cô gái này một cái đã bị hấp dẫn bởi phong hoa tuyệt đại của cô gái này. Diệp Phàm không phải thánh nhân, hắn cũng chỉ là một người bình thường, cũng đều tán thưởng sắc đẹp của nàng. Mà lúc đó thân phận Mộng Vũ đế long nhất tộc cũng bị người ta biết được, nàng và Mộng Vô Cực hài tử lúc ấy phải tới đế lâm, mà lão dược trùng bạn cũ của Diệp Phàm có việc gấp, nhờ Diệp Phàm chiếu cố đệ tử đắc ý nhất đến cửa vào đế lâm. Không thể không nói, ở thời đại đó, Mộng Vô Cực quả thật là nhất thời vô lược, phong quang vô cùng, hắn giống như một nhân vật chính, đang hưởng thụ việc người khác cúng bái. Mộng Vũ ngay trước mặt mọi người vận công bước ra máu tươi giao cho Mộng Vô Cực đứa nhỏ Mộng Thái Sơ, cũng nói thẳng, nếu có người dám thương tổn đến con trai của nàng, cướp đoạt truyền thừa đế long, ắt phải giết chết. Suy nghĩ từ kiếp trước chậm rãi quét qua, giờ phút này tranh đoạt Mộng Vũ đã bắt đầu, Diệp Phàm sững sờ thời gian lâu hơn, Thanh Diệp ở phía sau hắn liên tục nhíu mày, hun khói lo lắng nhìn Diệp Phàm, nhẹ giọng nói, Diệp huynh, nếu như thích, vậy thì đem nàng tranh giành trở về. Nếu không buồn là giả, theo y thấy thì Mộng Vũ quả thật rất đẹp, nhưng mình không thua người khác, nếu nàng ta ăn mặc giống Mộng Vũ, nàng ta cũng sẽ rất đẹp, cho dù. Cho Diệp Phàm muốn tìm nữ nhân này, nàng ta cũng là nữ nhân đầu tiên của Diệp Phàm. Diệp Phàm nhìn dáng vẻ hơi sa sút của ông, không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, cô gái này tất nhiên ta muốn tranh, nhưng không phải như ngươi nghĩ, nàng đối với ta có tác dụng rất lớn. Xiên Y nghe vậy sắc mặt hơi khá hơn một chút, bất quá vẫn không lên tiếng, ngược lại Thanh Diệp sau lưng cảm thấy có chút chán ghét, có tác dụng lớn gì? Có thể có tác dụng gì? Ngoại trừ để ngươi giải quyết vấn đề sinh lý, thỏa mãn dục thú của ngươi, Thanh Diệp không nghĩ ra còn cần nữ tử này làm gì? Thích nói thẳng ra, nói dối như vậy thật khiến người khác ghê tởm, nói cho cùng nam nhân đều là dối trá như thế, so với Mộng Vô Cực, ngược lại Diệp Phàm càng thêm vô sỉ hơn một chút. Mộng Vô Cực có khổ mà không nói ra được, lần đầu tiên hắn hối hận đã mang cả Thanh Diệp theo, Thanh Diệp có thể tới tay hay không khó mà nói, nhưng Mộng Vũ này chính là cực phẩm chân chính A, Mộng Vô Cực có cảm giác, hắn phảng phất muốn bỏ qua một chuyện vô cùng trọng yếu, chuyện này rất có thể sẽ ảnh hưởng khí vận của hắn. Huyết mạch Đế Long chính là huyết mạch vô thượng song tu, đời trước Mộng Vô Cực thiên tư mạnh mẽ, thực lực đáng sợ, nhưng từ khi trưởng thành đến chân áp thiên kiêu một cảnh giới, trong đó không thiếu sự trợ giúp của huyết mạch Đế Long. Có thể nói bởi vì Diệp Phàm trọng sinh, đoạn lịch sử này hẳn là bị hắn từ từ thay đổi, mà thay đổi kết quả đoạn lịch sử này, chính là sẽ phát sinh rất nhiều nguyên nhân không thể xác định, nguyên nhân này có lẽ sẽ phi thường đáng sợ. Chỉ lấy một ví dụ đơn giản nhất thôi, ở kiếp trước của Diệp Phàm, Thiên Đế Đồ Lục ở trong bí cảnh Thiên Đế, thật sự chỉ là phong tồn đơn giản ư? Hoặc là nó có trấn áp cái gì hay không? Mà kiếp này, Thiên Đế Đồ Lục lên người Diệp Phàm, đồ vật có khả năng trấn áp kia có phải là phá phong ấn mà ra hay không? Chuyện này không ai biết được, chứ đừng nói là những người vì Diệp Phàm thay đổi vận mệnh, đám người Hàn Tiêu Bắc Cung Hàn Tiêu còn không tính là gì, nhưng Mộng Vô Cực là người có thiên vận, vận mệnh của hắn một khi thay đổi, hướng đi của vận mệnh toàn thế giới đều sẽ phát sinh thay đổi to lớn. Diệp Phàm không giải thích quá nhiều với Huân Y, những thứ này, hắn giải thích không rõ, hắn không thể nói mang Mộng Vũ trở về lấy máu sao. Cho dù nói như vậy, Sông Túc sợ là cũng không tin, đổi thành nữ tử khác, sợ là một bàn tay liền tới, lại đến một câu lưu manh. Vì sao lại như thế, bởi vì lấy máu. Sau khi đã không giải thích rõ ràng thì cũng đừng có giải thích làm gì nữa, Diệp Phàm mở sổ tay và tìm tới đám người Mộng Vũ. Mộng Vũ, người mới của Bách Phượng Các, tập được trăm loại điệu múa trong thiên hạ. Chỉ bán nghệ không bán thân, tuyệt sắc mỹ nhân xếp hạng nhất Phượng Hoàng Hội. Thu hoạch điều kiện của thiếu nữ, Mộng Vũ cực kỳ si mê đối với vũ đạo, càng là nhảy múa nhập võ, chỉ muốn tìm được một chi âm, có thể cầm sắt và reo vang, ca múa làm bạn. Điều kiện khảo nghiệm, khúc mục, có thể lấy khúc nhập võ là tốt nhất. Nói cách khác, cô nàng này muốn tìm một võ giả có tài nghệ rất cao, ngược lại có chút tao nhã, nếu là trước kia Diệp Phàm tất nhiên sẽ cười một tiếng, bất luận vẽ tranh, thi từ, cầm khúc. Vũ đạo, đều sẽ trở thành một loại phương thức tu luyện của võ tu, thiên hạ tu võ, trăm đường cùng về, ai có thể biết được tâm tính của người đàn khúc chứ? Khúc dù tốt đến đâu, dù có thể cùng nàng cầm sắt hòa minh, thì chưa chắc chính là lương phối, nhưng vì máu của Đế Long, lần này hắn cũng phải làm một người tao nhã. Khúc khúc cũng không phải ai cũng có thể đi lên, đầu tiên muốn khiêu chiến, phải tiêu phí một loại đan dược hoặc là tích phân giá trị một cái hạ phẩm linh khí làm thế chấp, nếu khiêu chiến đúng là người biết nhìn nhạc. Những người thế chấp này sau đó sẽ cho người khiêu chiến, nhưng nếu là thật giả lẫn lộn, những thế chấp này sẽ thuộc về sở hữu của Bách Phượng Các, trả lại cũng không xong. Nếu không, mỗi người đều góp một cước, Phượng Hoàng này có thể kéo sang năm, huống chi đối với Mộng Vũ hiểu khúc nhạc mà nói, nếu như nghe được một ít khúc nhạc không lọt vào tai, tâm tình của nàng sẽ rất khó chịu. Mộng Vô Cực có chút không nỡ nhìn Mộng Vũ, trong lòng muôn phần khó chịu, hắn và Đãng Thiên Nhai Thánh Phủ đều là thiên tài toàn năng, khúc khúc kỹ đương nhiên không nói chơi. Rất nhanh, không ít người khiêu chiến, nhưng Mộng Vũ từ đầu đến cuối vẫn lẳng lặng đứng trên đài cao, không hề bay múa, hiển nhiên những người này đều không phải là chi âm của nàng. Mãi đến khi con mắt to lớn của Đãng Thiên Nhai vang lên, thân hình Mộng Vũ mới bắt đầu động tác, tư thái vô cùng ưu mỹ thể hiện ra tư thế múa mị hoặc của thiên hạ. Lại sau khi nhảy một đoạn ngắn thì dừng lại, trên khuôn mặt tuyệt thế khuynh thành lộ ra một tia đáng tiếc, Đãng Thiên Nhai đã có thể đả động nàng, nhưng mà, vẫn không phải là người nàng muốn tìm. 329. Diệp Phàm lên đài, khúc nhạc này nghe rất êm tai, chẳng lẽ không có cách nào đả động được trái tim của Mộng Vũ mỹ nhân sao? Điều này cần khúc nhạc đẹp đến mức nào mới có thể đủ tư cách? Ai, tuyệt thế mỹ nhân bực này, chúng ta ngay cả tư cách để tranh một trận cũng không có, thực sự làm người ta đau lòng. Sắc mặt Đãng Thiên Nhai rất khó coi, khúc khúc kỹ của hắn dù đặt ở xó chợ, cũng là số 1 số 2, chỉ là một nữ tử đông linh cảnh, mặc dù bộ dạng xinh đẹp như vậy. lại phủ định khúc kỹ của hắn, quả thực làm cho hắn khó chịu. Mộng Vô Cực lòng ngứa ngáy khó nhịn, Đãng Thiên Nhai đã có thể làm cho nữ nhân này khởi sướng vũ, nếu là gã, tất nhiên có thể làm cho cô gái này cầm sắt hòa minh. Âm luật võ kỹ tại thế giới này rất khó tìm, dù sao thì với tư chất nhập đạo cực kỳ hà khắc, có thể sáng tạo ra âm luật võ kỹ, càng là phượng mao lân giác. Mà vừa lúc hắn có kỳ ngộ ở phương diện này, nếu như hôm nay Thanh Diệp không ở đây, tất nhiên hắn có thể đạt được trái tim của nữ nhân này, hiện tại Mộng Vô Cực có cảm giác giống như lấy đá đập vào chân mình. Hắn biết hôm nay Phượng Hoàng hội, nhưng những năm qua hắn đã từng tới Phượng Hoàng hội, chưa từng có nữ tử tuyệt thế như vậy, cho nên lần này hắn căn bản không để ý quá mức, nếu không hắn đã chuẩn bị trước, hắn tuyệt đối sẽ không mang Thanh Diệp đi tới nơi đây. Mộng Vũ có chút thất vọng, hoặc có thể nói là tuyệt vọng, từ nhỏ nàng đã được Bách Phượng Các thu dưỡng, người đầu tiên tiếp xúc chính là nhảy múa, vũ là sinh mệnh và mộng của nàng, thứ nàng mong đợi nhất chính là tìm một người có thể xứng với vũ công của mình, nhưng mà, hiển nhiên sự thật không phải như vậy. Hôm nay nàng không thể cự tuyệt, trong đông đảo khách tới, nàng nhất định phải lựa chọn một người, từ lúc nàng được Bách Phượng Các nhận nuôi, vận mệnh của nàng đã định trước, nàng chung quy sẽ trở thành đồ chơi của những công tử đại gia tộc này, nàng không có cuộc sống của chính mình, đáng buồn sao. Nhưng đây chính là cuộc sống của mình, ở Bách Phượng Các, phần lớn nữ tử hoặc nhiều hoặc ít đều có tính toán của mình, nhưng đồng dạng cũng có nữ tử đau khổ như nàng ta, hoặc là bị người ta bán cho Bách Phượng Các, hoặc là bị tiểu cô nhận nuôi từ khi các nàng lớn lên. Sẽ coi như là thương phẩm, bán được với một cái giá tốt. Đương nhiên, Bách Phượng Các ở một số phương diện cũng có nhân tính hóa, ít nhất nó cho người cơ hội lựa chọn, cái gọi là ca múa hợp minh chính là điều kiện để nó sàng lọc, có người thỏa mãn hay không không quan trọng là người này phải trả giá xứng đáng. Giá cả của Mộng Vũ ước chừng là 60 vạn của Thánh Phủ, cũng chính là giá trị của một cái thượng phẩm linh khí bình thường, giá trị này tuyệt đối không thấp, ít nhất đối với võ giả mà nói. Ngoại trừ cá biệt rất giàu có thì rất ít người cam lòng bỏ ra một cái giá lớn như thế. Còn có ai muốn thử nghiệm không? Mộng Vũ nói khẽ, thanh âm cực kỳ êm tai, làm cho người nghe có cảm giác tê dại. Không ít công tử đều im lặng, Mộng Vũ tuyệt đối là vư vật tuyệt thế, nhưng cái giá này rất lớn, mà người trả giá quá đắt, lại không đủ thiên phú âm luật, tiêu phí vô ích một cái hạ phẩm linh khí để làm mất mặt xấu hổ, bọn họ cũng không ngốc như vậy. Diệp Phàm chau mày, rõ ràng hắn đã giao vật ghi danh lên đó. Nhưng trên màn hình không có tên hắn, hắn nhịn không được đứng lên cất cao giọng, vì sao ta đăng ký, quý các lại không nói tên của ta, chắc là tham ô vật của bổn công tử hả? Công tử đứng vội, từ báo danh đến biểu hiện thì cần có thời gian, vốn người có thể xếp hạng, nhưng bổn các có quy định, sau khi hỏi câu đầu tiên là chế điều không thể thế chất, nếu muốn khiêu chiến, nhất định phải đem vật phẩm giao cho Bách Phượng Các chúng ta, nếu bỏ qua khiêu chiếu chế, chúng ta tất nhiên trả lại. Thanh âm Lục cô nương không nhanh không chậm vang lên. Đây cũng không phải là nhằm vào, Bách Phượng Các quả thật có quy định này, nhưng thời gian Diệp Phàm báo danh đã lâu, vì sao chậm chạp không xếp số, hẳn là vấn đề của người Bách Phượng Các hạ, mục đích tự nhiên là để lấy lòng Lục cô nương. Mặc cho ai cũng nhìn ra, lúc trước Diệp Phàm xuất thủ ở Bách Phượng Các, khiến cho Lục cô nương có chút không vui. Diệp Phàm nghe vậy, trong mắt lộ ra một tia lạnh lùng, bất quá hắn trải qua rất nhiều chuyện, lúc này giảng đạo lý cùng Bách Phượng Các vô dụng, đối phương rõ ràng khi khách điếm lớn, mục đích của hắn là huyết mạch đế long. Về phần những chuyện khác, đều phải đặt ở một bên. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm cất cao giọng nói, nếu Bách Phượng Các đã có quy củ này, tự nhiên dựa theo quy củ, ta lựa chọn tiếp tục khiêu chiến. Tiếp tục khiêu chiến, ha ha, công tử thật sự rất yêu thích Mộng Vũ, mời công tử lên đài đi. Giọng nói của Lục cô nương lại vang lên, Diệp Phàm nghe vậy lập tức cong chân bay lên, tiêu sái hạ xuống phía trước Mộng Vũ. Mộng Vũ tò mò nhìn Diệp Phàm, nam tử tuấn giật. Trên mặt mang theo nụ cười ôn hòa khiến người ta cảm thấy rất dễ chịu, so với vị công tử trước mặt, có lẽ thiếu mất một tia sắc bén, nhưng lại có thêm một tia nho nhã và trầm ổn. Mời, Mộng Vũ dịu dàng nói, hiển nhiên, nam nhân này rất có thể là người khiêu chiến nàng cuối cùng rồi, nhìn trước mắt, nếu như để nàng lựa chọn, thì chỉ có thể lựa chọn Phiêu Bạt Thiên Nhai, nhưng ngạo khí trên người Đãng Thiên Nhai làm cho nàng có chút không thích, ánh mắt hắn trừ tham luyến ra, thì không có bất kỳ thứ gì thuần túy. Mà nam tử nho nhã trước mắt, hai mắt trong suốt thâm thúy, có sự tán thưởng thuần túy với nàng, còn có một loại áy náy, hắn, vì sao lại áy náy? Đương nhiên Diệp Phàm phải áy náy, mục đích hắn mang Mộng Vũ trở về là vì máu trên người nàng. Tuy chút huyết dịch đối với Mộng Vũ sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn, nhưng người khác là tới tìm Lang Quân Như Ý, không nói tới cục diện của Diệp Phàm, còn khiến người khác phải trích xuất máu. Nói như thế nào đều có điểm quá đáng, Diệp Phàm cũng rất bất đắc dĩ, đế long truyền thừa đáng kể. Đế Long không phải là linh thú của Đại Lục Thiên Vũ, mà là hư không thần thú, thích xuyên qua thiên địa, mộ lớn của nó sở dĩ xuất hiện ở Đế Lâm, rất có thể cũng có chút quan hệ với chủ nhân của Đế Lâm. Đương nhiên, về phần chủ nhân Đế Lâm là ai, Diệp Phàm cũng không biết. Đời trước hắn đã công tham tạo hóa, chí tôn viên mãn, như trước không cách nào tiến vào Đế Lâm, nơi đây sẽ chỉ mở ra vào lúc đặc biệt, hơn nữa chỉ cho phép những tu sĩ dưới cảnh giới siêu phàm tiến vào. Dựa theo suy đoán của Diệp Phàm, rất có thể chủ nhân của Đế Lâm là đại năng vô thượng của tiên giới, hoặc là nhân vật đại năng ở giới vực mạnh mẽ hơn. Mà trong mộ Đế Long này có dòng máu của Đế Long, một khi dung nhập vào dòng máu Đế Long thì hắn liền có thể long hóa, có thể mạnh mẽ vô địch, quan trọng nhất là loại huyết dịch này sẽ không thay đổi huyết mạch của hắn, chỉ có thể khiến hắn có năng lực hóa rồng. Thế giới này cuối cùng cũng trở về nói, vẫn do cường giả nói ra, Diệp Phàm nắm giữ ưu thế người khác không cách nào tưởng tượng, nếu như bởi vì buồn cười mà người ta lương thiện mà buông tha những kỳ ngộ này, vậy mới thật sự là đáng buồn, mặc dù xin lỗi Mộng Vũ, nhưng hắn vẫn muốn lên, cùng lắm thì về sau nghĩ biện pháp đền bù cho nàng là được. Huống chi, Mộng Vũ đi theo hắn, ít nhất sẽ không trở thành công cụ phát tiết, nếu đi theo đó sẽ khó có thể nói. Ngồi trước đàn cổ, Diệp Phàm chậm rãi nhắm hai mắt lại, đặt hai tay lên dây đàn, lập tức toàn bộ Bách Phượng Các từ từ an tĩnh lại. Luận âm luật, Diệp Phàm tuyệt đối là mọi người, kiếp trước vì tu hành ma khúc khuynh thế, hắn nghiên cứu mấy chục năm, từng bước từ một người ngoài cửa không hiểu một chút nào về âm luật mà thành cho cây đàn, âm sát cường giả khắp thiên hạ. Tên Diệp Phàm này, ha ha, thật là buồn cười. Đưa nữ nhân của mình tới chỗ này còn chưa tính, còn tranh đoạt những nữ nhân khác trước mặt nữ nhân của mình. Mộng Vô Cực khinh thường trào phúng, thanh âm không lớn, chẳng qua hôn khói tất nhiên có thể nghe thấy rõ ràng. 330, đại gia gia âm luật, chỉ sợ bản môn trêu chọc phủ đồ, ở trước mặt mỹ sắc sẽ mất đi lý trí, tên Diệp Phàm này, đã không xứng làm đối thủ của ta, cho dù hiện tại ta thua hắn, tương lai hắn cũng sẽ bị ta vượt qua. Đãng Thiên Nhai trực tiếp nói. Mang Thiên Nhai ý tứ tự nhiên là chỉ Diệp Phàm vì tranh tài trực tiếp trả giá bằng hạ phẩm linh khí, điều này quá kích động, một thiên tài, tâm tính là phi thường quan trọng. Thanh Diệp nghe vậy cũng âm thầm gật đầu, không thể không nói, biểu hiện hôm nay của Diệp Phàm làm nàng vô cùng thất vọng, so sánh ra, cho dù Mộng Vô Cực cũng có chút giả, nhưng ít ra tốt hơn Diệp Phàm rất nhiều. Mộng huynh không muốn thử chút sao? Thanh Diệp chỉ vào, tự nhiên ta cũng có, yểu điệu thục nữ hảo cầu, tuyệt thế nữ tử bậc này. Là một nam nhân cũng không nguyện ý từ bỏ, bất quá hôm nay Tần huynh cùng đi với ta, cho nên ta không có ra tay, cho dù có chút giả dối, bất quá ta tin tưởng đây cũng là biểu hiện chịu trách nhiệm đối với người mình thích. Mộng Vô Cực nửa thật nửa giả, nói một câu như vậy, ngược lại làm cho hắn có vẻ càng thêm thản nhiên, hắn cũng không phải người ngốc, biểu lộ của Thanh Diệp hắn biết rất rõ ràng, hiển nhiên một số sự sơ sẩy ở một số phương diện của mình, khiến cho Thanh Diệp phát hiện ra một số lý do, kể từ đó, trái lại không bằng bình thản một chút. Ha ha, Mộng huynh nói đùa, bất quá nếu như Mộng huynh yêu thích, lúc này đi lên tranh đoạt một phen cũng không phải là không thể. Ta và Diệp Phàm không cùng một loại người, ít nhất ta mang theo người mình thích đến chỗ này nhưng ở trước mặt nàng đi tranh đoạt nữ nhân khác. Loại chuyện này ta không làm được, hơn nữa hiện tại báo danh sẽ mất đi một đồ vật có giá trị hạ phẩm linh khí, lòng yêu thích cái đẹp không thiếu nhưng nếu mù quáng thì chỉ là tiểu thừa mà thôi. Lời nói của Mộng Vô Cực đúng là hình thành đối lập mãnh liệt trong lòng Thanh Diệp, Diệp Phàm hoàn bại. Đương nhiên, Diệp Phàm tất nhiên không biết, biết cũng không để ý, hắn không thích nữ tử tâm cơ quá sâu, tuy rằng Thanh Diệp lớn lên xinh đẹp, nhưng loại hành vi bồi dưỡng chuẩn thai này hắn không dám so sánh chút nào. Càng không muốn trở thành chuẩn bị của Thanh Diệp, ngược lại như kiểu sông khói yêu chỉ yêu một người, cũng không hề nghĩ sẽ trêu chọc được cô gái nào ổn định hơn Diệp Phàm yêu thương. Lúc trước Ninh Hồng Trần cũng từng biểu đạt tình yêu đối với Huân Y, cũng chưa từng thấy qua các loại mời mọc cùng nhau ra ngoài du ngoạn. Mấy người đang nói chuyện phiếm. Đột ngột, tiếng đàn vang lên, lập tức, tất cả mọi người tâm thần chấn động, ngay sau đó, liên tiếp tiếng đàn truyền ra, trong nháy mắt ánh mắt mọi người chậm rãi mê ly, loại tiếng đàn này phảng phất có ma lực, có thể xâm nhập tâm linh tất cả mọi người. Mọi người đều lâm vào loại tiếng đàn kỳ dị này không cách nào tự kiềm chế, Diệp Phàm cũng không dùng cầm âm võ kỹ, chỉ là tùy ý lựa chọn một ít khúc mục thịnh hành của toàn bộ đại lục thiên vũ một kiếp trước. Những khúc nhạc này đương nhiên không phải do Diệp Phàm sáng tạo ra, cũng không phải xuất hiện ở độ tuổi như hắn, có thể nói, đây là một khúc ca tương lai. Mà năng lực âm luật của Diệp Phàm, tuyệt đối đứng ở đỉnh cao của toàn bộ đại lục thiên vũ, đối với những người này mà nói, căn bản không có biện pháp bài xích, êm tai đã không đủ để hình dung cầm khúc của Diệp Phàm, có lẽ chỉ có âm thanh của thiên âm, mới có thể hình dung mảy may. Mộng Vũ chậm rãi đuổi theo điệu nhạc của Diệp Phàm, nhưng lại nhanh chóng dừng lại, nhưng lần này dừng lại không phải là vì nàng bất mãn với Diệp Phàm khúc, mà là vì nàng cảm thấy điệu nhạc mà mình nhảy không xứng với cái giọng đàn êm tai này. Trầm tư với tiếng đàn, thân hình Mộng Vũ lại bắt đầu múa múa, đây là điệu múa mà nàng chưa bao giờ múa được, cũng là điệu múa mà nàng luôn không có cách nào hoàn thiện, nhưng khi nàng nghe tiếng đàn của Diệp Phàm vang lên, dường như nàng đã phát hiện ra một thế giới mới. Khúc mục và điệu nhảy động lòng người từ từ đình chỉ, Diệp Phàm chẳng biết lúc nào đã mở mắt, hắn cũng đang thưởng thức điệu nhảy tuyệt thế của Mộng Vũ trước mắt. Với kiến thức của hắn, hắn không thể không tán thưởng nữ nhân này dường như trời sinh ra đã nhảy múa, rất đẹp, rất mềm mại, rất mê người, nhưng cũng rất thần thánh. Một điệu nhảy khuynh thế khiến tất cả mọi người ngồi ở đây đều như mê như say, một khúc khuynh thế khiến tất cả mọi người không cách nào tự kiềm chế, cầm cầm gieo cùng minh, khúc phố tương ứng, tất cả mọi người đều sinh ra một loại ảo giác, hai người này là trời sinh một đôi, kim đồng ngọc nữ, lang tài gái sắc. Bước đi của Mộng Vũ dừng lại, trong đôi mắt câu người kia phảng phất như có một ngọn lửa đang thiêu đốt. Người nam nhân này chính là Tri Âm mà nàng vẫn luôn đau khổ tìm kiếm. Nàng lên trời phù hộ, trong khoảnh khắc cuối cùng đã tìm được rồi. Diệp Phàm trong lòng không có những ngạo nghễ này, ngược lại âm thầm nói thầm, ngày sau nên dùng lý do gì để lừa Mộng Vũ, lấy một chút máu ở chỗ nàng. Mộng Vô Cực cũng thế, Thanh Diệp cũng thế, đều kinh ngạc vô cùng nhìn Diệp Phàm, toàn năng vương tọa, trên thế giới này, thật sự có người toàn năng như vậy sao? Tất cả bất mãn đều tiêu tán, Thanh Diệp đối với Diệp Phàm sinh ra càng nhiều tò mò, nàng rất muốn biết, núi băng của nam nhân này rốt cuộc lớn bao nhiêu, vì sao bọn họ lại nhìn thấy một góc núi băng vĩnh viễn? Công tử, nô tỳ ngày sau sẽ là người của ngài. Mộng Vũ nhẹ giọng nói, công tử có thể chuộc thân cho nô tỳ không? Cho dù Phượng Hoàng của Bách Phượng Các là một đám nữ nhân đang tìm lang quân như ý, nhưng trên thực tế, các nàng rất rõ ràng, thân phận của mình chung quy đê tiện, các nàng chỉ mượn cái bẫy này để tìm người mình vừa ý mà thôi, một mặt khác là thu hoạch lợi ích cho Bách Phượng Các mà thôi. Về phần cuộc sống ngày sau, đại đa số chỉ là trở thành đồ chơi trên giường của những công tử ca này, thật sự có bao nhiêu người sẽ coi các nàng là nửa khác trong số mệnh sao? Nữ tử sinh ra ở nơi yên hoa, làm gì có tư cách trở thành bảo vật trong tay người khác? Thứ các nàng cầu bất quá chỉ là một cái danh phận hơi tốt một chút mà thôi, đừng nhìn hôm nay những nam tử này tranh giành vì nàng mà vỡ đầu, một khi có được nàng tính là cái gì chứ? Mộng Vũ lớn lên ở Bách Phượng Các, cho dù nàng chưa từng rời đài, khiêu vũ nhiều nhất, nhưng nàng biết rõ các nữ tử Bách Phượng Các đều gặp chuyện gì, vận khí tốt, đạt được danh phận thiếp thất, vận khí không tốt, trở thành công cụ tiết lộ, còn có một số người vận khí kém, bị những vị công tử kia làm phiền chán, ném cho hạ nhân. Hoặc là gặp được một vài nam tử có sở thích biến thái, nào có ngày nào mà vết thương chồng chất, dù sao Phượng Hoàng Đài này nói là chiêu hôn, kỳ thật là bán chính mình đi mà thôi. Đương nhiên, Diệp Phàm cất cao giọng nói, sau đó nhìn về phía giá cả của Mộng Vũ, lập tức sửng sốt, giá của những cô gái này ghi vào đại khái vào sổ tay viết ra một cái, nhưng có một số thời điểm, chênh lệch rất lớn là bình thường, đây cũng là thủ đoạn tiêu thụ doanh trại của Bách Phượng Các, chỉ cần là nam tử được chọn chúng Phượng Hoàng, thứ thế chấp sẽ không bao giờ bỏ. Mà nếu như bởi vì bản thân những nam tử này không đủ năng lực giúp đỡ những Phượng Hoàng này chuộc thân, vậy chỉ có thể tính là chính hắn xui xẻo rồi, những Phượng Hoàng này có thể lựa chọn người kế tục, hoặc là Phượng Hoàng sang năm sẽ ra mặt một lần. Bách Phượng Các chơi đùa, chính là nhịp tim này. Loại Phượng Hoàng hội này có tính chất đánh bạc, không chỉ không làm cho những môn khách này khó chịu, ngược lại còn tăng thêm rất nhiều niềm vui thú khác. Tất cả mọi người đều nhìn thấy giá cả của Mộng Vũ, nhất thời đều hít sâu một hơi rồi cuốn sách. Giá cả của Mộng Vũ ước chừng là cả 20 vạn thánh phủ thế nhưng ở đây lại là 30 vạn. Hơn 5 thành, giá tiền này đã vượt qua dự tính của tất cả mọi người. Đồng dạng, vô số môn khách tốt chuyện đều hả hê trước tai họa. Diệp Phàm bỏ ra công phu lớn như vậy khiêu chiến Mộng Vũ, nếu cuối cùng không trả nổi tiền chuộc thân mà tay không quay về, đây cũng là một chuyện thú vị sao? 331, chẳng lẽ, Mộng Vũ có chút lo lắng nhìn Diệp Phàm, trong lòng thấp thỏm không thôi. Nàng không biết con người Diệp Phàm, cũng không biết con người của tất cả các công tử tham gia khiêu chiến, nhưng nàng rất kính nể với âm luật của Diệp Phàm, ít nhất trong tình huống không thể làm gì khác này, Diệp Phàm tuyệt đối là người nàng hy vọng tốt nhất. Thế nhưng Diệp Phàm nhíu mày, làm cho tâm của nàng chậm rãi chìm vào đáy cốc, vừa rồi mừng rỡ không còn sót lại chút gì, trong lòng có chút bi thương, chẳng lẽ chính mình thật sự muốn chọn một người không được coi là nam tử Tri Âm sao? Công, này, ngươi chỉ cần chuộc ta làm cái gì cũng được. Chỉ cần ngươi muốn, ta đều có thể thỏa mãn. Mộng Vũ sợ Diệp Phàm không nỡ, không khỏi nói khẽ, trên mặt tuyệt sắc có chút xấu hổ đỏ bừng, nàng cũng không phải là lâng lâng, các nữ tử thuần tình không biết thế sự như Bắc Cung Tuyết, đối với thú dục, dơ bẩn của nam nhân. Nàng rất rõ ràng, nam nhân đối với nữ nhân, không có một ai không muốn lấy được thân thể các nàng. Thậm chí là cùng bọn họ làm một chuyện, không phải người, ít nhất nàng còn có thể nghe thấy tiếng đàn của Diệp Phàm, có thể khiêu vũ, lưu lại sở thích duy nhất của mình. Cái gì cũng có thể làm. Diệp Phàm nghe vậy hai mắt sáng ngời, Điều này trong mắt Mộng Vũ tự nhiên là loại chuyện khó coi, lúc này sắc mặt vô cùng hồng nhuận, nhẹ giọng nói, chỉ cần công tử thích, có thể tùy ý đòi hỏi. Diệp Phàm lúc này âm thầm vui vẻ, Diệp Phàm không phải loại người ngu thiệt, nhưng vẫn có nguyên tắc của mình, mặc dù Mộng Vũ bị hắn mua về, nhưng hắn sẽ tôn trọng nàng, đây là vấn đề lễ phép của bản thân Diệp Phàm. Đương nhiên, sự tôn trọng này được xây dựng trên cơ sở nhất định, nếu có một ngày, hắn cần máu của Mộng Vũ phản đối, vậy tuyệt đối là vô hiệu. Bây giờ Mộng Vũ đã nói gì cũng có thể làm, thế thì càng tốt. Những đan dược này, đủ rồi đi. Diệp Phàm lấy ra một bình ngọc, đưa cho Lục cô nương, Lục cô nương nghe vậy lập tức tiếp nhận bình ngọc, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, còn kém một chút. Nói ra thì đúng là không sai, nhưng rõ ràng Lục cô nương muốn Diệp Phàm bồi thường bàn ghế bị tổn hại do mình đánh nhau, ngay cả cái danh sách không cần Diệp Phàm trả tiền kia. Quy củ của Bách Phượng Các vẫn phải tuân thủ, mặc dù Lục cô nương bên ngoài sẽ không so đo cùng Diệp Phàm, nhưng nàng tuyệt đối không phải kẻ chịu thiệt. Những người đang ngồi đều có thể nhìn thấy, Diệp Phàm cực kỳ yêu thích Mộng Vũ, Lục cô nương tự nhiên cũng nhìn ra được, dù sao có thể vì một cô gái mà vung tiền như rác, cũng không phải là ai cũng có thể có được, ít nhất trong mắt đám công tử này, tích phân 30 vạn thánh phủ, tuyệt đối không phải một nữ nhân có thể ngủ cùng ngươi vui chơi cùng. Diệp Phàm lại ném ra một bình ngọc lần nữa, mặc dù trong lòng khó chịu, nhưng ở chỗ này bộc phát không tốt chút nào, mang theo Mộng Vũ trực tiếp bay đến bên cạnh Nhã Tỏa. Từ giờ trở đi, Mộng Vũ đã là người của hắn, tất cả mọi thứ của nàng không còn quan hệ gì với Bách Phượng Các nữa. Mộng Vô Cực và Đãng Thiên Nhai vô cùng hâm mộ nhìn Diệp Phàm, Mộng Vô Cực dĩ nhiên là buồn bực, mà Đãng Thiên Nhai thì tức giận, nếu như không có Diệp Phàm, có lẽ nữ nhân này sẽ chọn hắn, dù sao biểu hiện của hắn tuyệt đối là tốt nhất trong số tất cả mọi người trừ Diệp Phàm. Xiên Y có chút xa sút, Diệp Phàm ra hiệu cho Mộng Vũ ngồi ở một bên, tiếp theo nhìn về phía Sông Khói cười nói, sao, Lý Huynh cũng ưa thích mỹ nhân này, chẳng lẽ ghen tị với ta rồi hay sao? Tùy Y vốn còn có chút không vui, bị Diệp Phàm hỏi như vậy ngược lại giảm bớt không ít, trừng mắt nhìn Diệp Phàm, dí dỏm nói, Diệp Huynh thật phúc khí, thích người như vậy, tự nhiên sẽ không để ý đến cảm nhận của ta. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi mỉm cười, lúc này còn muốn nói chuyện, nhưng vào lúc này, một trận âm thanh tây tác truyền đến, lại là một nam tử ngạo nghễ dưới sự dẫn dắt của Trần Tứ đi thẳng tới trước mặt Diệp Phàm. Chính là ngươi đánh người của ta. Nam tử kia nhìn Diệp Phàm cất cao giọng nói, hai mắt bất giác nhìn về phía Mộng Vũ, lúc này lộ ra một tia kinh diễm, quả là một mỹ nhân động lòng người, thật là yêu chết đi được. Xiên Y có xinh đẹp cũng là nữ giả nam trang, loại người cổ quái như Trần Tứ vẫn chiếm số ít, mà nam tử kia nhìn thấy đầu tiên chính là Mộng Vũ. Phải thì sao, Diệp Phàm nghe vậy lạnh nhạt nói, trong lòng âm thầm vui vẻ, Lục cô nương lừa hắn, trong lòng hắn rất khó chịu a. Lúc này có tên nhị giao dâng tới cửa, nếu như đánh nhau, đụng phải một ít đồ quý báu, cũng không trách hắn. Rất tốt, quỳ xuống dập đầu ba cái, chui qua dưới háng ta, ta tha cho ngươi khỏi chết, bằng không, hừ. Ta không phải thì sao, nơi này chính là Bách Phượng Các, sao nào, ngươi dám động thủ ở Bách Phượng Các à? Diệp Phàm nghe vậy không khỏi lộ ra một tia ý cười, tiếp theo nhìn về phía thị nữ bên cạnh cao giọng nói, gọi Lục cô nương ra đây, có người gây sự rồi, lần này ta đã tuân thủ quy củ của Bách Phượng Các rồi. Quy củ, ha ha, lúc ngươi đánh người của ta, sao không nói quy củ, bây giờ bổn công tử dẫn theo nhiều người như vậy, ngươi chỉ nói quy củ với ta. Nam tử trẻ tuổi nghe vậy không khỏi cười lạnh nói, cô gái này rất không tồi, ngươi mua từ trên Phượng Hoàng Hội. Là của ta, còn có nam nhân bên cạnh ngươi, Trần Tứ rất thích, ở lại, về phần ngươi, hoặc là chui qua dưới háng ta, hoặc là chết ở chỗ này đi. Bách Phượng Các nói thế nào? Nguyên nhân sự tình là do ngươi đánh Trần Tứ bị thương. Chúng ta đã xử phạt Trần Tứ, các ngươi tự xử phạt đi. Ân oán của các ngươi, chúng ta không quản được. À, đã như vậy thì, Diệp Phàm nghe vậy không khỏi đứng lên, đi tới trước mặt nam tử kia, chậm rãi cúi đầu xuống, giống như muốn luồn dưới háng của hắn. Nam tử lập tức lộ ra nụ cười bệnh trạng, rất tốt, xem ra ngươi nhận ra ta là ai, ngươi hẳn là rất may mắn hôm nay bổn công tử tâm tình tốt, cho ngươi một con đường sống. Diệp Phàm nhìn người này, nếu như hắn đoán không sai, người này hẳn là nhi tử của thành chủ Thánh Thành Mạc Thí Thiên. Nghe nói thành chủ Thánh Thành mặc dù thê thiếp thành đàn, con cái đầy sảnh đường, nhưng hết lần này tới lần khác chỉ có một nam đinh, những nữ nhi khác đều là con gái, có thể tưởng tượng được, hắn sủng ái đứa con trai này cỡ nào, một hộ vệ thánh vương phủ cũng dám ở thời kỳ mẫn cảm tứ phủ võ hội mà tùy ý làm bậy, có thể tưởng tượng thân là công tử gia chẳng lẽ kiêu ngạo ngang ngược đến tình trạng nào. Ngươi cho ta một con đường sống, ha ha, ngươi là cái thá gì? Diệp Phàm đột nhiên cất cao giọng nói, tiếp đó vỗ một cái, chẳng lẽ trực tiếp bị hắn đánh ngã xuống đất, một cước giẫm lên đầu hắn. Diệp Phàm cất cao giọng nói, hôm nay bản công tử không muốn đường sống mà ngươi cho, ngươi muốn sao? Làm càn, ngươi dám đối xử với thiếu chủ chúng ta như thế đấy. Ngươi là ai, dám đối xử với ta như vậy, ta nhất định phải giết ngươi. Chẳng lẽ ta là thế tử của Thánh Vương Phủ, ngươi nhất định sẽ chết, đều sắp thượng rồi. Ngươi sửng sốt làm gì, bổn công tử không tin hắn có thể giết ta. Chẳng nhẽ sắc mặt đỏ bừng, nộ khí dâng lên, chân của Diệp Phàm đạp trên mặt hắn, ép hắn xít sao, loại khuất nhục này, quả thực có thể khiến hắn nổi điên. Thủ hạ kia nghe vậy lập tức liều mạng xông lên, Diệp Phàm thấy vậy thì càng vui vẻ. Bản thân hắn không phải vì dùng bí thuật khống chế người này, mục đích của hắn là muốn đem Bách Phượng Các đánh cho loáng, trận hỗn chiến này, càng náo nhiệt càng tốt. 332. Không chịu thiệt, dưới chân dùng sức, Diệp Phàm đá ra một cước, chẳng lẽ trực tiếp dán sát mặt đất ma sát bay về phía bàn ngọc trang trí phía trước, đồng thời Diệp Phàm cả người hóa thành ảo ảnh phóng tới thủ hạ chẳng lẽ. Diệp Phàm khống chế lực đạo, mỗi một quyền, mỗi một cước đều đánh nát vật chân quý của Bách Phượng Lâu, chẳng lẽ thủ hạ của hắn hoàn toàn bị nắm đi, đập xong bên này đập sang bên kia, hơn nữa chuyên chọn những vật phẩm cực kỳ chân quý đập. Tủy Vân ngơ ngác nhìn Diệp Phàm, vì sao lại yếu như vậy, hơn nữa, hình như y đang đập đồ vật thì phải. Đúng vậy, không sai, y hoàn toàn không phải đang chiến đấu, y tuyệt đối là cố ý đập đồ. Đám người Mộng Vô Cực cũng kinh ngạc nhìn Diệp Phàm, nhất là Đãng Thiên Nhai, hắn từng chiến đấu với Diệp Phàm, với chút tiểu nhân vật như Thánh Vương Phủ, ngay cả một chiêu của Diệp Phàm cũng không đỡ nổi, làm sao có thể đánh với hắn tới ngươi lui được. Mộng Vô Cực cũng có chút phiền muộn, nguyên bản hắn còn chuẩn bị trước khi xảy ra chuyện sẽ ra giúp đỡ. Hắn rất rõ ràng, chẳng lẽ trong mấy hiệp sẽ bị đánh bại, tiếp theo chính là Diệp Phàm nhục nhã. Mà vào lúc này, hắn ra mặt, tất nhiên có thể làm cho Mạc gia thiếu hắn một cái nhân tình. Mạc Thí Thiên có địa vị rất cao trong các trưởng lão thánh phủ, nhân tình như vậy không lấy thì uổng rồi. Hết lần này tới lần khác Diệp Phàm giống như đánh rất miễn cưỡng, sau đó chính là đập đồ vật, Thanh Diệp và Lam Tâm cũng có chút không biết nói gì nhìn Diệp Phàm, tên này cố ý, tuyệt đối là cố ý, có thù tất báo, chưa từng chịu thiệt bao giờ, mà nói chính là người như vậy à. Diệp Phàm xoay tròn một cái đá bay trường kiếm của đối phương, tiếp theo treo ngược móc câu. Trường kiếm bay lên, xuyên qua hai chân nam tử sau lưng, nhắm hướng xuống lầu dưới nơi Phượng Hoàng sẽ thả đan dược. Lục cô nương phía dưới lúc này sắc mặt đại biến, nhưng một chiêu này của Diệp Phàm căn bản làm cho nàng vội vàng không kịp chuẩn bị. Vốn Lục cô nương định để cho Diệp Phàm đập một ít thứ gì đó, mặt trên đều là một ít tục vật, đập hỏng còn có thể khiến cho phủ thành chủ Mạc gia nợ nàng một ân tình. Chuyện này đương nhiên nàng là thiên vị Mạc gia, nhưng nàng không thể nào ngờ được Diệp Phàm sẽ trực tiếp đem lợi kiếm đánh tới chỗ nàng đặt đan dược. Đan dược trong này không chỉ do một mình Diệp Phàm cho, trong đó còn có không ít người mua Phượng Hoàng. Nếu bị một kiếm của Diệp Phàm hủy đi thật sự là thiếu máu, vừa hay chính là trường kiếm mà Diệp Phàm tung ra còn kèm theo nguyên lực, đến khi trường kiếm đụng vào đài ngọc, nguyên lực nổ tung, toàn bộ đan dược nơi này đều bị tổn hại. Về phần Diệp Phàm, vẫn như cũ ở phía trên cùng đông đảo thủ hạ chẳng khác nào ngươi tới ta đi, uy vũ sinh phong, rằng co kịch liệt. Sắc mặt Lục cô nương trở nên cực kỳ khó coi, lúc này mang theo không ít tay chân vội vàng chạy lên lầu, bao vây đám người Diệp Phàm, các ngươi có ân oán, vì sao phải kịch đấu ở Bách Phượng Các ta, chẳng lẽ là không để Bách Phượng Các ta vào mắt? Chẳng lẽ đúng là Bách Phượng Các không để Bách Phượng Các vào mắt, ta nói Bách Phượng Các có quy củ, còn ra tay với ta cũng tự vệ. Nhân mã hai bên dừng tay, Diệp Phàm nhún vai cất cao giọng nói. Mộng Vũ có chút lo lắng nhìn Diệp Phàm, dù sao nàng vừa mới được Diệp Phàm mua đi, bất kể là Bách Phượng Các hay Mạc gia đều là quái vật khổng lồ, nếu Diệp Phàm xảy ra chuyện tất nhiên sẽ trở thành vật chơi đùa trong lòng bàn tay. Chẳng lẽ cái tên này lấy được rất tốt, ít nhất Diệp Phàm vận dụng rất không tồi, lúc này Lục cô nương vốn định chất vấn Diệp Phàm cũng không thể nào không nghe theo. Lục cô nương, chẳng lẽ cô muốn cản ta? Chẳng lẽ sắc mặt hắn ta rất khó chịu, với ánh mắt của hắn ta, chắc chắn Diệp Phàm cũng không phải đối thủ của hắn ta. Người này đã sỉ nhục hắn ta như vậy, nếu hắn ta không rút gân lột ra thì sao có thể tiêu được mối hận trong lòng hắn ta chứ? Đương nhiên ta sẽ không ngăn cản ngươi, có điều Bách Phượng Các ta chỉ có chút chỗ như vậy, ân oán của các ngươi động thủ với ta, không chỉ phá hủy không ít tài vật của ta, thậm chí ngay cả đan dược phía dưới cũng bị các ngươi đánh nát, ta mặc kệ các ngươi có ân oán gì, nhưng những đan dược này, các ngươi phải bồi thường. Bồi thường, chẳng lẽ nghe vậy không khỏi hơi sửng sốt, hắn ở Bách Phượng Các đánh nhau cũng không phải một lần hai lần, nhiều lần Phượng Hoàng hội, có người cùng hắn cướp nữ nhân cũng bị hắn tìm lý do thu thập một trận, đánh hỏng đồ vật cũng không ít, chưa từng nghe Lục cô nương nói hai chữ bồi thường. Hôm nay nàng ngăn cản mình, còn chỉ đích danh bồi thường là có ý gì? Chẳng lẽ ánh mắt hắn không khỏi nhìn về phía đan dược bị đánh nát phía dưới, lúc này mới để ý, cất cao giọng nói, đan dược kia là do người này đánh tan, tự nhiên là người này bồi thường, đồ vật bị thuộc hạ đánh nát, ta đương nhiên bồi thường. Chẳng lẽ công tử nói có lý, vị công tử này, như vậy chắc không có dị nghị gì chứ? Lục cô nương nghe vậy gật đầu nhìn về phía Diệp Phàm cất cao giọng nói. À, đan dược của ngươi là do kiếm của người này đánh nát, vì sao phải bồi thường? Công tử, lời này của ngươi là có ý gì? Kiếm mặc dù là thủ hạ của công tử, nhưng người ném kiếm qua là ngươi, kiếm lại không thể tự động, sao lại không phải ngươi bồi thường? Đúng rồi, kiếm không thể tự động, nó là bị ép, trận chiến này ta cũng không muốn đánh, ta cũng là bị ép, dựa theo thuyết pháp của Lục cô nương, mọi thứ nơi đây sở dĩ bị đánh nát, đó là bởi vì người này ra tay với ta, cũng không phải ta muốn tranh đấu với người này ở Bách Phượng Các, xin hỏi vì sao ta phải bồi thường? Rào biện, Bách Phượng Các ta có quy củ của Bách Phượng Các. Hôm nay ta để lời này ở đây, đồ của ai đánh vỡ thì nên bồi thường. Nếu không đừng trách Bách Phượng Các ta không tuân thủ lễ nghi. Lễ nghi, hừ, Bách Phượng các người còn biết cấp bậc lễ nghĩa. Diệp Phàm thấy thế không khỏi lộ ra một tia cười lạnh, người mạnh nhất Bách Phượng Các chính là vị Lục cô nương này, thực lực ở cảnh giới tứ trọng của Loan Thể, mà Diệp Phàm biểu hiện ra thực lực chỉ là nhập vào ngũ trọng, Lục cô nương tự nhiên phải giúp đỡ hắn. Nhưng Diệp Phàm cũng không dễ chọc, hắn không gây sự không có nghĩa là người khác có thể chọc giận hắn. Chỉ dựa vào đám người này của Bách Phượng Các thì hắn chẳng đáng để vào mắt. Làm càn, vốn dĩ người đến là ý nghĩ khách vãng lai, vốn dĩ ta không muốn so đo với ngươi, miễn cho người khác nói tiệm ta lớn ép khách, nhưng mà ngươi không chỉ không cảm kích, còn nói năng lỗ mãng như thế, đã như vậy, Bách Phượng Các ta cũng không phải dễ khi dễ, người đâu, trói đi. Nói xong, một đám nữ tử vội vàng rút vũ khí ra phóng tới Diệp Phàm, Mộng Vũ ở bên cạnh sắc mặt tái nhợt, nói khẽ công tử đi mau. Đi, ha ha. Dựa vào chút người này của Bách Phượng Các cũng xứng để ta đi. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi cười to nói, tiếp theo không lùi mà tiến, bạo liệt đột tiến. Bách ảnh không hề có dấu chân, vô tận bóng chân hiện ra, tất cả mọi người xông lên đồng thời dừng lại, tiếp đó nhao nhao thổ huyết ngã xuống đất. Trong đó không thiếu cường giả áp lực bát trọng, lập tức, tất cả môn khách cùng với người của Bách Phượng Các đều sững sờ tại chỗ. Tại sao người này lại đột nhiên trở nên mạnh mẽ như vậy? Tiểu tặc, thực lực ngươi mạnh như vậy, lại đấu với thủ hạ của công tử khó phân thắng bại, rõ ràng là cố ý đập vào Bách Phượng Các ta, hôm nay, ta phải cho ngươi biết mặt. Lục cô nương quát lạnh một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ, khí cơ tứ trọng cơ thể trong nháy mắt ép về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi nhìn Lục cô nương, khóe miệng lộ ra một nụ cười nghiền ngẫm, ta chỉ là cố ý, ngươi làm gì được ta. 333, nghênh ngang rời đi, thật can đảm, nếu ngươi đã khăng khăng muốn chết, ta liền thành toàn cho ngươi. Lục cô nương gầm lên một tiếng, trường kiếm rít lên, trong lúc nguyên lực lưu chuyển, đã hóa thành một ảo ảnh phóng về phía Diệp Phàm. Lúc này Diệp Phàm gấp quạt một cái chặn lại, không hề cố sức ngăn cản công kích của Lục cô nương, đồng thời cúi người quét chân đường, Lục cô nương lập tức lật người, đâm trường kiếm về phía trước. Đương, lại lần nữa ngăn chặn, tu vi Diệp Phàm nhập mài ngũ trọng va chạm chính diện với tu vi Lục cô nương bong bong, vậy mà không rơi xuống hạ phong chút nào. Một màn này lập tức khiến cho đám người xung quanh ngẩn người. Có chuyện gì xảy ra vậy? Quá yếu, Diệp Phàm quát to một tiếng, dưới chân dùng sức, vô ảnh lặp đi lặp lại chân. Leng keng leng keng leng keng, vô số bóng thối nháy mắt bao phủ Lục cô nương. Nhanh quá, Lục cô nương phát ra một tiếng kêu khẽ rung động, nàng không ngăn được, người này là ai, vì sao mạnh như thế? Linh triện thiên phú bất động kim cương, khi đứng bất động có thể hình thành vòng bảo vệ phòng ngự cực kỳ đáng sợ. Màn hào quang màu vàng sáng lên, loại linh khôi này thiên phú rất mạnh. Nhưng là nhân giai, vấn đề lớn nhất chính là không thể di chuyển vị trí của mình, đương nhiên ra tay công kích thì có thể, nếu như bị cung thủ có được thiên phú của linh khuyết này, vậy thì chính là thần kỹ rồi. Có thể nói, một khi bất động kim cương sử dụng, sẽ không tồn tại tránh né công kích của đối phương, Lục cô nương cũng không có ý tránh né, dù sao thối ảnh Diệp Phàm khủng bố như vậy, nàng căn bản tránh không kịp. Ầm ầm ầm ầm, tiếng đả kích liên tiếp vang lên khiến mọi người sửng sốt. Đòn tấn công của Diệp Phàm đã đạt tới cảnh giới tứ trọng của cơ thể côn bằng, nhưng lồng sáng bất động kim cương vẫn vững như Thái Sơn. Người tất có chiến lược mạnh mẽ, nhưng cường đại nhất chính là linh cương thiên phú, người muốn đánh bại ta, không có khả năng. Lục cô nương cất cao giọng nói, chỉ là 4 tầng cơ thể côn bằng mà cũng dám ăn nói ngông cuồng như thế, một chân trẻ trăm mảnh. Diệp Phàm xoay tròn 180 độ, đá xuống đá, tất cả thối ảnh trong nháy mắt hội tụ trên một cước này của hắn, ầm. Bất động kim cương quang cháo nháy mắt bị đánh nát, đồng thời chân Diệp Phàm hung hăng nện ở trên người Lục cô nương, lúc này Lục cô nương phun ra một ngụm máu tươi bay ngược. Diệp Phàm, người quá mức rồi đó. Một tiếng quát lớn vang lên, Mộng Vô Cực ra tay, một quyền nện xuống, ba văn kình. Mộng Vô Cực, ngươi tính làm gì, xen vào việc của người khác. Oanh, hắn trở tay tung ra một quyền, hai người đồng thời bay ngược, lập tức, tất cả mọi người chung quanh đều rung động không cách nào nói thành lời. Nơi này có quen biết Mộng Vô Cực, cũng chỉ có một mình Lục cô nương, những người khác đều đã nghe qua đại danh Mộng Vô Cực, nhưng chưa từng thấy Mộng Vô Cực. Mặc dù Lục cô nương nhận ra Mộng Vô Cực, nhưng loại thiên tài quý trọng nhất này, không thích cao giọng, cho nên nàng cũng không có đối đãi khác biệt. Đã gặp qua cũng tốt, chưa từng gặp cũng thế, danh tiếng của Mộng Vô Cực ở Thánh Thành tuyệt đối không hề kém so với ở Thánh Phủ. Tất cả mọi người đều biết tiểu vương cường đại nhất ở Thánh Phủ chính là thiên kiêu yêu nghiệt ngàn năm cũng khó có được. Cùng giai vô địch, tu vi chỉ mới vào cấp cương ngũ trọng, có thể chiến với cương thể bình thường 5 tầng. Đây là khiêu chiến vượt qua một đại cảnh giới, thiên tư của người này không chênh lệch chút nào. Nhân vật như vậy mà lại bị một tu sĩ khác cũng là đệ tử nhập cương ngũ trọng đối đãi như thế, người này là ai? Đãng Thiên Nhai, không đúng, Mộng Vô Cực đã nói, hắn là Diệp Phàm. Diệp Phàm, chưa từng nghe nói tới sao? Chẳng lẽ, là thiên tài của tam đại học phủ khác, hay là đạo phủ? Lục cô nương cũng trợn tròn mắt, tồn tại có thể xứng với Mộng Vô Cực, thật đúng là không phải là hạng Bách Phượng Các trêu chọc được, loại người này ở trong học phủ, đều là tồn tại giống như thái tử gia. Tuy học phủ không giống với thế lực tông môn, nhưng vào một số thời điểm, cường giả học phủ càng thêm bao che khuyết điểm. Chỉ ít Diệp Phàm đập mấy thứ này, nàng không có khả năng muốn trở về, nghĩ tới đây, Lục cô nương trong lòng âm thầm hối hận, biết rõ hiện tại là thời cơ tổ chức tứ phủ võ hội, nhưng nàng lại bởi vì thế lực có thể tùy ý đắc tội người khác, lần này coi như là tự nuốt quả đắng rồi. Mộng Vũ kinh ngạc nhìn Diệp Phàm, phu quân tương lai này của nàng hoặc là nói chủ nhân, không ngờ lại có thực lực mạnh mẽ như vậy, sinh hoạt ở Thánh Thành. Ai mà không biết tuổi trẻ tuấn kiệt đã tung hoành Thiên Nhai và Mộng Vô Cực, chẳng qua nàng cũng chưa từng gặp qua hai người, cho nên trước khi Nhiễm Thiên Nhai xuất hiện, nàng cũng không biết thân phận của hắn. Nàng cũng tràn ngập hiếu kỳ đối với những thiên tài tuyệt đỉnh thánh phủ này. Thiếu nữ Hoài Xuân, cái tuổi này của nàng, cũng hy vọng có thể cùng nam tử ưu tú phát sinh một chút chuyện tình mộng mỹ lệ, nhưng hôm nay là lần đầu tiên gặp được Mộng Vô Cực. So với Mộng Vô Cực, giờ phút này nàng càng thêm hiếu kỳ về Diệp Phàm, dám thách thức với Mộng Vô Cực. Người này là thiên tài khủng bố cỡ nào? Đây là thành thánh, không phải thành thiên, không cho phép đệ tử thiên phủ các ngươi làm sằng làm bậy. Mộng Vô Cực cao giọng nói, nếu không phải sợ người khác nói nhảm, giờ phút này hắn đã ở trước mặt mọi người giáo huấn Diệp Phàm một trận. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi lộ ra một tia ý cười trào phúng, thu hồi chiết phiến, cất cao giọng nói, thánh thành cũng được, thiên thành cũng được, ta chưa bao giờ chủ động khi nhục người khác, bất quá muốn khi nhục ta, các ngươi cũng phải cân lượng của mình. Mộng Vô Cực, chúng ta sẽ đánh một trận, nhưng không phải hôm nay. Dứt lời, Diệp Phàm mang theo Điểm Y và Mộng Vũ trực tiếp rời đi, quạt xếp trong tay lần nữa mở ra, tùy ý lắc lư, bốn chữ lớn ở trên bốn chữ thiên hạ đệ nhất thực sự là bực tức vô cùng, nếu là lúc trước, có lẽ có người cho rằng Diệp Phàm chẳng qua là chuyện cười mà thôi. Nhưng giờ phút này, mọi người lại cảm thấy đây là dã vọng của Diệp Phàm. Cho đến Nặc Y cũng đem chiết phiến mở ra, Mỹ Nam Tử ba chữ sáng mù cả mắt chó hợp kim titan của tất cả mọi người. Thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam Tử, sao lại hăng hái như vậy? Tất cả mọi người không khỏi nhìn về phía Huân, trong lòng âm thầm sợ hãi than, thật sự là một nam tử tuyệt thế Mỹ nhân A. Xiên Y thấy mọi người đều nhìn về phía nàng, không khỏi có chút không quen, trong lúc nghi hoặc nhìn thấy chữ viết phía trên quạt xếp, âm thầm ngượng ngùng, dọc theo đường đi nàng không mở quạt xếp, cũng bởi vì chữ viết trên quạt xếp quá rêu rao rồi. Vừa rồi chẳng qua là Diệp Phàm mở quạt xếp này ra khí chất cực kỳ tiêu sái. Mình bị lây nhiễm nhịn không được học tập một chút, điều này cũng tốt, lập tức hai người trở nên vô cùng cao điệu. Một đường rời đi, Thanh Diệp ở một bên cũng có chút không biết nói gì nhìn chữ của Diệp Phàm cùng quạt hương táp, rốt cuộc đây là nam nhân như thế nào? Người nào mới là người chân thực? Ba người rời khỏi Bách Phượng Các, Mộng Vô Cực không ngăn cản, như lời Diệp Phàm đã nói, cuối cùng bọn họ cũng có một trận chiến, nhưng không phải hôm nay, Mộng Vô Cực đang suy nghĩ về thanh danh, Diệp Phàm lại là giết người. Mộng Vô Cực suýt nữa chém giết sông khói, Diệp Phàm luôn luôn bao che khuyết điểm, loại chuyện này, hắn tuyệt đối không thể dễ dàng bỏ qua, nhưng nếu là người có thiên vận, cho dù Diệp Phàm muốn giết hắn, độ khó cũng rất lớn. Cho nên hắn cần có Diệp Quỷ, Diệp Tàn phối hợp, trong trường thi, có thể một kích tất sát, mặt khác, cho dù hắn có thể giết ở Bách Phượng Các cũng không thể giết. Sư xuất vô danh, cường giả thánh phủ không phải ăn cơm khô. Cho nên Diệp Phàm trực tiếp rời đi, đến đập vỡ. Lại đạt được giấc mộng có được huyết mạch đế long, tâm tình của hắn rất khoan khoái, âm thầm mê muội bám giết thật đúng là phúc tinh, tùy tiện yêu cầu hắn đến một chỗ, đều có thể gặp được loại chuyện tốt này. Lần sau Huân Lục yêu cầu tự mình ra ngoài đi dạo, vẫn là đồng ý thì tốt hơn. 334. Không dám hy vọng xa vời có thể tự do. Trên xe ngựa, Mộng Vũ trực tiếp ngồi bên cạnh Diệp Phàm, bàn tay trắng nõn run rẩy đặt lên đùi hắn, nhẹ nhàng gõ. Loại chuyện này, từ nhỏ nàng đã trải qua huấn luyện. Vận mệnh của các nàng ngay từ khi bắt đầu, chính là nô tỳ của người khác. Diệp Phàm cảm thấy trên đùi tê dại, trong lòng không khỏi sửng sốt, thầm nói rất thoải mái, ở phương diện này Mộng Vũ hẳn là đã nhận qua chỉ đạo chuyên nghiệp, cũng là đấm chân. Nguyên lực của nàng là dùng một loại phương thức đặc thù xoa dịu huyết nhục của Diệp Phàm, từ đó đạt tới một mức thoải mái. Tốt xấu gì mình cũng phải bỏ ra cái giá lớn như vậy, hưởng thụ một chút cũng được, Diệp Phàm không phải thánh mẫu, mua Mộng Vũ về cúng tế. Ngươi trêu ta đấy, hắn muốn máu của Mộng Vũ, đồng dạng, hắn cũng không ngại hưởng thụ Mộng Vũ hầu hạ. Hừ, ánh mắt này, Diệp Phàm cảm thấy một cỗ u oán truyền đến, không khỏi nhìn về phía Huân, chỉ thấy nàng ta ủy khuất cúi đầu, không khỏi có chút ác ý, thế nào, Lý Huynh, Huynh cũng muốn Mộng Vũ hầu hạ Huynh sao? Ta, Mộng Vũ, ngươi đi cho Lý Huynh một búa đá. Lúc này Diệp Phàm cười nói, Mộng Vũ nghe vậy lập tức tái nhợt sắc mặt, ngược lại đè xuống đau khổ trong lòng. Những nữ tử phong trần các nàng, cho dù sạch sẽ hơn nữa, ở trong mắt đám công tử gia này, đều là đồ chơi, buồn cười là nàng may mắn mình đã tìm được lang quân tốt, sang tay khác giao mình cho những công tử khác. Mặc dù Lý công tử này là Mỹ nam tử khó có được, nhưng Mộng Vũ không muốn trở thành một món đồ chơi tùy ý hầu hạ người khác, trong lòng buồn bã, cũng không dám biểu hiện. Diệp Phàm nhìn nhị nữ thật ra có chút buồn cười. Tình thương của hắn không tính là quá cao, nhưng kiến thức nhiều a, nói cho cùng cũng chỉ là thú vui xã giao của hắn mà thôi. Diệp Phàm, người mua nàng rốt cuộc là vì cái gì? Ta không tốt sao, cho dù ngươi thiếu nữ nhân, ta cũng có thể thỏa mãn ngươi. Sắc mặt Sông Khói hơi có chút hồng nhuận, lại bỗng nhiên muốn khóc, điềm đạm đáng thương nói, thanh âm khôi phục sự kỳ ảo cùng động lòng người độc hữu của nàng. Mộng Vũ sững sờ tại chỗ, người này là nữ tử sao? Hơn nữa nhìn tình huống này, vị công tử này là nữ nhân thích cô gái của mình đến Bách Phượng Các cạnh tranh khác sao? Làm sao người này lại kiêu ngạo như vậy? Còn có nữ tử trước mắt, mỹ mạo, động lòng người như vậy, lại chưa từng tức giận, mà là tủi thân uất ức, ngược lại là vì yêu thích hèn mọn đến bụi đất. Ách, ngưỡng mộ ngươi chớ khóc a, ta đùa ngươi đấy. Diệp Phàm có chút trở tay không kịp, hắn thật sự có chút ý vị ác, không nghĩ tới Hun Khói lại khóc lên, không thể không nói, hắn hiểu rất ít về nữ nhân, lúc này vội vàng nói, Mộng Vũ có công dụng lớn với ta. Không phải như ngươi nghĩ đâu. Ta có hồng nhan động lòng người như vậy, cho dù muốn tìm nữ nhân, Lâng Lâng cũng sẽ là người đầu tiên. Thật sao? Phụng Y nghe vậy có chút đỏ mắt ngây thơ nhìn Diệp Phàm, đôi mắt khiến người ta say mê kia làm Diệp Phàm có chút ăn không tiêu, thầm nghĩ cô gái nhỏ này sao càng nhìn càng xinh đẹp, lúc nào sắc đẹp cũng có thể dao động ta rồi. Trước kia sao không cảm thấy nàng động lòng người như thế? Giác quan của con người luôn thay đổi một cách âm thầm, lúc này Diệp Phàm gật đầu. Xông về phía trước mới lộ ra ý cười, ta không ngăn cản ngươi tìm nữ nhân khác, nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường, nhưng cho dù muốn tìm, ngươi cũng không thể quên ta. Nói đến đây, gương mặt Lâng Lâng đã đỏ bừng, bản thân nàng chính là một người dễ thẹn thùng, hôm nay lại nói ra những lời gan lớn như vậy, đối với nàng mà nói, cũng chỉ cố lấy dũng khí. Đương nhiên, Diệp Phàm cười bồi nói, Mộng Vũ ở một bên nghe, ngược lại không có cảm giác gì khác thường. Đại lục Thiên Vũ mặc dù là cường giả thống trị kẻ yếu, nhưng tỷ lệ của cường giả nam giới mạnh hơn xa nữ giới. Có thể nói, ở phương diện hôn nhân, hai bên là bất bình đẳng. Nam nhân bình thường có thể có ba vợ bốn thiếp, nhưng nữ nhân muốn có được nhiều nam nhân, hoặc là địa vị tôn sùng, hoặc là thực lực nghịch thiên, dù vậy, cũng sẽ trêu chọc một ít chuyện phiếm. Chuyện gì cũng không có tuyệt đối, như viện trưởng Linh Phủ, đệ nhất yêu nữ Đông Linh Cảnh, nam nhân của nàng đã đủ để tạo thành một chiến đội trăm người rồi. Nữ nhân này không chỉ có bộ dạng khuynh quốc khuynh thành, tư chất lại càng nghịch thiên vô cùng, rất nhiều nam nhân đều cam nguyện quỳ gối dưới váy thạch lựu của nàng, coi như là một ít đại năng cường giả, cũng sẽ không cự tuyệt một lần xuân tiêu với nữ tử này. Cho dù hoặc nhiều hoặc ít nam tôn nữ ti, nhưng cường đại, có thể thay đổi vận mệnh, thế giới này, là thế giới võ tu, là thế giới cường giả vi tôn, quy củ, vĩnh viễn là cho kẻ yếu. Có những nữ nhân không thể chấp nhận tam thê tứ thiếp, các nàng cũng có thể lựa chọn không lấy nam nhân. Hoặc là tìm được một nam nhân tình nguyện vì nàng toàn tâm toàn ý. Ví dụ như Tiêu Sanh Vũ, nàng thuộc loại tồn tại không cách nào tiếp nhận sự tồn tại của mấy nữ trung hầu một chồng. Vì tình yêu, toàn tâm toàn ý, Diệp Phàm có thể làm được sao? Hắn có thể, kiếp trước hắn là chí tôn, nữ nhân nguyện ý trở thành đồ chơi của hắn nhiều vô số kể, càng đừng nói là mong mỏi trở thành nữ nhân của thê tử hắn, ngay cả công chúa Vương Triều, gia tộc ngàn vàng cũng thế. Chỉ cần Diệp Phàm muốn, hắn hoàn toàn có thể một năm bốn mùa mỗi lần đổi một nữ nhân không mang theo hình dạng nặng nhẹ. Nhưng hắn không có, hắn lựa chọn tình yêu. Đời trước, cuộc đời của hắn chỉ có một nữ nhân, đó chính là Đường Linh, hắn cũng thua, thua rất thảm, hắn chống lại vô số cám dỗ của thế gian này, cuối cùng lại là phản bội. Đời này, hắn không muốn tiếp tục làm tình nhân si, vì biến cường, hắn chịu nhiều khổ như vậy, hắn tự nhiên phải hưởng thụ đãi ngộ cường giả nên có, vô luận là quyền lợi hay nữ nhân, hắn cũng sẽ không ngu ngốc buông tha. Tình yêu, có lẽ hắn ta có thể lại lần nữa tin tưởng, nhưng hắn ta tuyệt đối sẽ không đi trên con đường già cả kiếp trước, khổ sở một đời, cái gì cũng không đạt được. Nhân sinh đắc ý cần tận hoan, chớ để chén vàng không đối nguyệt. Nhìn khắp phong cảnh thiên hạ, đứng ở đỉnh vạn người, say mê nằm đầu gối mỹ nhân tỉnh lại quyền lực thiên hạ, mới không uổng công hắn sống lại một đời. Mộng Vũ, người muốn tự do không? Diệp Phàm trấn an trao đảo, lúc này nhìn về phía Mộng Vũ nói. Mộng Vũ nghe vậy không khỏi sững sờ, tự do. Đối với nàng mà nói là một từ ngữ xa xỉ, từ việc nàng được Bách Phượng Các thu dưỡng, trong sinh mệnh của nàng đã không còn tự do. Nhưng có ai không muốn tự do chứ? Mộng Vũ không dám trả lời, rất nhiều công tử đều thích diễn trò sở thích đặc thù, có lẽ khi nàng trả lời muốn, kế tiếp chính là vũ nhục cực hạn, lúc này nàng hẳn là biểu lộ lòng trung thành, cho dù là giả dối. Bẩm công tử, nô tỳ không dám hy vọng xa vời tự do, chỉ cần có thể ở bên cạnh công tử, dù là đồ chơi của công tử, cũng là may mắn lớn nhất của nô tài. Nếu công tử không từ bỏ, chỉ mong công tử có thể ngẫu nhiên làm nhạc, thỏa mãn lòng thích của nô tỳ. Diệp Phàm nghe vậy hơi trầm ngâm, Mộng Vũ trả lời ngoài dự liệu của hắn, đồng dạng cũng hợp tình hợp lý, người sống sót ở thế giới này càng ở tầng chót, càng cẩn thận, tự do, ai cũng muốn, nhưng mà Mộng Vũ ngay cả dũng khí cũng không có. Diệp Phàm tìm Mộng Vũ, đương nhiên không phải vì xem nàng như đồ chơi, hắn muốn huyết mạch đế long. Đồng dạng, hắn cũng rất rõ ràng, một khi huyết mạch đế long mở ra, tác dụng của hắn là không thể đoán trước được. Chương 335, chỉ cần Diệp Phàm muốn, hắn có thể có được huyết mạch đế long, đạt được lợi ích cực lớn, nhưng hắn tu hành là vì để cho mình càng mạnh hơn, không phải vì tu hành mà tu hành, song tu chi đạo, hắn không khinh bỉ, nhưng cũng không ủng hộ. Nó không cần dựa vào đế long huyết mạch để thay đổi bản thân, nó có nguyên tắc riêng của mình, nếu nó muốn, Mộng Vũ có thể trở thành người trên giường của nó, nhưng tuyệt đối không phải là song tu. Làm nô tài 2 năm của ta, trước đế lâm, cho ta một ít máu của ngươi, chờ sau khi ta từ đế lâm trở về, ta sẽ cho ngươi một hồi tạo hóa, ngươi cũng sẽ nhận được tự do, nắm giữ năng lực nắm giữ vận mệnh của mình. Diệp Phàm cất cao giọng nói, tự do, ngươi nói là thật sao? Mộng Vũ có chút thấp thỏm nói, đừng nói nô tỳ 2 năm, một chút máu, cho dù là 10 năm nô tỳ thì đã sao? Diệp Phàm có thể nói ra những lời này, ít nhất chứng minh tương lai của nàng sẽ không quá đen tối, người sống cũng nên có chút hy vọng. Đương nhiên, đây coi như là giao dịch của chúng ta. 2 năm nô tài là ngươi trả ta 30 vạn điểm, về phương diện huyết dịch, ta cho ngươi một hồi vận mệnh triệt tiêu. 2 năm sau, ngươi chính là tự do, không cần phục tùng mệnh lệnh của ta. Diệp Phàm gật đầu nói, Mộng Vũ nghe vậy lập tức sững sờ tại chỗ, tiếp theo dịu dàng bái lạy, đa tạ công tử đại ân. Không sao cả, Diệp Phàm khoát tay nói, cuộc giao dịch này Diệp Phàm hoàn toàn là kẻ coi tiền như rác. Mộng Vũ đều là nô tỳ của hắn, tất nhiên có thể làm nô tỳ cả đời, xin nô tỳ chút máu nào, hắn hoàn toàn có thể không cần đề xuất giao dịch này. Nhưng Diệp Phàm hiểu rõ vấn đề của mình, nếu không có hắn can thiệp, Vũ Hội theo Mộng Vô Cực, trở thành đế hậu dưới Đông Linh cảnh, hưởng thụ vinh quang vô thượng, tuy rằng nói Diệp Phàm cũng không phải cố ý muốn thay đổi vận mệnh của nàng, nhưng chung quy vẫn tạo thành ảnh hưởng đối với nàng. Diệp Phàm không phải người tốt, nhưng cũng không phải người xấu. Cách làm việc của hắn hoàn toàn dựa vào bản tâm, cải biến quỹ tích sinh mệnh của Mộng Vũ, Diệp Phàm cũng không có bao nhiêu áy náy. Nói cho cùng, sau khi trọng sinh, thế giới này sẽ là thế giới mới, hắn muốn trở nên mạnh mẽ tất nhiên sẽ ảnh hưởng người khác. Để hắn từ bỏ trở nên mạnh mẽ, không đi thay đổi con đường ban đầu của thế giới này. Chạy thật xa đi, hắn cũng không phải thánh mẫu, nhưng mình lại là người không thù không oán với người khác, thay đổi quỹ tích sinh mệnh của người khác còn chưa tính, còn muốn người khác làm nô tỳ cả đời. Loại chuyện này không khỏi có chút quá đáng, Diệp Phàm cũng không làm được. Cho nên hắn đưa ra giao dịch này. Đương nhiên, Diệp Phàm cũng có thể không để Mộng Vũ làm nô tỳ, 2 năm sau trực tiếp lấy ra một ít máu tươi, nhưng con người, tóm lại vẫn có chút tư tâm, ngẫm lại kiếp trước hắn chỉ có thể đứng xa xa nhìn phong hoa tuyệt đại đế, kiếp này trở thành tỳ nữ hầu hạ hắn 2 năm, loại cám dỗ này, hắn muốn cự tuyệt sao? Mộng Vũ đứng bên cạnh Diệp Phàm, dưới sự ra hiệu của Diệp Phàm, nhẹ nhàng xoa bóp Diệp Phàm. Diệp Phàm lập tức cảm thấy hơi thả lỏng, khoan hãy nói, loại phương pháp xoa bóp chuyên nghiệp này, lợi dụng nguyên lực kích thích máu thịt quả thật rất thoải mái. Trở lại nơi đóng quân của Thiên Phủ, Diệp Phàm trực tiếp chào hỏi Ngô Hoa một tiếng, Mộng Vũ liền trở thành đệ tử của Phượng Minh Phong, đây chính là ảnh hưởng của Diệp Phàm ở Thiên Phủ hiện giờ. trong tiểu viện Tiềm Long Phong, ảnh hưởng đã hồi phòng nghỉ ngơi, mặc dù thương thế nàng khôi phục không tệ, nhưng trước mắt cũng không thích hợp vận động quá nhiều, Diệp Tàn và Vệ Linh còn chưa trở về, Đại Lực và Diệp Quỷ thì đi ra ngoài huấn luyện, trong tiểu viện, chỉ có hai người Diệp Phàm và Mộng Vũ. Trực tiếp nắm lấy bàn tay trắng nõn của Mộng Vũ, tay phải của Diệp Phàm đặt lên cái eo nhỏ nhắn của nàng, Mộng Vũ lúc này sắc mặt đỏ bừng, nhưng cũng không chống cự, nếu đã là nô tài, đương nhiên phương diện nào cũng phải thỏa mãn chủ nhân của mình. Đối với loại tình huống này, nàng đã có dự liệu, nhưng nàng chưa trải qua sự việc cũng có chút sợ hãi, nghe các tỉ muội khác lần đầu nói rất đau, nhưng cũng không biết có phải là sự thật hay không. Ô, tư chất là thiên phẩm cửu trọng, tu vi hiện tại của ngươi. Ngưng thể ngũ trọng, làm sao có thể, ngươi tu hành công pháp gì? Đợi cả buổi, Diệp Phàm cũng không có hành động gì khác, ngược lại đột nhiên truyền đến một câu nói như vậy, lập tức khiến Mộng Vũ có chút trở tay không kịp, không phải hắn muốn chiếm hữu chính mình sao? Tại sao lại đột nhiên nói chuyện này? Diệp Phàm nhìn gương mặt đỏ bừng của Mộng Vũ, dung mạo kiều diễm khuynh thành này thật khiến người ta tâm viên ý mã, cũng may Diệp Phàm cũng không phải là người si, chỉ thuần túy tán thưởng một phen, âm thầm nói thầm, một cô gái nơi bướm hoa cũng xấu hổ như vậy. Ta tu hành chính là Ngọc Nữ Nhập Long Quyết. Mộng Vũ có chút co quắp, Ngọc Nữ Nhập Long Quyết, tâm pháp võ công địa giai trung cấp, ngoài công pháp cung cấp thải bổ thì chẳng còn gì cả. Bách Phượng Các thật sự là đem các ngươi trở thành tu vi kiếm khách của những công tử kia để bồi dưỡng đấy. Diệp Phàm nghe vậy nhẹ giọng nói, trong lòng không khỏi có chút thở dài. Trong thế giới này, còn có bao nhiêu chuyện bất bình, người bất bình, như nữ tử bực này, các nàng ngay cả nhân quyền cơ bản cũng không có, tư chất thiên phẩm cửu trọng lại chỉ có thể tu hành loại công pháp hoàn toàn tăng lên bồi bổ tu vi nam nhân của nàng này, nực cười biết bao. Huyết mạch đế long chính là chí cương chí dương, mặc dù là nữ tử thiên nhu, tu hành chí âm công pháp bực này, tốc độ tu hành cũng không có khả năng quá nhanh, đế lâm 2 năm sau. Hắn không có cách nào đem Mộng Vũ dẫn vào, kể từ đó, máu của nàng phải được bảo đảm. Kiếp trước khi Mộng Thái mới tiến vào đế lâm, Mộng Vũ đã là cường giả hư tuyền cảnh vô thượng, sau khi huyết dịch rời khỏi cơ thể, 1 năm cũng sẽ không mất đi sức sống, nhưng lấy tu vi Mộng Vũ hiện tại, sức sống của huyết dịch ngay cả 1 canh giờ cũng không thể chống đỡ nổi. Mà kiếp trước hắn cũng chưa từng tiến vào đế lâm, cho dù thu thập được rất nhiều tình báo về đế lâm, biết được một số vị trí bảo địa tương đối nổi danh trong đó. Nhưng đời này muốn trong thời gian ngắn tìm được mộ của Đế Long cũng không phải chuyện dễ dàng, mình nhất định phải dự liệu thời gian 1 tháng. Nếu là như vậy, tu vi của Mộng Vũ ít nhất cũng phải đạt tới đoán thể cảnh. Bây giờ nàng mới có thể ngưng tụ ngũ trọng, 2 năm thời gian đã đạt tới đoán thể cảnh, độ khó không nhỏ, trừ phi mở ra huyết mạch Đế Long của nàng tiến hành song tu. Diệp Phàm âm thầm tự hỏi, Mộng Vũ ngoan ngoãn đứng ở một bên, trong lòng có chút thấp thỏm, mục đích Diệp Phàm hỏi những chuyện này là vì cái gì? Ngại nàng tu vi quá thấp, thải bổ đều không có biện pháp vô cùng bạo lực sao? Khả năng này rất cao, Mộng Múa quanh năm sinh sống tại nơi ong bướm này, tất cả ý nghĩ đều hướng về bóng tối, bởi vì cô đã nhìn thấy quá nhiều chuyện hắc ám. Có rồi, hai mắt Diệp Phàm hơi sáng lên, tiếp theo lấy ra một cái ngọc giản, bắt đầu tự chăm chú khắc họa công pháp, quá trình duy trì nửa giờ, Mộng Vũ bất ổn nửa giờ. Rốt cục, khắc ngọc giản xong, Diệp Phàm đưa nó vào tay trắng nõn của Mộng Vũ, đây là công pháp người muốn tu hành sau này. Trong vòng 2 năm ta cần ngươi phải đạt tới cảnh giới côn bằng thể, ta sẽ hoàn toàn ủng hộ ngươi tu hành, kể cả đan dược, thánh địa tu luyện. Công pháp này tên là Âm Dương Cửu Diễn Quyết, công pháp thiên giai sơ cấp, công pháp này chính là song tu chi thuật cực kỳ mạnh mẽ, đương nhiên, tốc độ tu hành một mình cũng cực nhanh, rất phù hợp với thể chất của ngươi. Chương 336, yên tâm, đây cũng không phải là thuật thải bổ, cho nên dù ngươi tu hành, cũng sẽ không trở thành tài liệu giúp người khác tăng cao tu vi. Nếu cùng người âm dương tương dung vận chuyển công pháp này, hai người đều sẽ nhận được ích lợi. Trong vòng 2 năm, nếu ngươi có thể đạt tới cảnh giới côn bằng thể, tự nhiên tốt nhất, nhưng nếu ngươi không đạt được, có lẽ ta cần dung hợp âm dương với ngươi. Diệp Phàm nói thẳng, truyền thừa đế long đối với hắn mà nói, là tất yếu phải đạt được, hắn sẽ tận hết khả năng cung cấp tài nguyên cho Mộng Vũ tu hành, nhưng nếu như đến đế lâm 1 tháng trước, Mộng Vũ không đạt tới cảnh giới cơ thể, hắn cũng chỉ có thể làm một ác nhân. Với tư chất của Mộng Vũ và điều kiện tu hành Diệp Phàm cung cấp, 2 năm đạt tới cảnh giới đoán thể cũng không khó khăn gì, trong đó đương nhiên cần Mộng Vũ khắc khổ tu luyện, vận mệnh nắm giữ trong tay nàng, Diệp Phàm cái gì làm, đã làm. Mộng Vũ nghe vậy không khỏi sững sờ tại chỗ, đề nghị này quá mức sao? Không, một chút cũng không quá phận, nàng ngược lại cảm thấy như đang nằm mơ, đừng nói 2 năm sau không đạt tới đoán thể cảnh Diệp Phàm muốn thân thể nàng, cho dù hắn muốn bây giờ, nàng cũng không thể cự tuyệt. Ngược lại Diệp Phàm cho nàng cơ hội trở nên mạnh mẽ, 2 năm sau, nàng có thể đạt được tự do, hơn nữa còn lấy tu vi đoán thể cảnh đạt được tự do, đây là ban ân ra sao, Diệp Phàm đối với nàng, xem như tái tạo lại ân tình, có một loại cảm giác hạnh phúc không còn chân thật xâm nhập nàng. Còn có một vũ kỹ chính là võ kỹ trường tụ, phối hợp với điệu nhảy của ngươi, đủ để giết người vô hình, có điều về võ kỹ, ta hy vọng ngươi sẽ bớt đi một chút thời gian. Diệp Phàm nói tiếp, đa tạ công tử, nô tỳ đương nhiên sẽ dốc toàn lực tu hành, không phụ kỳ vọng của công tử. Bây giờ ngươi cũng là một phần tử của Phượng Minh Phong, ngày sau trở lại thiên phủ, ngươi cũng có thể tự do tu hành như những người khác. Bình thường ta sẽ không đưa ra yêu cầu gì nhiều, ngươi cứ việc yên tâm. Tiềm Long Phong chỉ thu đệ tử có tư chất đặc biệt, Diệp Phàm không muốn phá hủy quy củ, cho nên an bài Mộng Vũ tại Phượng Minh Phong. Có thể gặp được công tử chính là may mắn của nô tài. Mộng Vũ chân thành nói, cho dù nàng không biết vì sao Diệp Phàm nhất định phải trong 2 năm tu vi nàng đã tới đoán thể cảnh, nàng cũng không biết Diệp Phàm cần máu của nàng có mục đích gì, nàng chỉ biết Diệp Phàm đối với nàng có ân tình, làm người nên tri ân báo đáp. Diệp Phàm tùy ý gật đầu, sau khi dặn dò nàng một phen liền trở về nghỉ ngơi. Trong sân chỉ còn lại một mình Mộng Vũ, lặng lặng nhìn bầu trời. Lần đầu tiên nàng phát hiện không khí dưới trời xanh này cũng rõ ràng đến thế, rõ ràng khiến người ta mê luyến, khiến người ta không nhịn được say mê. Đây mới là dáng vẻ sống sót a, Mộng Vũ, vận mệnh của ngươi từ nay về sau thay đổi. Thời gian 3 ngày nghỉ ngơi, đệ tử tứ đại học phủ đã chơi đùa một lần khắp thánh thành, đương nhiên, trong đó không thể thiếu một ít tranh đấu, bất quá đều có thể kiểm soát trong phạm vi. Sau khi thi đấu hỗn hợp chính là thi đấu khiêu chiến, trận thi đấu khiêu chiến sau, võ hội 4 phủ sẽ kết thúc, trong 3 ngày này, cũng là quá trình đệ tử đạo phủ và đệ tử thánh phủ điên cuồng truy cầu nữ đệ tử linh phủ, cho dù ngày sau cách xa ngàn dặm, có thể ở thời gian cuối cùng hôn nhân, phát sinh một số chuyện ai cũng thích, cũng không uổng công chuyến đi này. Ở thiên phủ đại lục, nữ tử thế tục giới có lẽ cực kỳ coi trọng trinh tiết, nhưng thế giới võ tu, phương diện này trái lại phải dựa vào cá nhân, ít nhất không ít nữ đệ tử linh phủ cũng không quá để ý điều này, có thể phát sinh một ít sự tình với đệ tử đạo phủ, cho dù là một đêm vui vẻ, các nàng cũng sẽ không phản đối. Đệ tử thiên phủ tự nhiên bị bài xích ở bên ngoài, không ít nam đệ tử mặc dù có ý định với nữ đệ tử linh phủ, nhưng bọn hắn cũng có tôn nghiêm của mình, khu thi đấu hay sao, hoặc là thiên phủ bị tam đại học phủ dẫm, hoặc là thiên phủ dẫm vào tam đại học phủ, loại mâu thuẫn và xung đột này là điều tất nhiên. Đệ tử học phủ khác không nhìn được đệ tử thiên phủ, nhưng đệ tử thiên phủ cũng không đáng phải mặt mũi nóng lên dán mông lạnh. Trận thi đấu hỗn hợp tới gần, các đệ tử các học phủ va chạm càng ngày càng nhiều, hơn nữa thảo luận chỉ là hỗn hợp thi đấu mạnh yếu, đệ tử thiên phủ sùng bái Diệp Phàm đã mù quáng. Bọn họ tin tưởng Diệp Phàm có thể dẫn dắt thiên phủ đi lên đệ nhất, đệ tử thánh phủ đương nhiên không phục. Thậm chí đệ tử đạo phủ, linh phủ cũng không nhìn chúng thiên phủ. Người có thể lên đài ở thiên phủ, cũng chỉ có Diệp Phàm, Diệp Tàn, Điệu Y, nhưng lại bị thương nặng. Tuy rằng lực lượng mạnh mẽ không tồi, nhưng khi đó bị Mộng Vô Cực dùng thiên phú linh cương đánh bại, không có ai có thể nhìn ra điểm đáng sợ thật sự của hắn. Diệp Phàm căn bản không ra tay, mà phản lại quan đạo phủ và linh phủ. Có lẽ không có cường giả nào đủ để chiến một trận với Diệp Phàm, nhưng số lượng cường giả lại rất nhiều, trong đó không thiếu cường giả am hiểu chiến đấu đoàn chiến. Một hai sao hỗn hợp đấu với nhau chỉ có thể chiến đấu, chưa chắc bọn hắn đã thua. Diệp Phàm có thực lực một đấu năm, đó chỉ nhắm vào một đội ngũ phổ thông, cho dù là đội ngũ của Vô Thiên Nhai cũng chỉ là mạnh mẽ một chút mà thôi. Còn thi đấu hỗn hợp thì khác, 5 người đều là tồn tại mạnh nhất trong từng học phủ, một ngôi sao hai sao, thiên phủ, chung quy vẫn kém một chút. 2 ngày tiếp theo, Diệp Phàm gần như đều vì khơi thông kinh mạch, dưới nguyên lực thần văn, thương thế áp sát lấy tốc độ đáng sợ khôi phục, cuối cùng Ngô Hoa vô cùng hào phóng giao cho Diệp Phàm một viên đan dược chữa thương lục phẩm, triệt để khôi phục thân thể. Nhìn dáng vẻ đau lòng của Ngô Hoa, Diệp Phàm có thể đoán được vì giành được vị trí đầu, lần này thiên phủ cũng bỏ ra vốn lớn. Cuộc thi đấu hỗn hợp như hẹn mà tới, tứ đại học phủ dồn dập chạy tới hội trường, rất nhanh, ánh mắt của tất cả đệ tử bắt đầu quan sát đội ngũ của học phủ khác tạo thành. Trận hình thánh phủ quá mạnh mẽ, Vương Mộng Vô Cực lớn nhỏ dẫn đầu cả hai, Tử Linh, Ngô Cuồng, Triệu Hoài, nhất là Triệu Hoài, bị Diệp Phàm đào thải, ngay cả thực lực chân thật cũng không phát huy được, công pháp mộc thuộc tính của hắn, ở phía trên đoàn chiến tuyệt đối là khống chế mang tính hủy diệt. Đúng vậy a, còn có hồi toàn tiêu của Ngô Cuồng, có được chiến sĩ lớn nhỏ phong tỏa, Ngô Cuồng có thể không cần phải phòng ngự phát động công kích, một khi hồi toàn tiêu tiến vào trạng thái, tuyệt đối là cường đại không thể ngăn cản. Tử Linh càng không cần phải nói, dưới chủy thủ của nàng, còn chưa có ai có thể an toàn phát triển. Ai, chỉ cần có nàng, đội ngũ khác xa gần như không có bất cứ tác dụng gì. Đạo phủ cũng không kém, thuần một sắc hỏa diễm thuộc tính công pháp thiên tài, chính là đạo phủ toàn lực bồi dưỡng chiến tinh anh, trong bọn họ ngoại trừ Nhiếp Vân và Ngô Húc, những người khác đơn độc kéo ra cũng không tính là tuyệt đỉnh thiên tài, nhưng một khi năm người này hợp lại cùng một chỗ, lực lượng hỏa diễm đủ để đốt cháy toàn bộ đấu pháp trường. Nói không sợ đạo phủ, ta cảm giác người này chính là linh phủ, dù sao Thanh Diệp cũng có thể hấp thu hỏa diễm chuyển hóa thành phượng viêm, còn có Nam Cung Mạc Vũ, Bắc Cung Mạc Vũ, cùng với Phong Thanh Nhi. Nghe nói Bắc Cung Tử cùng Nam Cung Mạc Vũ là tỷ muội song sinh, hai người có một bộ hợp kích cực kỳ đáng sợ. Tính sinh tỷ muội, không thể nào, bọn họ một họ Nam Cung, một họ Bắc Cung. Nhưng quả thật bộ dạng giống nhau như đúc, ngươi sẽ không biết, Nam Cung là cùng mẹ của nàng họ gì, Bắc Cung là cùng họ của nàng họ. Ồ, các ngươi nhìn thiên phủ, đó là Huân Hương sao, Khén Y cũng lên sân khấu sao, làm sao có thể chứ, hình như đã hoàn toàn khôi phục rồi. Nếu như vậy thì thực lực của thiên phủ lần này tuyệt đối không thể khinh thường. Ngay cả Mộng Vô Cực cũng có thể kích thương thực lực, thích khách của Tam Đại Học Phủ có lẽ căn bản không có cách nào làm gì được nàng, khó khăn rồi. 337. Tại Tú Linh Phủ, quy tắc của khu đấu thi đấu hỗn hợp rất đơn giản, 4 đội trực tiếp tiến vào đoàn chiến, rút thăm quyết định đối thủ, hai bên đánh nhau, quyết ra hai người thắng cùng hai người bại, hai người thắng tránh nhau, lại tái chiến một trận, cuối cùng hai người thắng đối chiến, hai người bại đối chiến. Ngô Tung cất cao giọng nói, phía dưới, đội trưởng Tứ Đại Học Phủ tiến lên bốc thăm. Nói xong, Ngô Tung ném ra 4 cái ngọc bài, 4 người Diệp Phàm chia ra đi lên đài, tùy ý tiếp nhận, sau khi mở ra, một chữ thiên hiện vô cùng chói mắt. Bài chữ thiên đứng bên trái ta, chữ địa đứng bên phải ta. Ngô Tung nói tiếp, 4 người Diệp Phàm nghe vậy lập tức tách ra đứng thẳng, thẻ chữ thiên là Diệp Phàm, Thanh Diệp, chữ địa là Mộng Vô Cực và Nhiếp Vân. Thánh phủ và đệ tử đạo phủ đang chờ đợi ở thánh phủ và ý định bẩm báo của thiên phủ chính diện, mặc dù bọn họ vẫn luôn khinh thường thiên phủ, nhưng khi đồng đội xông lên Diệp Phàm, lòng tin của bọn họ đối với học phủ của mình giảm xuống không ít. Dù sao xông vào là cung thủ đáng sợ chính diện đánh một trận với Mộng Vô Cực, một khi cho nàng hoàn cảnh thích hợp, ai có thể ngăn cản được mũi tên của nàng. Thanh Diệp đứng bên cạnh Diệp Phàm, hương thơm nhàn nhạt xâm nhập chóp mũi Diệp Phàm, giọng nói mềm mại vang lên, ngươi không biết tướng mạo chân thật của ta sao? Nga, muốn, rất có lệ, trận chiến này của chúng ta là miễn bàn, cả đạo phủ, thánh phủ đều bị ngươi rửa nhục, kế tiếp là linh phủ hay sao? Không sai, với giao tình của chúng ta, không thể nương tay hay sao? Giao tình của chúng ta, giữa chúng ta chỉ có giao dịch, không có giao tình, huống hồ, chuyện này không có quan hệ gì với hai người chúng ta, đây là chuyện của hai học phủ, ba đánh năm là do linh phủ các ngươi làm ra, ta một gánh năm tội, vì sao không thể? Ngươi muốn một chọi năm, trận đầu. Tổ chức thi đấu chữ thiên, đội của thiên phủ Diệp Phàm đối chiến với đội Thanh Diệp của linh phủ. Ngô Tung cất cao giọng nói, ngay lập tức, đệ tử thiên phủ và đệ tử linh phủ bắt đầu điên cuồng la hét, cổ vũ cho đội ngũ học phủ của mình. Đệ tử nam giới của thiên phủ chiếm đa số, linh phủ hoàn toàn là nữ đệ tử, nữ nhân hét chói tai còn được, chứ động viên cổ vũ, ít nhất thì trong đợt sóng âm hùng hậu ở thiên phủ, linh phủ bị đè ép xuống một cái. Nếu là ngày thường, có lẽ thiên phủ còn phải chú ý phong độ thân sĩ. Nhưng lúc này bọn họ hoàn toàn không cần. Chuyện Diệp Phàm giúp Thanh Diệp ván đã đóng thuyền, hãm hại không thành, một câu nói của Diệp Phàm đã làm cho đám nữ đệ tử linh phủ khó chịu với thiên phủ. Ngược lại Thanh Diệp suýt chút nữa bị thánh phủ đào thải, trong sân đấu, Nam Cung Mạc Vũ rõ ràng đã thua, nhưng bởi vì thua không đủ khó coi, nữ đệ tử linh phủ lại quỳ xuống liếm, kỳ thật làm gì có cái gì bất kính. Đơn giản là vì thiên phủ yếu thôi, người khác từ đầu tới đuôi sẽ không để thiên phủ ngươi trong lòng, ngươi lấy lòng. Người khác cho là nịnh bợ, nếu như vậy, cứ đánh tới khi các nàng phục tùng là được. Diệp Phàm mang theo Diệp Tàn, Diệp Quỷ, Ngạt Y, đại lực chậm rãi đi lên đấu pháp trường, thuần một sắc phục sức tiềm long phong. Đương nhiên, các đệ tử học phủ khác cũng không biết tình huống của thiên phủ, bọn họ còn tưởng rằng 5 người Diệp Phàm là từ đệ nhất phong đi ra. Ngô Hoa ở trên đài nhìn thấy 5 người Diệp Phàm, trong lòng có chút cảm khái. Ai có thể nghĩ đến trên sân khấu rộng lớn này? Cuối cùng tất cả những đệ tử thiên phủ đại diện sân khấu đều là tiềm long phong chứ. Lúc trước, dù sao còn có các loại trang phục xen kẽ, mà giờ phút này, phục sức trên thân 5 người đều là đường vân dài màu xám, giờ phút này, lại có vẻ vô cùng chói mắt. Bạch Khinh Ngư ở phía trên kích động vạn phần nhìn vào 5 người Diệp Phàm. Giờ khắc này, bọn họ không chỉ là vinh quang của thiên phủ, mà còn là vinh quang của tiềm long phong, 5 người này sẽ trở thành vĩnh viễn kiêu ngạo của tiềm long phong. Mỗi một đệ tử tiến vào tiềm long phong, đều sẽ coi 5 người bọn họ là mục tiêu tu hành. Bên kia, Thanh Diệp dẫn theo 4 nữ tử lên đài, mạng che mặt của Thanh Diệp không biết từ lúc nào bị nàng kéo ra, ngay khi 4 người các nàng xuất hiện, tất cả nam đệ tử học phủ đều ngây ngốc. Đây còn là nữ nhân nhân gian sao? Tiên tử phất trần cũng chỉ như thế mà thôi. Thiên thu vô tuyệt sắc, duyệt mục là giai dung, đôi mắt đẹp của Quỳnh Thùy đan khuynh thành, vóc người hoàn mỹ tô điểm khuynh thế phong hoa, chỉ cười một cái nhăn mày, làm cho người khó có thể tự kiềm chế. Ngàn năm học phủ một mỹ nhân, không phải thần nữ thắng trích tiên, mới nghe bất chi khuynh thành sắc, mới gặp phương chi khuynh quốc nhan. Quả nhiên là nghe danh không bằng gặp mặt hơn xa nghe danh. Thế giới này sao lại có mỹ nhân quyến rũ mê hoặc muôn dân thế này? Nếu ta là Diệp Phàm, cho dù thua một trận đấu, cũng không đành lòng làm tổn thương nàng. Diệp Phàm cũng rất kinh diễm, nguyên lực có tiến bộ vô cùng tốt với thể chất con người, bình thường nữ tử tập võ, mặc dù lớn lên bình thường, làn da vẫn sẽ được nguyên lực thẩm thấu, trắng nõn như ngọc, có thể bắn phá. Ai cũng nói một trắng một đen che mặt, rất ít nữ tử tập võ ở Đại Lục Thiên Vũ có người nhìn thấy không thoải mái, mỹ nữ càng không ít, trên cơ bản Diệp Phàm đã gặp qua mấy mỹ nữ nổi danh ở Thiên Phủ, nhưng nếu nói có thể cao thấp với Thanh Diệp, quả thật không có. Mặc dù Mộng Vũ cũng hơi kém một chút, Thanh Diệp được xưng là đệ nhất mỹ nhân của Linh Phủ ngàn năm, tuyệt đối không phải nói ngoa. Có thể nói, chỉ cần Thanh Diệp nghĩ, sẽ có vô số nam nhân cam tâm tình nguyện quỳ gối dưới váy Thạch Lựu, nhưng tuyệt đối không bao gồm Diệp Phàm. Diệp Phàm, nàng xinh đẹp như vậy, chúng ta, Đại Lực có chút chất phác vuốt đầu nói, hắn dù sao không làm được như Diệp Phàm đem mỹ nhân trở thành hồng phấn khô lâu, muốn hắn ra tay đối với nữ nhân xinh đẹp như vậy, thật đúng là có chút không đành lòng xuống tay. Trận này, ta một đánh năm, các ngươi không cần lên. Diệp Phàm thấp giọng nói, tiếp theo một người chậm rãi đi tới giữa đấu pháp trường, hai mắt lạnh nhạt nhìn đám người Thanh Diệp, Hạp Băng, dưới tình huống ta xuất thủ tương trợ Linh Phủ, mưu toàn hãm hại ta, ta từng nói, Linh Phủ tốt nhất không nên gặp ta, xem ra vận khí của các ngươi đã chấm dứt. Nói xong, Thiên Vân biến ảo trường côn trong tay Diệp Phàm, hàn ý lạnh lẽo bước thẳng tới đám người Thanh Diệp. Lập tức, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, cái này Diệp Phàm mắt mù sao? Đối với nữ nhi đáng yêu như thế lỗ mãng như thế. Xem ý của ngươi, ngươi định một chọi năm. Lần này, cho dù là nam đệ tử Thiên Phủ cũng không biết hoan hô như thế nào, nói thật, dung mạo của Thanh Diệp là có thuộc tính miễn thương nhất định. Thanh Diệp tú nhíu mày, trong lòng có chút tức giận, tướng mạo của Diệp Phàm đối với nàng vậy mà không có chút nào mê luyến, đây vẫn là người đầu tiên miễn dịch sắc đẹp của nàng, hơn nữa người này lại tuyên bố vận khí của các nàng đã hết rồi, đây tuyệt đối là sự sỉ nhục đối với các nàng. Diệp Phàm, ngươi ít nói khoác đi, cho dù ngươi rất mạnh, muốn một chọi năm cũng không có khả năng. Thanh Diệp mắng một tiếng, sau đó dẫn đám người Lam Tâm đi tới trước mặt Diệp Phàm, không thể không nói, toàn bộ Đông Linh cảnh, người đẹp nhiều nhất chính là đệ tử Linh Phủ. Lại thêm cơ chế thu đồ đệ của Linh Phủ, toàn bộ học phủ không có một nữ nhân xấu xí nào. Bất kể là Lam Tâm hay là Nam Cung Mạc Vũ, Bắc Cung Tử cũng thế, đứng trong đám người đều là cảnh hạc giữa bầy gà, có thể nói nam nữ nhân này trên đài không giống như một trận chiến đấu, ngược lại là một bữa tiệc thị giác. Trường côn trong tay xoay tròn, Diệp Phàm cong chân, đột nhiên bạo tăng, tốc độ nhanh kinh người. Không có thần sĩ lịch sự buồn cười như Đãng Thiên Nhai, Diệp Phàm ra tay chính là Lôi Đình. 338 Vinh quang Linh Phủ, thuật hợp kích long tỏa thân, Bắc Cung Tử và Nam Cung Mạc Vũ đồng thời quát lớn, nguyên lực trên người vận hành theo một lộ tuyến vô cùng huyền diệu. Sau đó, trước mặt các nàng tạo thành một cái nguyên lực mang theo. Thân ảnh Diệp Phàm hóa thành ảo ảnh trực tiếp bị cưỡng chế dừng lại, một hư ảnh bàn long xuất hiện rất sống động, vây khốn hoàn toàn Diệp Phàm. Bàn long tỏa tập hợp tất cả nguyên lực của hai người chúng ta, hơn nữa lại mở rộng không chỉ gấp đôi, Diệp Phàm, cho dù ngươi mạnh đến đâu, ngươi cũng đừng mơ tưởng tránh thoát, trả giá vì sự cuồng vọng của ngươi đi. Ngang ngược, bàn long phát ra một tiếng gầm giận dữ, xoay quanh người Diệp Phàm. Toàn lực công kích, Thanh Diệp hét to một tiếng, trường cung trong tay rơi xuống, cả người treo trên bầu trời bay vụt, chiêu thức phù không tiến vũ. Cùng là cách thao tác khó khăn của cung thủ, nhưng thời điểm Thanh Diệp dùng ra làm cho người ta cảm giác chính là cảnh đẹp ý vui, cái chân thon dài lộ ra kia thẳng tắp mà trắng nõn, mượt mà bên trong, thể hiện ra sức dụ hoặc cực hạn. Trong vẻ mỹ lệ kinh tâm động phách thoáng hiện ra sát cơ đáng sợ nhất, vô số mưa tên lửa từ trong tay nàng bắn ra, rơi xuống hình thành một hư ảnh của Phượng Hoàng trên không trung. Cung kỹ bất diệt hỏa Phượng tiến trận bất diệt thiên giai sơ cấp. Đây là Thanh Diệp thu được truyền thừa bên trong, trước mắt hắn nắm giữ một trong những vũ kỹ thiên giai mạnh nhất, chính là năng lực đặc thù kích phát hỏa Phượng thể, bám vào phía trên vũ tiến, khiến cho mấy chục mũi tên hợp thành một hư ảnh hỏa Phượng. Loại hư ảnh này là do trận pháp đặc thù duy trì, trừ phi là đánh nát toàn bộ mưa tên. Nếu không chúng sẽ không rơi xuống đất, mà là một mực truy tung đối thủ. Bá Long Khuấy Hải, cái tên Phong Thanh Nhi cực kỳ thanh tú, lại là một nữ tử thon dài tay cầm trường thương có dáng người động lòng người nhảy ra khí phách, có một phong vị khác. Một kiếm thương sinh, kiếm của Lam Tâm theo sát tới, trong khoảnh khắc này năm người bộc phát ra công kích đáng sợ nhất để đối phó với Diệp Phàm, các nàng không dám nương tay, càng không thể thua được, năm vị thiên kiêu mạnh nhất của Linh Phủ lại bị một người đàn ông một đánh bại, đây là một sỉ nhục cỡ nào. Trường côn đâm ra, Bàn Long trong ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người dễ dàng bị Diệp Phàm tránh thoát. Nam Cung Mạc Vũ và Bắc Cung Tử sắc mặt trắng bệch, trực tiếp bị phản vệ trọng thương lui về phía sau. Tiếp theo, trường côn của Diệp Phàm như một bức tường, đánh ra vô số côn ảnh. Phục Thiên Cửu Côn ẩn tàng chiến kỹ không phá được hàng rào. Là kỹ năng mạnh nhất, đệ tử Thiên Phủ xôi trào, những học phủ khác có lẽ không biết nhưng bọn họ hiểu rõ đại lực và hun khói vốn là như thế nào. Từ sau khi Diệp Phàm xuất hiện, vận mệnh bọn họ mới bắt đầu thay đổi. Một mực đồn đãi vũ kỹ và võ kỹ khác trên Phụng Y Thiên Dực Cung là do Diệp Phàm dạy cho, bây giờ nhìn lại, quả nhiên, đây là toàn năng vương tọa sao. Quá mạnh mẽ, tất cả đệ tử Thiên Phủ vô cùng thành kính nhìn Diệp Phàm, chỉ cần có Diệp Phàm ở đây, bọn hắn tất thắng, đây là một loại tín niệm, một loại tín ngưỡng. Đinh, đinh, đinh, hỏa phượng tiến kinh khủng bị côn ảnh của Diệp Phàm đánh nát toàn bộ. Lam Tâm và Phong Thanh Nhi chống đỡ còn chưa kịp một hiệp đã trực tiếp bị đánh bay phun máu, trọng thương choáng váng, lực lượng và nguyên lực của Diệp Phàm bám vào trường côn, không hề lưu thủ. Hai người chỉ bị quét một cái liền bị đánh tới mức sống chết không rõ, lực sát thương kinh khủng bực này khiến mọi người sợ hãi, phải biết rằng đám người Lam Tâm không phải là người bình thường, bất cứ ai trong các nàng đều là nhân vật thiên kiêu ở Đông Linh Cảnh. Đều là thực lực nhập cương ngũ trọng, vì sao chênh lệch lại lớn như vậy? Tu vi luyện thể. Tất cả mọi người đều nghĩ đến điểm này, tu vi luyện thể của Diệp Phàm kỳ thật cũng chỉ mới vào cương ngũ trọng, nếu không hắn không có tư cách tham gia thi đấu. Về điểm này đám người Lý Tự Lai rất rõ ràng, nhưng vì sao rõ ràng chỉ có tu vi nhập cương ngũ trọng, lại ngạnh sinh đánh ra lực công kích ngũ trọng của cương thể, loại công pháp luyện thể này rốt cuộc khủng bố cỡ nào? Thanh Diệp ngây ngẩn nhìn Diệp Phàm, cường đại, sao có thể cường đại như vậy, nàng chưa bao giờ nghĩ tới Diệp Phàm sẽ mạnh đến mức này, đối với Đãng Thiên Nhai, hắn là trấn áp. Đối với năm người các nàng, cũng là nghiền ép. Thế hệ trẻ tuổi, còn ai có thể ngăn cản hắn? Mộng Vô Cực sao? Không biết vì sao, Thanh Diệp lần đầu tiên có dao động đối với Mộng Vô Cực, người ở bên ngoài xem kịch, vĩnh viễn không biết người ở trên đài chiến đấu đến tột cùng mạnh thế nào, chỉ khi mình tự mình trải qua, người mới phát hiện loại vô lực này. Trường côn của Diệp Phàm xoay quanh, tùy ý vác trên vai, đôi mắt lấp lánh như ngôi sao lạnh nhạt nhìn Thanh Diệp, cất cao giọng nói, Linh Phủ, các ngươi có tư cách gì sỉ nhục Thiên Phủ chúng ta? Không chịu nổi một kích, Diệp Phàm sẽ không cho rằng đối phương là nữ nhân sẽ thiện ý đối đãi, đối với hắn mà nói, trên đấu trường này chỉ có kẻ địch, chỉ có kẻ từng vũ nhục người của Thiên Phủ, ba đánh năm sao. Bỏ đá xuống giếng sao, ân tương báo sao, mặc dù, toàn bộ Diệp Phàm đều tiếp đón, chậm rãi đi về phía Thanh Diệp, Nam Cung Mạc Vũ và Bắc Cung Tử Linh đứng dậy, phân biệt đứng sau lưng Thanh Diệp, trong đôi mắt mê người có chút kinh hãi, còn có một loại phức tạp, một loại thưởng thức. Nữ nhân là một loại động vật rất kỳ quái, đôi khi chinh phục được nhiều hơn việc theo đuổi một cách dễ dàng. Giờ phút này Diệp Phàm chinh phục nơi này, hắn dùng thực lực tuyệt đối để nữ đệ tử toàn bộ Linh Phủ đều phải bò lổm ngổm. Người nam nhân này có lẽ rất đáng ghét nhưng thật sự là rất ưu tú. Thanh Diệp nhìn Diệp Phàm chậm rãi đi về phía các nàng chưa bao giờ để bất cứ nam nhân nào vào mắt, lần đầu tiên phát hiện sự cường đại của Diệp Phàm làm tâm linh nàng dao động, nhưng ngay sau đó phẫn nộ tràn ngập trong tâm các đệ tử Linh Phủ. Tán thưởng Diệp Phàm không giả, các nàng cũng có vinh quang học phủ, các nàng tuyệt đối sẽ không cho phép Diệp Phàm sỉ nhục học phủ các nàng như thế. Thiên địa, phàm trần đều sinh ra trong hủy diệt, lực lượng hỏa phượng hiện. Giải phong nhất trọng ấn, niết bàn, hai tay Thanh Diệp bắt đầu đánh ra ấn pháp như thế nào, đây là thao tác lực lượng cực kỳ cao đẳng, đã siêu thoát ở phạm trù võ tu bình thường, nghe nói ở tiên giới, tiên nhân chiến đấu đều dựa vào ấn pháp, dẫn động lực lượng thiên địa, nắm giữ uy năng vô cùng. Di sơn đảo hải, hủy thiên diệt địa, chỉ dùng một tay hái sao trời, các loại lực lượng không thể lý giải đều có thể đánh ra thông qua ấn pháp. Ấn pháp của Thanh Diệp hiển nhiên chỉ là một chút gia lông, dẫn động uy năng thiên địa càng chưa tới mức, hẳn là một loại trạng thái vận hành nguyên lực đặc thù, từ đó kích phát tiềm năng hỏa phượng thể, thu được lực lượng càng thêm đáng sợ. Giải, Thanh Diệp phẫn nộ quát một tiếng, nhất thời, phía sau người, một đầu huyễn ảnh hỏa phượng vô cùng rực rỡ hiện lên, thực lực của nàng lấy tốc độ đáng sợ tăng vọt. Vào cương lục trọng, nhập cương thất trọng, nhập cương cửu trọng, cương thể ngũ trọng, lang thể tứ trọng. Oanh, khí tức kinh khủng vô cùng trong nháy mắt khiến Bắc Cung Tử và Nam Cung Mạc Vũ nằm trên mặt đất. Bản thân hai người đã như nỏ mạnh hết đà, nhưng Thanh Diệp chỉ dựa vào khí thế trong lúc vô ý đã khiến các nàng đứng không vững. Tuy thực lực này cũng vô cùng đáng sợ. Diệp Phàm, đây là chiêu thức cấm kỵ, sau khi ta dùng xong lần này, trận đấu sau mà không có khả năng tham gia, nhưng vinh quang của Linh Phủ không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Cho dù là từ bỏ trận chiến tiếp theo, ta cũng phải đem ngươi ngăn lại, Nói xong, thân hình Thanh Diệp trong nháy mắt biến mất, một bóng ngọn lửa hiện lên, thân hình Thanh Diệp xuất hiện ở phía sau Diệp Phàm, đá nghiêng. Nhanh quá, đương, ngăn chặn, sức mạnh khủng bố vô cùng truyền đến, thân hình Diệp Phàm bay ngược ra sau. Vù vù, tốc độ của Thanh Chủy Thủ còn nhanh hơn, chủy thủ xuất hiện, xoay tròn, chảm kích, đòn tấn công với tia chớp 360 độ. Đinh, đinh, đinh, thân hình Diệp Phàm ổn định lại, trường côn trong tay không ngừng ngăn cản công kích của Thanh Diệp, nhưng mà lực lượng của Thanh Diệp, tốc độ không chỉ gấp mấy lần lúc trước, trong khoảng thời gian ngắn, Diệp Phàm đã bắt đầu bị áp chế. 339, ngu xuẩn, oanh, lại thêm một cái roi chân, thân hình Diệp Phàm bay lên lần nữa. Diệp Phàm, kết thúc rồi, Thanh Diệp hét to một tiếng, nguyên lực nổ tung, đồng thời trong nháy mắt nắm lấy quần áo của Diệp Phàm, vỗ một cách khéo léo, thân ảnh Diệp Phàm bay lên không trung. Một giây sau, dao găm trong tay Thanh Diệp phát ra từng tiếng nổ vang, lóe lên chém vào. Phốc, dao găm lập tức xuyên qua ngực Diệp Phàm, một con đường hỏa diễm thiêu đốt trên không trung, lập tức, toàn bộ đệ tử Thiên Phủ đều trợn tròn mắt, mà Linh Phủ, hoàn toàn điên cuồng. Thanh Diệp sư tỷ vậy mới tốt chứ, Thanh Diệp đẹp nhất, đem người không biết cấp bậc này chém đi. Vinh quang của Linh Phủ, không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Thanh âm hoan hô duy trì không đến 3 giây, giống như bị thứ gì đó chẹn lại, trong nháy mắt dừng lại, đồng thời, đệ tử Thiên Phủ há hốc mồm bắt đầu sinh động. Diệp Phàm đâm thủng nháy mắt tan vỡ, bên trái Thanh Diệp, thân ảnh Diệp Phàm đột ngột xuất hiện, đây là ẩn hình, chiêu thức này hắn đã từng gặp, lúc trước khi Diệp Phàm tác chiến với Đãng Thiên Nhai, hai người từng sử dụng chiêu thức này. Phản diện kính như tiếp nhận ba bóng người tiếp nhận sát trận hư sát, trong nháy mắt Diệp Phàm bay lên, thân hình của hắn liền trở thành hai người, bản thể sử dụng hư sát trận ẩn thân, chủy thủ của Thanh Diệp đâm thủng là kính tượng của Diệp Phàm. Đinh, đinh, đinh, đồng thời lại xuất hiện thêm hai Diệp Phàm từ trong thân hình ẩn nấp, trận pháp tuyệt sát. Ngọn lửa của Thanh Diệp lập tức bùng lên, hỏa diễm bạo phá, cả người khó mà tin nổi lại lần nữa bay lên trời, đồng thời hỏa phượng thiên cực diệt đánh ra, một con hỏa diễm phượng hoàng từ trong tay nàng bay xuống, phóng về phía ba vị Diệp Phàm phía dưới. Bạo liệt, trận pháp tuyệt sát của Diệp Phàm bị phá giải, hỏa diễm dưới chân Thanh Diệp lại lần nữa bị phá hủy, cả người khó tin lần nữa bay lên không, trường cung trong tay xuất hiện. Thân ảnh Diệp Phàm không xuất hiện, hiển nhiên vẫn ẩn thân như cũ, chỉ cần dùng vỏ bọc cung kỹ, Diệp Phàm nhất định sẽ ra. Mà với độ cao này thì đừng nói là Diệp Phàm, ngoại trừ cảnh giới hư vô mờ ảo thì những tu sĩ khác khó lòng đạt tới mức độ của nàng. Hỏa diễm tiến vũ, vô số mưa tên rơi xuống, bao trùm toàn bộ đấu pháp trường. Diệp Phàm hẳn là sắp đi ra rồi, nguyên lực của Thanh Diệp hiện giờ sung túc như vậy, lại chiếm cứ cảnh giới bất bại trên không trung, ha ha, xem ra Diệp Phàm tự mình đạp chân mình rồi. Đãng Thiên Nhai lộ ra một nụ cười sảng khoái, mấy người Nhiếp Vân cũng lộ ra vẻ mừng rỡ, không ai ngờ Thanh Diệp lại bộc phát khủng bố như thế, nếu lần này không phải Diệp Phàm ủy thác, vũ nhục Linh Phủ, có lẽ Linh Phủ sẽ thả ra trận này, chỉ ít cũng có thể đánh bại đạo phủ đạt được thứ ba, không đáng liều mạng như thế trước mặt Diệp Phàm. Lần này ngược lại, vô luận Linh Phủ thắng hay thua, đạo phủ kém cỏi nhất cũng là thứ ba. Leng keng leng keng leng keng, mưa tên lửa rơi xuống dày đặc. Toàn bộ đấu pháp trường đều bị ngọn lửa bao phủ hoàn toàn, nhưng mà Diệp Phàm giống như biến mất, căn bản không có xuất hiện. Đây là có chuyện gì? Mọi người lúc này vô cùng nghi hoặc. Thanh Diệp nhíu mày, đột ngột, ở đỉnh đầu nàng lóe lên hàn quang, ở phía trên, sao có thể? Thanh Diệp chưa kịp kinh hãi, cuốn một cái, chủy thủ trong tay điên cuồng múa lên. Thân ảnh Diệp Phàm đã xuất hiện, các đệ tử đều hoảng sợ, Diệp Phàm có thể lơ lửng trên không bọn họ đều biết. Nhưng độ cao này của Thanh Diệp đã vượt qua cực hạn Diệp Phàm có thể đạt tới. Nhưng mà Diệp Phàm cứ như vậy xuất hiện, khiến mọi người không kịp dự liệu, nguyên lực hùng hậu nổ vang, thân ảnh Diệp Phàm lại lần nữa chia làm hai người, phân thân cái bóng chạm. Leng keng leng keng leng keng, đinh, đinh, tam sinh sát hư chi sát trận, bốn bóng người bốn phương tám hướng đồng thời xuất hiện, lúc này Thanh Diệp tránh không kịp, máu tươi bay vụt ra. Tứ phương cực sát trận, dao găm trong tay Diệp Phàm hóa thành trường kiếm. Lại là bốn Diệp Phàm ngay lập tức xuất hiện ở bốn phía xung quanh Thanh Diệp, đồng thời đánh giết tới. Keng, phụt, Thanh Diệp lần nữa bị thương nặng, cả người lung lay sắp đổ, bóng chân Diệp Phàm xuất hiện, một chân trăm xẻ bảy. Oanh, thân hình rơi xuống, Thanh Diệp nặng nề nện lên mặt đất, hỏa diễm hộ thể, cả người xoay chuyển đứng lên, sau đó, khí tức dần dần trở nên uể oải, khóe miệng chảy máu, trong đôi mắt người ta tràn đầy vẻ không cam lòng và vô lực. Diệp Phàm quá mạnh, mạnh đến mức khiến nàng tuyệt vọng. Mạnh đến mức nàng ngay cả lý do không cam lòng cũng không tìm. Diệp Phàm không có vũ nhục Linh Phủ, mỗi một người vì vinh dự học phủ liều mạng đều đáng được tôn kính, cho dù một đời này, vinh dự không còn là toàn bộ của hắn, nhưng đồng dạng, hắn rất coi trọng một người coi trọng vinh dự. Ở kiếp trước, vinh dự gia tộc Diệp gia là toàn bộ vinh dự của hắn, hắn chỉ là được đối đãi công bằng, nhưng hắn không có sai. Diệp Phàm đi xuống, cuối cùng chỉ nói một câu, Mộng Vô Cực, người chỉ có chiến tích 1-4 còn bị thương, người so được với ta sao? Trận này hiển nhiên là kết thúc với thắng lợi của Thiên Phủ, Mộ Tùng bay lên, đệ tử Linh Phủ thì tiếp nhận đám người Thanh Diệp chữa thương, đệ tử Thiên Phủ cũng không quá nhiều vũ nhục, vốn Tứ Phủ Võ Hội chính là một lần tăng tiến tình cảm của Tứ Đại Học Phủ. Là Thánh Phủ phá hủy quy củ đầu tiên, cũng là Đạo Phủ và Linh Phủ đi theo, các ngươi sỉ nhục Thiên Phủ, mà Thiên Phủ cũng lần lượt trở về. Trên 1-2 buổi thi đấu hỗn hợp, một chọi năm hoàn thắng, ở Thiên Phủ xa xôi, tất cả mọi người đã sôi trào, mà ở Linh Phủ, tất cả nữ đệ tử lại nhớ kỹ một nam nhân một mình đánh bại năm đại cường giả học phủ các nàng. Tất cả đệ tử Thiên Phủ thành kính nhìn Diệp Phàm, đây chính là vương tỏa toàn năng của bọn họ, thần thoại bất bại, tất cả đệ tử Thiên Phủ đều ngẩng đầu ưỡn ngực. Tới giờ phút này, những chuyện trào phúng của học phủ đối với bọn họ đã trở thành trò cười, Linh Phủ thất bại, bọn họ là người đầu tiên, nhưng tuyệt đối không phải người cuối cùng. Sắc mặt đệ tử Đạo Phủ ngưng trọng, ngay cả Linh Phủ mạnh mẽ như thế cũng bị đánh bại, Đạo Phủ đã không có phần thắng, về phần Thánh Phủ chỉ còn một mình Mộng Vô Cực làm tín ngưỡng không ngã, nhưng niềm tin tất thắng của tất cả mọi người đã bắt đầu dao động. Trận thứ hai là Thánh Phủ đấu với Đạo Phủ, khiến tất cả mọi người đều không ngờ Mộng Vô Cực lại một chọi năm. Diệp Phàm ở bên dưới thiếu chút nữa bật cười, trên đài cao, sắc mặt Hồ Triển vô cùng khó coi, Lý Tự cũng có chút không nhịn được, phải biết rằng đệ tử Đạo Phủ luôn chủ động lấy lòng Thánh Phủ, Đạo Phủ càng giống tiểu đệ tử Thánh Phủ hơn. Bây giờ thì hay rồi, vậy mà Thánh Phủ lại lấy Đạo Phủ ra khai đao, chuyện này thật đúng là ngu đến mức quá đáng. Đây coi như niềm vui ngoài ý muốn đi, lúc Huân Y nhận thua, Mộng Vô Cực ra tay, Diệp Phàm liền phát hiện thiên kiêu này mặc dù có thiên vận gia thân, nhưng có lẽ ở nơi nào cũng có thói quen của chúng tinh hoan nguyệt, rất ít khi quan tâm đến cách nhìn cùng cảm nhận của người khác, chỉ có ta là duy ngã tôn. Hơn nữa còn có chủ nghĩa hoàn mỹ, bởi vì xông vào làm hắn bị thương, khiến hắn giả xiên thất bại, cho nên hắn vẫn ra tay như cũ dưới tình huống xông khói, căn bản không để ý tới quy tắc. Mà Diệp Phàm luôn một mực khiêu khích hắn, có thể nói, lời nói trước đó, người khác có lẽ cảm thấy là một trò cười, nhưng thực lực Diệp Phàm bây giờ đủ để đánh đồng với hắn, cho nên hắn vô cùng quan tâm so sánh với Diệp Phàm. Diệp Phàm liên tục một chọi năm, hơn nữa thắng, quan trọng nhất là một đấu năm người mạnh nhất Linh Phủ thắng. Loại chiến tích này, quả thật mạnh hơn xa chiến tích của Mộng Vô Cực. Cho nên, hắn không thể nhịn, hắn cần dùng chiến tích giống vậy nói cho người khác biết, hắn không sợ Diệp Phàm,